Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2451, đệ nhị tối cao bí quyết. Đến chiến tháp tầng thứ 5, Trần Tông đang cùng kia đối thủ chiến đấu kịch liệt không thôi. Phía trước, Trần Tông một phen khổ chiến, bại với đối thủ Đao Hạc, lúc này đây, lại thế lực ngang nhau, chút nào đều không rơi với hạ phong, phong cực kỳ. Nhất kiếm phá không, kiếm tốc mau đến mức tận cùng, ngay lập tức phá không giết tới, này nhất kiếm kiếm tỷ suất truyền lực chi dĩ vãng, càng nhanh, cũng càng thêm sắc bén, nhưng này nhất kiếm, lại cũng không có đem chi đánh chết, đối phương quá cân đối, các phương diện đều rất cao, lực phòng ngự tự nhiên cũng rất mạnh, gần nhất kiếm, không đủ để đem chi đánh chết, một khi đã như vậy, vậy tới thử xem này nhất kiếm. Trần Tông thần sắc hơi hơi trầm xuống, hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi. Thoáng chốc, đạt tới tầng thứ 2 cảnh giới thần ý lực lượng lập tức phát động. Dung nhập kiếm thuật bên trong, nhất kiếm phá không, kia nhất kiếm, tựa hồ tràn ngập một tầng nhàn nhạt quang huy, kia quang huy nhỏ đến không thể phát hiện, mắt thường khó phân biệt, chỉ có lấy thần ý mới có thể cảm giác đến. Nhất kiếm, ở kia một mặt quang huy dưới, mang theo khó có thể miêu tả uy năng giết tới, thẳng đánh đối thủ, này nhất kiếm sợ ẩn chứa, vẫn như cũ là Trần Tông một thành thần ý lực lượng. Nhưng bởi vì thần ý cảnh giới đạt tới tầng thứ 2 sinh ra quang huy quan hệ, này cường độ uy năng tăng lên gấp đôi không ngừng, uy lực bạo tăng, tuy rằng còn chỉ là áo võ hình thức ban đầu, nhưng uy năng cũng đã vượt qua áo võ hình thức ban đầu. Bước vào chân chính áo võ ngạch cửa, trốn không thoát cũng ngăn không được, thần ý trực tiếp đã chịu mãnh liệt đánh sâu vào, nháy mắt bị thương, kia kiếm quang tiến quân thần tốc, xỏ xuyên qua giữa mày, sát, tầng thứ 5 xông qua, không biết tầng thứ 6 khó khăn như thế nào. Trần Tông ám đạo, một bên khôi phục lực lượng lúc sau, mang theo nóng lòng muốn thử tâm tình, bước vào tầng thứ 6. Cùng tầng thứ 5 so sánh với, tầng thứ 6 đối thủ một thân uy thế, càng mạnh mẽ rất nhiều. Chiến, Trần Tông bộc phát ra toàn bộ lực lượng, thi triển ra tứ đại áo võ hình thức ban đầu, cùng tầng thứ 6 đối thủ chiến đấu kịch liệt ở bên nhau. Nhưng, cuối cùng Trần Tông phát hiện, chính mình không làm gì được đối phương, cho dù là thi triển ra hiện tại nhất mạnh mẽ nghe phong ngâm nhất kiếm, cũng vô pháp đánh bại đối phương các phương diện đều so tầng thứ 5 đối thủ cường ra quá nhiều. Liền kia thần ý cường độ, cũng thập phần kinh người. Tuy rằng vô pháp hoàn toàn ngăn trở nghe phong ngâm, nhưng cũng sẽ không như tầng thứ 5 đối thủ giống nhau thất thần. Trong tộc, Trần Tông chính mình rời khỏi tầng thứ 6, chính mình không làm gì được tầng thứ 6 đối thủ, bất quá có nghe phong ngâm này nhất kiếm, tầng thứ 6 đối thủ cũng không làm gì được chính mình. Đương nhiên, một khi chính mình thần ý lực lượng tiêu hao đến không sai biệt lắm khi, liền không có cái gì thủ đoạn có thể cùng chi nhất chiến. Bởi vậy từ chỉnh thể thượng mà nói, Trần Tông vẫn là không bằng này tầng thứ 6 đối thủ. Đến nỗi kia tầng thứ 7, tưởng đều đừng nghĩ, nhìn dáng vẻ, tầng thứ 7 ta là vô pháp xông qua. Trần Tông ám đạo, nếu có thể xông qua tam đại thí luyện nơi tầng thứ 7 nói, liền có thể lại được đến một lần tiến vào tuyệt bí các cơ hội. Chợt Trần Tông lộ ra một nụ cười, chính mình hiện tại, chỉ là xông qua đến chiến tháp tầng thứ 5, kia thiên huyễn lâu cùng vạn sát hải tầng thứ 5 đều còn không có xông qua đâu. Liền suy xét tầng thứ 7 sự tình, có chút quá tự tin a, mang theo vài phần tự diễu. Trần Tông tiến vào thiên huyễn lâu nội, tầng thứ 4 ảo giác đánh sâu vào. Đối Trần Tông vô pháp tạo thành chút nào ảnh hưởng, hoàn toàn bị thần ý quang huy chống đỡ ở. Tầng thứ 5 ảo giác đánh sâu vào càng vì kinh người. Nhưng, ở thần ý quang huy dưới, cuối cùng vẫn là đều bị chống đỡ ở. Trần Tông thành công xông qua tầng thứ 5, thẳng vào tầng thứ 6, thần ý cảnh giới tầng thứ 2 sở sinh ra tới thần ý quang huy. Quả nhiên thập phần kinh người, Trần Tông cuối cùng xông qua tầng thứ 6, bất quá xông qua tầng thứ 6, lại là cực hạn, kia tầng thứ 7 quá kinh người, dễ dàng liền đem Trần Tông thần ý quang huy đánh bại. Làm Trần Tông thẳng trụy ảo giác không thể tự kềm chế. Cuối cùng, chính là vạn sát hải, Trần Tông có nắm chắc xông qua tầng thứ 5 vạn sát hải. Chiến, lấy một địch nhiều, chiến đấu kịch liệt không thôi, nhất kiếm nơi tay, hết thảy công kích đều bị Trần Tông chống đỡ, né tránh khai, phản kích dưới, liên tục đánh chết, từng cái đánh bại, vạn sát hải tầng thứ 5 thành công xông qua. Vạn sát hải tầng thứ 6, tiếp tục chiến đấu, nhưng đáng tiếc, Trần Tông cuối cùng vẫn là bị thua, vô pháp xông qua tầng thứ 6, đến chiến tháp tầng thứ 5. Vạn sát hải tầng thứ 5, thiên huyễn lâu tầng thứ 6, toàn bộ xông qua, Trần Tông được đến lần thứ 2 tiến vào tuyệt bí các cơ hội. Đến nỗi tam đại thí luyện nơi tầng thứ 7, Trần Tông không dám tưởng, kia khó khăn quá cao, Trần Tông đều hoài nghi, hay không có người có thể làm được. Tỷ như kia thiên huyễn lâu tầng thứ 7, tuyệt đối yêu cầu có thần ý đệ nhị cảnh giới, sinh ra quang huy uy năng, hơn nữa còn không phải bước đầu sinh ra quang huy mới có hy vọng xông qua. Nhưng Trần Tông hiện tại nhưng cũng biết. Chính mình thần ý đạt tới đệ nhị cảnh giới lúc sau muốn tiến thêm một bước tăng lên. Quá khó khăn, trừ phi có thể được đến đại lượng vô vọng sơn tu luyện thời gian. Đáng tiếc, kia ở hiện tại, cơ hồ là không có khả năng sự. Bất quá, có thể ở ngưng thần cảnh trình tự liền đem thần ý rèn luyện đến tầng thứ hai cảnh giới. Quả thực là kinh thế hãi tục, tuyệt bí các nội, Trần Tông không chút do dự, lựa chọn cửu huyền hộ thể thuật, cửu trọng hỗn sát chủ công đánh uy năng, cửu huyền hộ thể thuật chủ phòng ngự, đến nỗi kia chín không cực độn diệu pháp, chú trọng lại là tốc độ, truy kích tốc độ hoặc là chạy trốn tốc độ, tốt nhất là đem tam môn tối cao bí pháp đều nắm giữ luyện thành. Nhưng rõ ràng không có khả năng làm được, ít nhất hiện tại là như thế. Như vậy, Trần Tông liền dẫn đầu lựa chọn công kích cùng phòng ngự hai loại tối cao bí pháp. Đến nỗi tốc độ, tạm thời chỉ có thể buông. Đương nhiên, nói minh trong vòng, cũng là tồn tại tốc độ loại bí pháp, đến lúc đó chính mình cũng có thể lựa chọn tu luyện. Đãi ta luyện thành cửu huyền hộ thể thuật sau, liền bắt đầu xuống tay đột phá. Trần Tông ám đạo, cửu huyền hộ thể thuật tìm hiểu khó khăn, cùng cửu trọng hỗn sát không sai biệt lắm, không làm khó được Trần Tông. Bởi vậy thực mau Trần Tông liền tìm hiểu ra đệ nhất trọng, cũng ở trong khoảng thời gian ngắn đem chi luyện thành. Tự nhiên mà vậy, Trần Tông liền cảm giác được lực lượng ở trên người ngưng tụ, cuối cùng với màng da thượng bao trùm, hình thành một tầng vô hình phòng ngự tầng. Này phòng ngự tầng liền tính là bị đánh bại, cũng sẽ tiêu hao tự thân lực lượng tự hành bổ sung. Tiếp theo, ta nên đánh sâu vào đệ tam cảnh thần tướng cảnh. Trần Tông ám đạo, hít sâu một hơi, chuẩn bị tiếp tục bế quan. Nhưng đáng tiếc, ngoại ý muốn đã đến, Thanh Ảnh tới chơi. Trần Tông kinh ngạc không thôi. Thanh Yểm chính là nguyên tộc A, mà chính mình là nhân tộc, tuy rằng nói ở tử chiến phế tích nội từng liên thủ qua, nhưng đó là vì đối phó Du. Hơn nữa, Trần Tông cảm thấy Thanh Yểm người này tương đương cao ngạo. Mặc kệ nói như thế nào, nếu tới chơi, tự nhiên là muốn gặp một lần, Trần Tông cũng không phải đặc biệt có thể khách sáo người. Đương nhiên sẽ không vòng tới vòng lui nói cái gì, hiển nhiên, Thanh Yểm cũng là cái dạng này người, lúc này đây tới tìm ngươi, là hỏi một chút ngươi có hay không hứng thú liên thủ. Thanh Yểm thực trực tiếp mở miệng nói, liên thủ. Trần Tông kinh ngạc, không sai, ở cửu trọng thiên khuyết năm đại bí cảnh chi nhất hướng linh bí cảnh nội. Thiên linh quả liền phải thành thục, Thanh Yểm nói, người ta liên thủ, cướp lấy thiên linh quả, hướng linh bí cảnh thiên linh quả. Trần Tông lại là trầm tư lên, hướng linh bí cảnh là cửu trọng thiên khuyết sở khống chế năm đại bí cảnh chi nhất. Cũng là trình tự thấp nhất một tòa bí cảnh, năm đại bí cảnh, cũng thuộc về cửu trọng thiên khuyết tài nguyên. Bất quá Trần Tông trước mắt còn chưa từng tiến vào quá bất luận cái gì một tòa bí cảnh trong vòng. Này năm đại bí cảnh đều là có hạn chế. Giống nhau hạn chế chính là tu vi, tỷ như này hướng linh bí cảnh, tối cao chính là ngưng thần cảnh tiến vào, vượt qua ngưng thần cảnh vô pháp tiến vào. Thiên linh quả, chính là hướng linh bí cảnh nội một gốc cây tên là thiên linh bảo thụ sở kết trái cây. 300 năm nở hoa, 300 năm kết quả, 300 năm thành thục, coi như là một loại giá trị rất cao trái cây, đối đệ tam cảnh thần tướng cảnh tu luyện, rất có trợ giúp, nếu là có thể bắt được mấy viên thiên linh quả nói. Chờ đột phá đến thần tướng cảnh sau, tu luyện tiến độ sẽ càng mau một ít. Trần Tông tâm động, vừa lúc, chính mình còn không có đột phá đến thần tướng cảnh, có tiến vào tư cách, mặt khác, thực lực của chính mình chính là tăng lên không ít, hoàn toàn có thể tranh đoạt. Hảo, liên thủ, Trần Tông tư duy chuyển động chi gian, liền đáp ứng rồi, hiện tại liền xuất phát. Thanh Yểm nói, hai người lập tức rời đi Tâm Kiếm Phong, đi trước giới Môn Sơn. Trên đường, Thanh Yểm cũng thuyết minh một chút, lúc này đây hai người liên thủ, sẽ gặp được mặt khác cường đại nguyên tộc nhân, tỉ như Vô Đao, Tuổi Hàn, Đèn Tinh thậm chí là Du Từ Từ. Thanh Yểm tự cảm thực lực của chính mình, có lẽ không bằng mặt khác nguyên tộc nhân, cho nên tìm người liên thủ, nhưng, mặt khác một ít người cũng là cái này ý tưởng, nghĩ tới nghĩ lui, Thanh Yểm nhanh chóng quyết định tìm Trần Tông, muốn đi trước năm đại bí cảnh, cũng là thông qua giới Môn Sơn, nhưng, cũng không phải trực tiếp xuất hiện ở năm đại bí cảnh giữa, mà là xuất hiện ở năm đại bí cảnh nơi địa điểm. Năm đại bí cảnh nơi địa điểm, đúng là năm viên sao trời, năm viên thuộc về cửu trọng thiên khuyết sở quản hạt trong phạm vi sao trời. Cho nên, lúc này đây trừ bỏ cửu trọng thiên khuyết ngưng thần cảnh môn đồ ở ngoài, còn sẽ có mặt khác phi cửu trọng thiên khuyết môn đồ ngưng thần cảnh nguyên tộc tiến vào trong đó. Cửu trọng thiên khuyết chính là một phương thế lực lớn không sai, này hạt xuống đất vực mở mang, tọa ủng rất nhiều sao trời thượng đều là có sinh mệnh, lấy nguyên tộc nhân là chủ, kia cũng là cửu trọng thiên khuyết môn đồ chủ yếu nơi phát ra. Nhưng trừ bỏ cửu trọng thiên khuyết ở ngoài, các sao trời thượng nguyên tộc nhân cũng có các loại thế lực tồn tại. Tỷ như gia tộc hoặc là môn phái từ từ, trong đó, tự nhiên cũng sẽ xuất hiện một ít thiên tài, thậm chí là có thể cùng cửu trọng thiên khuyết thiên kiêu môn đồ so sánh tranh phong thiên tài. Cứ việc như vậy ví dụ không nhiều lắm, nhưng mà, vẫn như cũ tồn tại, hướng linh bí cảnh nơi sao trời, tên là hướng linh tinh, một tòa thật lớn môn hộ tản mát ra vô tận quang mang. Huyền diệu vô cùng, kia thật lớn môn hộ, đúng là tiến vào cùng rời đi hướng linh bí cảnh môn hộ. Môn hộ ở ngoài, tác có một đạo thân ảnh sừng sững, tản mát ra hơi thở thập phần mạnh mẽ. Nghiễm nhiên là một tôn thần tướng cảnh cường giả, chính là cửu trọng thiên khuyết người. Kiểm tra thân phận lúc sau, cái này thần tướng cảnh thập phần khách khí tránh ra, làm Trần Tông cùng Thanh Yểm tiến vào, bởi vì Thanh Yểm cùng Trần Tông chính là không lâu trước đây môn đồ đại hội tiền mời a. Thiên phú cao siêu, tiềm lực vô cùng, tương lai thành tựu cũng không phải là chính mình có thể so sánh với. Không khách khí nói, vạn nhất ở bất chi bất giác đắc tội bọn họ, cũng không phải là một chuyện tốt, nhưng đối mặt Phi Cửu Trọng Thiên Khuyết môn đồ khi, người này biểu tình liền không giống nhau, đặc biệt là Cửu Trọng Thiên Khuyết bên ngoài những cái đó bản thổ sao trời thế lực. Tuy rằng có so với hắn cường tồn tại, nhưng tại thân phận địa vị thượng, tồn tại chênh lệch, năm đại bí cảnh chính là Cửu Trọng Thiên Khuyết sở hữu. Cửu Trọng Thiên Khuyết môn đồ là có thể tùy ý tiến vào. Đương nhiên, có điều kiện, cần thiết hoàn thành tương ứng nhiệm vụ. Đến nỗi Phi Cửu Trọng Thiên Khuyết lại thuộc về Cửu Trọng Thiên Khuyết hạ hạt sao trời giữa thế lực. Muốn tiến vào năm đại bí cảnh nói, tác yêu cầu trả giá một ít đại giới. Chương 2452, hướng linh bí cảnh. Hướng linh bí cảnh, nói là một tòa bí cảnh, nhưng kỳ thật càng như là một phương thế giới. Nếu là thế giới, vậy có nhật nguyệt sao trời vận chuyển, có sinh linh tồn tại, này đó sinh linh, không giới hạn trong cỏ cây, còn có thú loại cùng trí tuệ sinh mệnh, một loại ngoại hình xấp xỉ với nhân tộc, hoặc là nói nguyên tộc sinh mệnh. Hướng linh bí cảnh nội, không có quốc gia, mà là từ một đám thế lực trục tầng đi xuống thống trị. Tối cao thế lực tên là Hướng Linh Thiên Cung. Hướng Linh Thiên Cung, cao cao tại thượng, ở vào Hướng Linh Sơn Điên, trong đó có vô số cường giả. Đương nhiên, đây là tương đối mà nói, rốt cuộc nơi này là hạn chế tu vi tiến vào Hướng Linh bí cảnh. Trong đó người mạnh nhất, tương đương với thần tướng cảnh trình tự. Đương nhiên, ở thần tướng cảnh trình tự giữa, cũng thuộc về không tồi cường giả. Đương nhiên, ở Hướng Linh bí cảnh nội, tu vi hệ thống cùng ngoại giới có khác nhau, xưng hô cũng không giống nhau. Thiên linh bảo trên cây thiên linh quả, còn có nửa tháng liền phải thành thục. Theo tra xét, luôn có 99 viên. Hướng Linh Thiên Cung nội, một tôn cường giả từ từ nói, mỗi một chữ đều vô cùng rõ ràng lọt vào tai. Đáng tiếc, 99 viên thiên linh quả, cũng không biết cuối cùng có mấy viên là chúng ta. Mặt khác một tôn cường giả thở dài, đây là không có cách nào giữ. Rốt cuộc Cửu Trọng Thiên Khuyết cường đại, không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Dựa theo ước định, ngoại giới tiến vào người chỉ có thể là đệ nhị cảnh trình tự, tối cao chính là đệ nhị cảnh cực hạn, như vậy chúng ta cũng đồng dạng không thể xuất động đệ tam cảnh, chỉ có thể phái ra đệ nhị cảnh đi tranh đoạt. Chúng ta đệ nhị cảnh cùng Cửu Trọng Thiên Khuyết đệ nhị cảnh so sánh với kém quá lớn a. Dĩ vãng là như thế, nhưng lúc này đây liền không nhất định. Không sai, ta tin tưởng Lam Vũ thực lực tuyệt đối sẽ không kém hơn những cái đó ngoại giới người, sẽ không kém hơn Cửu Trọng Thiên Khuyết thiên kiêu. Ân, chỉ có thể hy vọng Lam Vũ có thể nhiều cướp lấy mấy viên thiên linh quả. Ngoại giới thiên kiêu sao, lúc này đây, khiến cho ta kiến thức các ngươi năng lực như thế nào. Một gian trong mật thất, một đầu màu lam tóc ngắn thanh niên khóe miệng ngậm khởi một mặt ý cười. Mang theo nửa chỉ bao tay đôi tay nắm chặt, liền có bùm bùm thanh âm vang lên, từng đạo màu lam hồ quang lập lòe không thôi, tựa hồ tràn ngập ra kinh người uy năng. Thiên linh bảo thụ vị trí, ở Hướng Linh bí cảnh nội, cũng không phải gì đó bí ẩn, Hướng Linh bí cảnh người đều biết, cũng đều rõ ràng, 300 năm nở hoa 300 năm kết quả cùng 300 năm thành thục. Nhưng đối rất nhiều người mà nói, thiên linh quả càng như là một loại truyền thuyết, rốt cuộc mỗi một lần kết quả, nhiều nhất chính là 99 viên, sẽ không vượt qua cái này hạn mức cao nhất, bọn họ liền tính là biết, cũng vô lực tranh đoạt. Mặt khác một chút, thiên linh bảo thụ nơi vị trí, chính là một tòa ao hồ trung tâm tiểu đảo. Muốn đến kia tiểu đảo, nhất định phải trước lướt qua bốn phía hồ nước, nhưng kia hồ nước nội tràn ngập nguy hiểm, sống ở đáng sợ yêu thú loại cá, không có nhất định thực lực, căn bản là vô pháp đăng đảo, càng chưa nói tới tranh đoạt thiên linh quả. Tuy rằng, khoảng cách thiên linh quả thành thục còn có nửa tháng thời gian, nhưng Cửu Trọng Thiên Khuyết rất nhiều môn đồ nhóm cùng với mặt khác Cửu Trọng Thiên Khuyết ngoài, dưới trướng thế lực khác ngưng thần cảnh nhóm, cũng sôi nổi tiến vào Hướng Linh bí cảnh trong vòng, trước tiên đến, trước tìm hiểu tin tức, làm tốt các loại chuẩn bị, tổng so trở tay không kịp cường. Theo thời gian trôi đi, từng đạo thân ảnh lấy tốc độ kinh người bay vút quá mặt đất, sôi nổi ở một tòa thật lớn ao hồ trước tạm dừng xuống dưới. Kia ao hồ thật lớn, màu xanh thảm một mảnh, bình tĩnh không sóng không gió. Giống như là một khối thật lớn ngọc bích, đứng ở ao hồ bên cạnh đi phía trước nhìn ra xa, mơ hồ có thể nhìn đến một tòa tiểu đảo hình dáng. Kia tiểu đảo, đúng là thiên linh bảo thụ nơi tiểu đảo, cùng bờ biển cách xa nhau ước chừng vạn mét tả hữu. Vạn mét khoảng cách, kỳ thật cũng không tính cái gì, tương đương ngắn ngủi, bằng ngưng thần cảnh tốc độ, thực mau liền có thể lướt qua, nhưng vấn đề ở chỗ, kia vạn mét khoảng cách là không có dễ dàng như vậy lướt qua. Bởi vì mọi người đều cảm giác được, ở kia bình tĩnh tựa như một khối thật lớn ngọc bích mặt hồ phía dưới, tiềm tàng hung hiểm, khó có thể miêu tả hung hiểm, đi, tuy rằng còn chưa thành thục, nhưng hiện tại có thể trước chiếm trước tốt hơn vị trí. Lập tức, từng đạo tạm dừng thân ảnh cũng lại lần nữa hành động lên, bộc phát ra tốc độ kinh người, nhằm phía mặt hồ, hướng vạn mét ở ngoài hồ trung tâm tiểu đảo nhanh chóng phóng đi. Vô pháp phi hành, cũng chỉ có thể dựa vào cao tốc đạp thủy mà đi. Điểm này phải làm đến, đối với mọi người mà nói, cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Trần Tông cùng Thanh Yểm cùng hành động, thân hình chợt lóe, lập tức lao ra Hồ Ngạn, hướng tiểu đảo phóng đi. Thanh Yểm chính là bẩm sinh phong linh thể, trời sinh liền thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng, hơn nữa hắn tu luyện Cửu Thiên Tức Phong Mai một kính, lại tìm hiểu phong chi đạo từ từ, này thân hình trở nên càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng, tuy rằng vô pháp trời cao phi hành, nhưng cách mặt đất ba tấc lại không phải cái gì việc khó. Bởi vậy, qua sông vạn mét ao hồ đối Thanh Yểm mà nói, tựa hồ càng nhẹ nhàng một ít, đương nhiên, cũng nhẹ nhàng không bao nhiêu, bởi vì đáy hồ là có nguy hiểm, một mặt bóng đen ở màu lam đáy hồ xuất hiện, giống như là mực nước nhuộm đẫm khai đi dường như, vừa xuất hiện, chỉ là bàn tay đại một tiểu khối, lại ở nháy mắt không ngừng bành trướng lên, chớp mắt liền biến thành trăm mét lớn nhỏ, ngay sau đó liền từ đáy hồ vọt lên, phá thủy mà ra, tiếng gầm rú chung, vô số nước gợn phóng lên cao, hóa thành bọt sóng cuồn cuộn, xông thẳng trên không vài trăm thước, bao trùm hơn 1000 mét, ở kia thật lớn bọt sóng giữa, một mặt thật lớn hắc ảnh hiện ra mà ra, đó là một con cá, một cái thật lớn cá, một cái toàn thân màu đen hung mãnh cá lớn, này cá lớn như là trường một đôi cánh dường như, kia cánh bên cạnh lại tràn ngập ra một mặt kinh người xâm hàn sắc nhọn, tựa hồ có thể cắt ra hết thảy, mở ra miệng rộng, vô số như cài răng lược răng nhọn, mỗi một cây ít nhất đều có một mét chiều dài, lập lòe vô cùng quang mang chói mắt, như vậy cá lớn, còn không ngừng một cái, mà là ở khoảnh khắc, có mấy trăm điều vờn quanh ao hồ bốn phía, rồi nổi vọt lên, tập kích, đến từ chính đáy hồ yêu thú tập kích. Thanh Yểm thân hình chợt lóe, tránh đi cá lớn tập kích, Trần Tông đạp thủy mà đi, siêu nhạy bén cảm giác, ở cá lớn vọt lên phía trước cũng đã cảm ứng được. Cũng trước tiên làm ra né tránh, thế cho nên cá lớn tập kích thất bại, cá lớn thân hình khổng lồ, phá thủy mà ra tập kích, không chỉ có riêng là tập kích một người, mà là lập tức bao trùm ít nhất mười mấy người, mọi người mục đích là lướt qua ao hồ, nhắm thẳng tiểu đảo, mà không phải cùng này đó yêu cá giao thủ, bởi vậy, mọi người đều là lựa chọn tránh đi, miễn cho bị kéo dài trụ. Nhưng, đáy hồ yêu thú tập kích, không phải đơn giản như vậy, không bao lâu, lại có đáy hồ yêu thú xuất hiện, trên cơ bản, không có ngưng thần cảnh đỉnh thực lực, khó có thể thông qua, thậm chí giống nhau ngưng thần cảnh đỉnh cũng vô pháp xông qua. Lời tuy như thế, nhưng, rất nhiều người đối thực lực của chính mình đều có tin tưởng. Tự nhiên vẫn là muốn xông vào một lần, rốt cuộc thiên linh quả dụ hoặc quá lớn, liền tính là chính mình không dùng được, cũng có thể bán đi, đổi đến một tuyệt bút tài phú, người chết vì tiền chim chết vì mồi. Ở bất luận cái gì địa phương đều là thông dụng đạo lý. Tu luyện giả thế giới, nhận không rõ chính mình người, có rất nhiều, bọt nước không ngừng phóng lên cao, nhưng không ít người vẫn là không ngừng né tránh vòng qua lướt qua. Tiếp tục đạp thủy đi trước, nhưng mà, đã có người không thể không dừng lại ra tay ứng phó. Thậm chí có người bị yêu cá một ngụm nuốt, cũng có bị trực tiếp dùng lưỡi đao cánh cắt ra phách toái. Còn có bị kia ngang dọc đan sen răng nhọn cắn từ từ. Máu tươi, nhiễm hồng mặt hồ, này không phải chơi đóng vai gia đình chơi đùa. Mà là muốn xuất ra tánh mạng tranh phong, vạn mét mặt hồ, thực mau liền có người lướt qua 5000 mễ, khoảng cách kia tiểu đảo càng vì tiếp cận, dị biến đột nhiên sinh ra, đáy hồ, một tảng lớn đen nhánh hiện lên, cùng phía trước đen nhánh là không giống nhau, không chỉ có là trung tâm một khối vài trăm thước hắc ảnh. Bốn phía, còn có từng điều phẳng phất xúc tu hắc ảnh, dài đến vài trăm thước, ước chừng có mấy chục nói nhiều, dao động không thôi, phá thủy mà ra, đó là từng điều ước chừng có mấy mét thô vài trăm thước lớn lên đen nhánh xúc tua. Mặt trên che kín quỷ dị hoa văn, thoạt nhìn làm người không tự giác cảm thấy kinh hãi, mấy chục điều xúc tua, trực tiếp từ mặt nước lao ra, oanh hướng bốn phía, quét ngang bát phương, một tia kỳ dị dao động, từ mỗi một cái xúc tua giữa đánh sâu vào khai đi. Đó là, Trần Tông tránh đi một cái xúc tua quét ngang, lại cũng đã chịu kia kỳ dị lực lượng đánh sâu vào. Thần sắc hơi hơi vừa động, thần ý công kích, lại nói tiếp bình thường, nhưng cũng không nhiều lắm, bởi vì chỉ có thần ý phương diện tương đối xuất sắc nhân tài sẽ đi tu luyện. Còn cần cụ bị tương ứng thiên phú, này liền khiến cho nắm giữ thần ý công kích người ít. Không nghĩ tới ở chỗ này, thế nhưng cùng gặp được thần ý công kích yêu thú, Trần Tông sinh ra vài phần hứng thú, chợt, chỉ thấy kia xúc tua chủ nhân xuất hiện, kia một cái thật lớn mấy chục mét đầu hiện lên mà ra. Lao ra mặt nước, lại thêm ha tang bốn phía xúc tua liên tiếp chỗ, khiến cho toàn bộ thân hình thoạt nhìn thập phần khổng lồ. Ước chừng có mấy trăm mễ lớn nhỏ, mấy chục mét trụi lủi đầu thượng, che kín quỷ dị hoa văn, nhìn kỹ đi, liền làm người có kinh tủng cảm giác. Như là một trương mặt quỷ, kia mặt quỷ, tựa hồ không có thời khắc nào là tản mát ra thần ý đánh sâu vào. Ảnh hưởng bốn phía, chợt, chỉ thấy kia mặt quỷ bạch tuộc mặt quỷ hoa văn mấp máy lên. Thần ý đánh sâu vào cường độ chợt tăng lên gấp đôi không ngừng. Đương nhiên, như vậy thần ý đánh sâu vào cường độ đối Trần Tông mà nói. Không tính cái gì, Trần Tông dễ dàng là có thể đủ chống đỡ trụ, nhưng đối với không ít ngưng thần cảnh mà nói, lại cần thiết hết sức chăm chú mới có thể đủ chống đỡ trụ. Này mặt quỷ bạch tuộc hình thể khổng lồ, thực lực cũng không yếu. Nhưng kỳ thật, cũng chỉ là ngưng thần cảnh đỉnh trình tự, so giống nhau ngưng thần cảnh đỉnh càng cường, Nhưng mà, đối với Thanh Yểm Trần Tông chờ mà nói, căn bản là không tính cái gì. Trần Tông nhìn chăm chú mặt quỷ Bạch Tuộc, một đạo ý niệm nháy mắt hiện lên, chợt thân hình vừa động, lấy tốc độ kinh người hóa thành một đạo kiếm quang, trường kiếm ra khỏi vỏ, ngay lập tức phá không, trực tiếp sát hướng mặt quỷ Bạch Tuộc, nhất kiếm xỏ xuyên qua, đáng sợ kiếm khí chui vào mặt quỷ Bạch Tuộc đầu óc trong vòng tùy ý phá hư. Mặt quỷ Bạch Tuộc xúc tua điên cuồng ném động, cuồng bạo đến cực điểm, chém giết. Trần Tông thần niệm vừa động, lập tức theo kiếm khí dũng mãnh vào này đầu óc trong vòng tìm kiếm một phen. Lại huy kiếm chảm thiết, một khối nắm tay lớn nhỏ màu xám bạc bất quy tắc tinh thể xuất hiện ở Trần Tông trong tay. Này tinh thể tràn ngập một tia thần khí phách tức dao động, chưa từng có nhiều nghiên cứu, Trần Tông trực tiếp đem chi thu vào cửu trọng thiên hoàn nội. Sát hướng mặt khác mặt quỷ Bạch Tuộc, Trần Tông chém giết ba con mặt quỷ Bạch Tuộc, được đến tam khối bất quy tắc tinh thể sau, mặt khác mặt quỷ Bạch Tuộc lại tựa hồ cảm thấy được uy hát yêu ta dường như, rồi nổi trốn vào đáy hồ biến mất không thấy, nhưng liền như thế ngắn ngủi thời gian, cũng có vượt qua thượng trăm ngưng thần cảnh bị đánh chết. Thượng trăm ngưng thần cảnh bị thương rơi vào trong hồ. Chương 2453, Thanh Tràng. Trong hồ tiểu đảo, ước chừng có mấy vạn mễ phạm vi, trên đảo nhỏ, bốn phía đều là một mảnh khô héo đến mức tận cùng phảng phất muốn hóa thành hôi phi cỏ cây phế tích. Tử khí trầm trầm, chỉ có trung tâm chót vót một viên gần ngàn mét đại thụ. Bổn ứng tới là cành lá tốt tươi bộ dáng, nhưng giờ này khắc này, mỗi một cây nhánh cây thượng lại là một mảnh lác đác lưa thưa bộ dáng. Hơn nữa, mặt trên lá cây đang ở lấy thong thả tốc độ trở nên khô héo, hoàn toàn khô héo lá cây, tắc rồi nổi thoát ly nhánh cây bay xuống, bao trùm mấy ngàn mét phạm vi, giống như một phen thật lớn ô che mưa nhánh cây thượng. Chỉ có 99 viên nắm tay lớn nhỏ xanh tươi trái cây ngưng kết, cùng nhánh cây liên tiếp chỗ, tựa hồ thập phần cứng cỏi bộ dáng, mặc cho gió táp mưa sa cũng sẽ không bóc ra. Thiên linh bảo thụ, thiên linh quả, nghe nói thiên linh bảo thụ là 300 năm nở hoa, 300 năm kết quả, 300 năm thành thục. Ở này nở hoa trong lúc, thiên linh bảo thụ là cành lá tốt tươi bộ dáng, bốn phía cũng là một bộ cỏ cây phồn thịnh bộ dáng. Nhưng, ở thiên linh quả bắt đầu thành thục 300 năm trong lúc, bốn phía kia sinh mệnh tràn đầy đến cực điểm cỏ cây, liền sẽ bị dần dần hấp thu rất sinh cơ, chậm rãi trở nên khô héo đi hướng diệt vong. Này còn chưa đủ, đường bốn phía phồn thịnh cỏ cây đều đi hướng khô héo diệt vong lúc sau, chính là thiên linh bảo thụ bản thân lá cây cũng đã chịu ảnh hưởng. Này sinh cơ đồng dạng sẽ bị thiên linh quả hấp thu. Hiện tại, đã tiếp cận kết thúc, thiên linh quả sắp hoàn toàn thành thục. Tự nhiên, thiên linh bảo trên cây lá cây đều gần như khô héo. Chỉ còn lại có số ít còn ở khô héo giữa. Chờ đợi, tất cả mọi người đang chờ đợi, lướt qua mặt hồ, đến đảo nhỏ ngưng thần cảnh, còn không đến 100. Mặt khác, hoặc là chết ở trong hồ yêu thú tập sát dưới, hoặc là bị thương không nhẹ, rồi nổi lui về phía sau đi ra ngoài, không dám lại đặt chân, cho nên, cuối cùng đang lâm đảo nhỏ gần trăm cái ngưng thần cảnh. Đều là ngưng thần cảnh đỉnh tu vi, mỗi một cái thực lực đều không giống bình thường. Này trong đó, đại bộ phận là từ hướng linh bí cảnh ngoại mà đến tu luyện giả. Tỷ như cửu trọng thiên khuyết môn đồ, hoặc là thế lực khác môn đồ từ từ, thiếu bộ phận còn lại là hướng linh bí cảnh nội bản thổ tu luyện giả. Trần Tông cùng Thanh Yểm đứng chung một chỗ, hai tròng mắt từ từ đảo qua, đem mỗi người đều xem đến rõ ràng, thần ý đột phá đến đệ nhị cảnh giới, sinh ra quang huy, cũng lệch đến Trần Tông cảm giác càng thêm nhạy bén, thông qua đối phương tản mát ra nhẹ nhẹ hơi thở, liền có thể làm ra một ít phán đoán. Chính mình cùng Thanh Yểm liên thủ, phía trước liên thủ quá đèn tinh, lại là cùng Vô Đao đứng chung một chỗ, nhìn đến Trần Tông ánh mắt khi, đối Trần Tông hơi hơi mỉm cười, mà kia tuổi hàn, lại là đơn độc một người, ngoài ra, Trần Tông còn thấy được Du, không hề nghi ngờ, Du cũng là một người, hắn không cần cùng ai liên thủ, đứng ở nơi đó, quanh thân tràn ngập không gì sánh được bá đạo hơi thở. Không cần che giấu, cũng không cần cố tình phát ra, liền phảng phất trở thành tiêu điểm dường như, làm người cảm nhận được này cường đại, kiêng kỵ không thôi. Đối mặt Trần Tông xem ra ánh mắt, Du lại là một ngưng, chán bắn ra ánh sao, tựa hồ ẩn chứa thực chất lực lượng, làm Trần Tông âm thầm kinh hãi không thôi. Càng cường, Trần Tông kinh ngạc không thôi, kia Du nguyên bản thực lực liền cường đến thái quá, lúc ấy ở tử chiến phế tích nội, Trần Tông phỏng chừng, khi đó Du thực lực, hẳn là đủ để xông qua đến chiến tháp tầng thứ 6. Nói cách khác, cho dù là chính mình hiện tại thực lực so với lúc ấy càng cường gấp đôi không ngừng, cũng vẫn như cũ không phải lúc ấy Du đối thủ, mà hiện tại, Trần Tông lại cảm giác được Du thực lực, càng cường, thật là một cái quái vật a, cũng không biết, ai có thể đủ cùng hắn so sánh với, đảo qua, có thể cho Trần Tông mang đến uy hát yêu ta cảm giác người cũng không nhiều. Trong đó lấy Du nhất mãnh liệt, tiếp theo chính là tuổi hàn, đèn độ sáng tinh thể người, Vô Đao tuy rằng cũng cấp Trần Tông mang đến uy hát yêu ta cảm giác, nhưng cũng không mãnh liệt, đương nhiên, mang đến uy hát yêu ta cảm giác, cũng không đại biểu có thể đánh bại, áp chế chính mình, chỉ là có thể cho chính mình mang đến nhất định áp lực nhất định uy hát yêu ta. Chỉ thế mà thôi, ai mạnh ai yếu, chỉ có chân chính chiến quá một hồi mới biết được. Đương nhiên, Trần Tông có thể khẳng định chính là, chính mình không phải du đối thủ, trừ phi, chính mình có thể đem kiếm đạo, tâm chi đạo cùng thế giới chi đạo lực lượng chồng lên, mới có hy vọng cùng du ganh đua cao thấp, cũng gần là ganh đua cao thấp, trừ bỏ những người này ngoại, còn có số ít mấy cái, cấp Trần Tông mang đến uy hát Yota, trong đó có 3 cái đến từ chính cửu trọng thiên khuyết ngoại mặt khác gia tộc hoặc là môn phái thế. Lực, cuối cùng một cái, mang đến uy hát Yota mãnh liệt trình độ, thế nhưng không thua với đèn tinh, là một cái có một đầu màu lam tóc ngắn thanh niên. Kia tóc ngắn từng cây dựng thẳng lên, phảng phất cương châm, tràn ngập kinh người hơi thở, trên người là màu lam áo bào ngắn, hơi thở nội liễm, lại có một loại bừng bừng dục phát trương dương, tựa hồ tùy thời đều sẽ bộc phát ra tới, người này chính là hướng linh bí cảnh tu luyện giả. Tiếp theo, tự nhiên chính là chờ đợi thiên linh quả hoàn toàn thành thục, bất quá đang chờ đợi thiên linh quả thành thục trong lúc, cũng còn có một chút sự tình phải làm, chuyện quan trọng, kia chính là thanh tràng, thiên linh quả có 99 viên, ở đây mọi người, gần trăm cái, lý luận thượng mỗi người đều có thể được đến một viên. Nhưng, này cũng không phải là quá mọi nhà phân quả quả như vậy cho đùa. Cũng không phải mời khách ăn cơm cho nhau khiêm nhượng, mà là muốn tranh đoạt, bất luận kẻ nào đều hận không thể đem sở hữu thiên linh quả nạp vào trong túi. Đương nhiên, đó là không có khả năng dự, bất quá, nhiều đạt được mấy viên thiên linh quả lại phi không có khả năng. Vì tránh cho trái cây thành thục sau, người quá nhiều, dẫn tới thiên linh quả bị những người khác hái, thậm chí càng trực tiếp một ít, chính là lập tức dùng rớt. Đương nhiên làm như vậy hậu quả nhưng không tốt, nhưng đó là cá chết lưới rách lãng phí hành vi. Cho nên, ở thiên linh quả thành thục phía trước, tới một phen thanh tràng là rất cần thiết. Không có đủ thực lực, liền tính là may mắn qua sông quá vạn mét mặt hồ bước lên tiểu đảo, cũng dễ dừng bước tại đây. Thiên linh bảo thụ thiên linh quả chính là chúng ta hướng linh bí cảnh tương ứng. Các người này đó ngoại giới người, còn không mau mau rời đi. Kia màu lam tóc ngắn thanh niên bên cạnh một cái lão giả tức khắc mở miệng. Ngữ khí có một loại không giận tự uy hương vị. Hắn, đúng là hướng linh thiên cung người, chê cười, dựa vào cái gì làm chúng ta rời đi, chỉ bằng ngươi một trương mặt già sao, có ngoại giới mà đến người lại là cười nhạo không thôi. Tranh phong, như vậy bắt đầu, ngay từ đầu, tự nhiên là hướng linh bí cảnh bản thổ tu luyện giả cùng ngoại giới tu luyện giả chi gian xung đột. Không biết là ai cái thứ nhất ra tay, giống như là một đạo ngòi nổ, một phát không thể vãn hồi, trực tiếp diễn biến thành một hồi chiến đấu kịch liệt, lan, Trần Tông nhất kiếm chém ngang, kiếm quang phá kiên, trực tiếp đem tập sát mà đến người phách phi. Hướng trong hồ rơi vào, Thanh Yểm cùng Trần Tông liên thủ, tự nhiên sẽ không thoát ly, mà là ở quanh thân ra tay, đem mặt khác người sôi nổi đánh lui, sinh tử bất luận, cường cùng nhược, chênh lệch liền hiện ra, tuy rằng đồng dạng tu vi, nhưng nhược lại đánh không lại cường nhất chiêu, chỉ thấy du đại giản hoành đánh, trực tiếp oanh sát mấy người, hung tàn đến cực điểm, đi, một ít người sắc mặt vô cùng khó coi, thật là đáng sợ, cái loại này thực lực, căn bản là vô pháp ứng đối, mạnh mẽ ra tay, trực tiếp liền sẽ bị giết chết. Thức thời người, chỉ có thể mang theo đầy ngập không cam lòng thối lui. Không thức thời vụ người, thì tại chiến đấu giữa bị đánh thành trọng thương thậm chí giết chết. Trần Tông ra tay rất nhiều cũng chú ý những người khác chiến đấu. Đặc biệt là những cái đó cho chính mình mang đến uy hát Yota cảm giác mọi người thực lực. Trọng điểm, chính là vô đao, tuổi hàn này hai cái không có gặp qua bọn họ thực lực người cùng với mặt khác người xa lạ. Đặc biệt là hướng linh bí cảnh cái kia màu lam tóc ngắn thanh niên. Kia tóc ngắn thanh niên vừa ra tay, đó là từng đạo lam uông uông tia chớp. Tia chớp lôi đình uy lực mạnh mẽ, phá không oanh kích, bị đánh trúng giả, trực tiếp bay ngược, cả người đều là màu lam điện lưu lóng lánh, bị thương không nhẹ, một đạo màu lam tia chớp phá không, phảng phất trường mâu phá không oanh sát tới, đáng sợ hơi thở, phảng phất muốn đem Trần Tông nổ nát, Trần Tông huy kiếm đón đánh, kiếm quang run lên, ở khoảnh khắc rách nát, nhưng kia một đạo màu lam tia chớp cũng bị Trần Tông nhất kiếm đánh nát. Thế nhưng chặn, màu lam tóc ngắn thanh niên âm thầm kinh ngạc, lại lần nữa ra tay. Một quyền oanh ra, màu lam tia chớp ngưng tụ thành quyền kình mang theo càng thêm đáng sợ uy năng oanh kích giết tới. Trần Tông cũng là nhất kiếm sát ra, uy lực càng cường, hai lần va chạm, ngay sau đó, chính là lần thứ ba va chạm, nhưng đều cho nhau băng toái, ai cũng không làm gì được ai. Trường hợp hỗn loạn, chú định vô pháp trở thành hai người chiến trường, trừ phi này hai người có nghiền áp những người khác thực lực. Nhưng rõ ràng không phải, ít nhất dù thực lực ở chỗ này, vẫn như cũ là vô địch, đơn đối đơn, không có người là du đối thủ, chiến đấu kịch liệt. Phát sinh thập phần đột ngột thập phần nhanh chóng, cũng kết thúc đến thập phần nhanh chóng, cuối cùng, chỉ để lại mười mấy người còn tại đây trên đảo nhỏ. Từng người một phương trận doanh, dù một mình một phương, tuổi hàn một mình một phương, đèn tinh cùng vô đao một phương, thanh yểm cùng Trần Tông một phương, còn có uông mang liệt, ma la la, thánh thiên tua từ người cũng đều có liên thủ người. Đến nỗi hướng linh bí cảnh một phương, chỉ để lại hai người, một cái là lúc trước nói chuyện lão giả, một cái còn lại là kia màu lam tóc ngắn thanh niên. Thực lực đều không giống bình thường, tương đối với gần trăm người, dư lại 10 người tới, mỗi người không thể nghi ngờ có thể được đến càng nhiều thiên linh quả. Nhưng, muốn như thế phân phối sao? Không, ai đều tưởng đạt được càng nhiều ngày linh quả, chú định có tranh đoạt, mà kia màu lam tóc ngắn thanh niên Lam Vũ, còn lại là hướng linh thiên cung đệ nhất thiên kiêu, cũng là hướng linh bí cảnh đệ nhất thiên kiêu, hắn không cho phép ngoại giới người mang đi thiên linh quả. Tuy rằng là không có khả năng sự, nhưng, muốn chỉ mình cố gắng lớn nhất đi ngăn cản, có thể ngăn cản một cái tính một cái, thời gian chậm rãi trôi đi, một ngày lại một ngày qua đi, mọi người đều đang chờ đợi, nhánh cây thượng lá cây, không ngừng tăng lên khô héo tiến trình, đối với tu luyện giả mà nói, cái dạng gì hoàn cảnh đều phải thích ứng, nơi này hoàn cảnh còn tính có thể, liền tính là nghỉ ngơi một tháng cũng không có vấn đề. Huống chi, chỉ là mấy ngày mà thôi, vẫn là vì được đến một cọc không tồi cơ duyên, dù một cái trận doanh, tuổi hàn một cái trận doanh, đèn tinh cùng vô đao một cái trận doanh, thanh yểm cùng trần tông một cái trận doanh, còn có những người khác, tỉ như Uông Mang Liệt, Ma La La cùng Thánh Thiên Tua từ từ, đều có chính mình trận doanh. Cuối cùng một ngày, mọi người ánh mắt đều trở nên sắc bén lên, bởi vì, kia 99 viên thiên linh quả liền sắp thành thục. Nhánh cây thượng lá cây, tăng lên khô héo tiến trình, cuối cùng, hoàn toàn khô héo, một trận gió thổi qua, thổi chặt đứt lá cây, theo gió tung bay ở trời cao bên trong. Cùng lúc đó, phân tán ở mấy ngàn mét phạm vi nhánh cây các nơi 99 viên thiên linh quả. Nguyên bản xanh tươi nhan sắc, trở nên càng thêm tiên minh, mơ hồ chi gian, phảng phất xanh tươi ướt át dường như, trở nên càng thêm mượt mà càng thêm no đủ. Loáng thoáng, từng sợi vầng sáng cũng tùy theo lan tràn khai đi, có một loại mạc danh hương vị, thành thục, chương 2454, kịch liệt tranh đoạt. Cùng ngày linh quả thành thục nháy mắt, mười mấy người đôi mắt sôi nổi chán bắn ra sắc bén ánh sao. Nhưng, không có người động, bởi vì thiên linh quả còn ở nhánh cây thượng thời điểm. Là vô pháp trực tiếp hái, mạnh mẽ hái hậu quả, chính là thiên linh quả khô héo, mất đi hết thảy công hiệu, chờ thiên linh quả tự hành bóc ra, 99 viên thiên linh quả, sẽ lập tức toàn bộ bóc ra sao? Vẫn là chỉ bóc ra trong đó một bộ phận, dựa theo ghi lại, mỗi một lần thiên linh quả đều là một đám bóc ra, mà không phải toàn bộ bóc ra, nhưng mỗi một đám bóc ra thiên linh quả là nhiều ít. Lại không nhất định, một trận gió cuốn lên, thổi qua mặt hồ, như là phi yến điểm nước đẩy ra tầng tầng sóng gợn. Thổi vào tiểu đảo, thổi hướng về phía ngày đó linh bảo thụ, rõ ràng chỉ là một trận gió nhẹ, lại làm thiên linh bảo thụ nhánh cây tùy theo lay động lên. Vang lên một trận rầm rầm tiếng vang, mặt trên thiên linh quả cũng tùy theo đong đưa không thôi. Tựa hồ tùy thời đều sẽ thoát ly nhánh cây, dẫn tới mọi người ánh mắt dao động không thôi, tâm thần cũng hoàn toàn bị lôi kéo, nào một viên thiên linh quả sẽ bóc ra đâu. Ý niệm vừa động khoảnh khắc, ở mọi người chăm chú nhìn hạ, chỉ thấy 5 viên thiên linh quả nhánh cây bỗng nhiên chấn động. Kia 5 viên thiên linh quả cũng như là bị một cổ lực lượng quảng dường như, trực tiếp bay vụt hướng 4 phương 8 hướng, động thủ, tất cả mọi người động, trong nháy mắt liền bộc phát ra tốc độ cao nhất, nhằm phía bị vứt bắn mà ra thiên linh quả. Nhóm đầu tiên bóc ra thiên linh quả có 5 viên. Nhưng, nhân số lại có mười mấy nhiều, liền tính là phân chia trận doanh, cũng vượt qua 5 cái, tự nhiên muốn tranh đoạt, Thanh Yểm cùng Trần Tông liên thủ, theo dõi trong đó một viên thiên linh quả, hai người liên thủ, tự nhiên là muốn cùng nhau hành động, mà phân phối phương thức, còn lại là chia đều, mặc kệ được đến nhiều ít thiên linh quả, cuối cùng chia đều, liền tính là chỉ phải đến một viên, cũng là chia đều, Thanh Yểm tốc độ khá nhanh, từ hắn dẫn đầu ra tay cướp đoạt, Trần Tông tác từ bên cạnh chi viện, đem mặt khác người công kích chặn lại. Làm Thanh Yểm có thể càng thong dong đem thiên linh quả bắt được tay. Cùng lúc đó, Lam Vũ cùng kia lão giả cũng theo dõi cùng viên thiên linh quả. Từ kia lão giả ra tay cướp đoạt, Lam Vũ tắc ra tay giết hướng Thanh Yểm, ngăn cản Thanh Yểm ra tay cướp đoạt, Thanh Yểm lại không có để ý tới, bởi vì hắn đối Trần Tông thực lực có nhất định tin tưởng, không nhất định có thể địch nổi đối phương, nhưng muốn ngăn trở trong nháy mắt, lại hoàn toàn có thể. Một đạo màu lam lôi đình phá không oanh sát tới, uy năng kinh người đến cực điểm, Trần Tông lại cũng huy kiếm dựng lên. Kiếm quang sắc bén đến cực điểm, đánh bại trời cao sát hướng kia một đạo màu lam lôi đình. Kiếm quang rách nát, lôi đình cũng đồng dạng bị đánh nát. Cùng lúc đó, đạo thứ hai kiếm quang lóng lánh chi gian, lướt qua trời cao sát hướng kia lão giả, mà Thanh Yểm tốc độ cũng càng nhanh một đường, duỗi tay một chảo, trực tiếp đem bắn ra thiên linh quả bắt lấy, nhanh chóng thu vào cửu trọng thiên hoàn nội, ngoại giới người, giao ra thiên linh quả. Lam Vũ tức khắc bạo nộ, thế nhưng ở chính mình dưới mí mắt, bị cướp đoạt kia một viên thiên linh quả, hơn nữa vẫn là ở chính mình ra tay dưới tình huống giận bạo nộ. Lam Vũ tóc ngắn thượng có vô tận màu lam hồ quang điên cuồng lóng lánh, tựa hồ muốn phóng lên cao, toàn thân cũng không ngừng nở rộ ra màu lam lôi hồ điên cuồng lập lòe chi gian, như là hóa thành màu lam lôi hồ ngọn lửa thiêu đốt, đáng sợ đến cực điểm hơi thở trực tiếp đánh sâu vào 4 phương 8 hướng, tựa hồ muốn nghiền nát hết thảy. Đó là bẩm sinh lôi linh thể sao? Trần Tông kiến thức càng nhiều, âm thầm nói, trên tay động tác lại không chậm, kiếm quang lại lần nữa bạo khởi, chạm. Gió to thổi tập, lại ở kiếm quang dưới bị nhất kiếm hai đoạn, Tuyệt Phong Trảm. Cùng lúc đó, Lam Vũ cũng bộc phát ra đáng sợ đến cực điểm một kích. Kia màu lam lôi đình, phảng phất hóa thành một đầu mãnh thú oanh kích mà ra. Uy năng kinh người đến cực điểm, lại lần nữa va chạm, vô tận lực lượng ở nháy mắt tạc nứt, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, đánh nát hết thảy. Nếu thiên linh quả vẫn như cũ tới tay, Trần Tông liền không có tiếp tục ra tay tính toán. Nhất kiếm sau, lập tức bước ra lui về phía sau, Thanh Yểm cũng là mang theo kia một viên thiên linh quả bay nhanh lui về phía sau. Cùng lúc đó, nhóm thứ hai thiên linh quả lại lần nữa bị vứt bắn mà ra. Lần này, Lam Vũ cũng tạm thời từ bỏ đối Trần Tông ra tay. Lập tức cùng lão giả chạy như bay hướng mặt khác một viên thiên linh quả. Thanh Yểm tốc độ toàn bộ khai hỏa, ngay lập tức bùng nổ, hóa thành một sợi gió mạnh, trực tiếp bay vụt hướng khoảng cách gần nhất thiên linh quả. Trần Tông thân hình chưa động, cũng đã nhất kiếm chém ra, nhanh nhất nhất kiếm phong cực kỳ, một mạt màu xanh nhạt bóng kiếm ngang trời, nhất mũi nhọn bộ vị, còn lại là một chút màu xanh lá, một mạt rực rỡ lóa mắt phảng phất tinh quang lóng lánh màu xanh lá. Này nhất kiếm, chính sát hướng ra tay cướp đoạt thiên linh quả đèn tinh. Như vậy cường, đèn tinh âm thầm kinh hãi, Trần Tông thực lực, hắn là biết đến, rốt cuộc ở tử chiến phế tích khi, từng liên thủ cùng Du toàn lực một trận chiến, nhưng hiện tại Trần Tông này nhất kiếm uy năng so với lúc ấy tới. Tựa hồ lại muốn ngang ngược rất nhiều, tăng lên biên độ có chút làm cho người ta sợ hãi. Cứ việc đèn tinh cũng biết, được đến khen thưởng, Trần Tông thực lực nhất định sẽ trở nên càng cường, nhưng mà như vậy biên độ, thật sự ngoài dự đoán, tựa hồ, so với chính mình tăng lên biên độ tới, còn muốn đại, này nhất kiếm, thế nhưng làm chính mình cảm giác được rõ ràng uy hát yêu ta. Nhưng đèn tinh cũng ở khoảnh khắc ra tay, một chưởng đẩy ra, tinh quang hội tụ, ngay lập tức phá không, trực tiếp cùng Trần Tông kiếm quang va chạm. Đèn tinh cũng được đến xa xỉ khen thưởng, hơn nữa hắn nguyên bản thiên tư không tầm thường, phía trước thực lực lại là do Trần Tông thắng qua không ít. Này một kích uy lực kinh người, chút nào không rơi với hạ phong, nhưng đèn tinh vẫn là bị Trần Tông kia nhất kiếm chặn khoảnh khắc. Cùng đèn tinh liên thủ vô đao, càng am hiểu tốc độ, thân hình chợt lóe giống như là một mạt ánh đao dường như, trực tiếp xẹt qua trời cao, nhanh chóng nhằm phía thiên linh quả, cùng Thanh Yểm tranh đoạt, phía trước ở môn đồ đại hội thượng xếp hạng, vô đao sắp hàng ở Thanh Yểm phía trên. Đương nhiên, chỉ là kém một cái thứ tự mà thôi, bởi vậy, ai càng cường một ít, khó mà nói, rốt cuộc không có chiến đấu chân chính quá, nhưng, Thanh Yểm tốc độ vẫn là so vô đao nhanh một đường. Ánh đao chợt chợt lóe, trực tiếp xé rách trời cao, không lưu tình chút nào chém về phía Thanh Yểm, nếu Thanh Yểm vẫn là muốn bắt hướng thiên linh quả, thế tất sẽ bị này một đao bổ trúng. Thời khắc mấu chốt, Thanh Yểm một lóng tay điểm ra, màu xanh lá chỉ kính ngưng tụ vì một đường, bắn về phía kia một đạo ánh đao, tránh ra. Đèn tinh lại lần nữa một chưởng oanh kích mà đến, ý đồ đem Trần Tông đánh lui, lập tức đi tiếp viện vô đao, nếu là ở phía trước, hắn có lẽ có thể làm được, nhưng hiện tại, Trần Tông thực lực tăng lên quá nhiều, phong chi ngân, một mạt vết kiếm xẹt qua trời cao, lưu lại một mạt nhạt nhẽo lại rõ ràng dấu vết, đèn tinh thần sắc hơi đổi, lại một lần cảm giác được rõ ràng uy hát yêu ta chi ý đánh úp lại. Đèn tinh cùng Trần Tông giao thủ, vô đao cùng Thanh Yểm tranh đoạt, liền vì kia một viên thiên linh quả. Lúc này đây, Lam Vũ lại là va chạm tuổi Hàn không có liên thủ người, chỉ bằng chính mình một cái, trực tiếp chặn Lam Vũ cùng kia lão giả tiến công, bày ra ra kinh người thực lực, làm Lam Vũ khiếp sợ không thôi. Hắn mới biết được, chính mình phía trước tựa hồ có chút quá tự tin, cho rằng dựa vào thực lực của chính mình, đủ để áp chế ngoại giới thiên kiêu, nhưng sự thật tựa hồ đều không phải là như thế. Chiến lực toàn bộ khai hỏa, Lam Vũ cả người đều bao vây lấy kinh người màu lam lôi đình, lóa mắt đến mức tận cùng, tựa hồ chán bắn ra quang mang chói mắt. Liền hai tròng mắt cũng hóa thành màu lam, trong đó càng là phía một mặt trắng tinh, một kích phá không, mạnh mẽ đến cực điểm, tựa hồ đánh nát hết thảy dường như, trực tiếp đem tuổi Hàn đánh lui sau, Lam Vũ thân hình chợt lóe hóa thành một mặt điện quang, nhanh chóng đem kia một viên thiên linh quả thu vào trong tay. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đánh lui, tuổi Hàn vẫn chưa đã chịu bất luận cái gì bị thương, nhưng lại cũng bị mất một viên thiên linh quả, mày tức khắc vừa nhíu, một mặt hàn ý ở trong mắt chỗ sâu trong trán bắn mà ra. Này hàn ý tựa hồ có thể đông lại hết thảy, giận, tuổi Hàn tức giận, nhưng không đợi hắn đối Lam Vũ ra tay, nhóm thứ ba thiên linh quả lại lần nữa bắn nhanh mà ra. Mà Thanh Yểm cùng vô đao tranh đoạt, lại còn không có cái gì kết quả, cùng nháy mắt, Trần Tông cùng đèn tinh đồng thời dừng tay, lập tức hướng khoảng cách gần nhất thiên linh quả phóng đi. Tuy rằng là ở phụ trợ mặt khác hai người, nhưng cũng không đại biểu chính mình liền không thể ra tay cướp đoạt. Này viên thiên linh quả là của ta, đèn tinh quát khẽ nói, song trưởng ở khoảnh khắc oanh ra vô số đạo tinh quang. Mỗi một đạo tinh quang oanh hướng Trần Tông khi, sôi nổi nổ mạnh khai đi, trực tiếp bao trùm bốn phương tám hướng, phảng phất muốn tạc toái hết thảy. Trần Tông lập tức huy kiếm, đem hết thảy tinh quang nổ mạnh đều chống đỡ xuống dưới. Nhưng, chính là như vậy trong nháy mắt, thiên linh quả liền rơi vào đèn tinh trong tay. Trần Tông trong mắt hơi hơi một ngưng, lại không có lại ra tay cướp đoạt, rốt cuộc đèn tinh thực lực không yếu, liền tính là chính mình ra đem hết toàn lực, cũng không thấy đến có thể đem chi đánh tan. Từ hắn cửu trọng thiên hoàn nội cướp lấy thiên linh quả. Cùng lúc đó, Thanh Yểm cùng Vô Đao tranh đoạt cũng có rồi kết quả. Trung quy là Thanh Yểm tốc độ nhanh một ít, đem ngày đó linh quả bắt được tay, nhóm thứ tư thiên linh quả lại lần nữa bắn nhanh mà ra. Lúc này đây, ước chừng có 9 viên nhiều, ra tay, tất cả mọi người ra tay, dù một đôi đại giản oanh kích bát phương, trực tiếp đem hết thảy đều đánh lui, chợt một chảo, lập tức đem một viên thiên linh quả bắt lấy, nhanh chóng thu vào cửu trọng thiên hoàn trong vòng, Tuổi Hàn cũng nhanh chóng lấy được một viên thiên linh quả. Lúc này đây, lại là Uông Mang Liệt cùng Trần Tông cướp đoạt cùng viên thiên linh quả. Tử chiến phế tích nội, Trần Tông bị Uông Mang Liệt đánh chết quá một lần. Đương nhiên, Uông Mang Liệt thực lực là không bằng đèn tinh, so với Thanh Yểm tới, cũng là có chút chênh lệch. Bất quá ở được đến môn đồ đại hội thứ tự khen thưởng lúc sau, Uông Mang Liệt bao nhiêu năm trôi qua thực lực cũng tăng lên không ít, càng thêm cường đại, nhưng Trần Tông tăng lên lại lớn hơn nữa. Phong chi ngân, nhất kiếm phá không, cắt hết thảy, chẳng sợ Uông Mang Liệt phòng ngự mạnh mẽ, thân thể kinh người cũng vô dụng, vẫn như cũ ở cửu trọng hỗn sát bí pháp dưới bị cắt ra. Đương nhiên, chỉ là phòng ngự bị phá khai, thương thế rất nhỏ. Tuyệt Phong Trảm, chú trọng công sát uy năng nhất kiếm chém xuống, tức khắc cùng Uông Mang Liệt một kích va chạm. Trần Tông thuận thế mượn lực, trực tiếp nhằm phía thiên linh quả, một tay đem chi sao vào tay, nhanh chóng thu vào cửu trọng thiên hoàn giữa. Sàn sạt xa thanh âm vang lên, là tiếng gió, cũng là nhánh cây lay động thanh âm, còn cùng với từng đợt hô hô hô phá tiếng gió, lại có thiên linh quả bị vứt bắn mà ra, hướng bốn phương tám hướng. Lúc này đây, còn lại là 6 viên. Đây là nhóm thứ 5, tính lên, 5 phê xuống dưới, thiên linh quả đã có 30 mấy gần 40 viên bị vứt bắn mà ra. Bất quá còn dư lại đại bộ phận còn treo ở nhánh cây thượng. Theo nhánh cây hơi hơi rung động, tùy tiện đều sẽ bị vứt bắn bộ dáng. Mọi người, kỳ thật đều không phải toàn lực ra tay, chủ yếu mục đích là cướp đoạt thiên linh quả. Nếu toàn lực ra tay nói, lo lắng sẽ ảnh hưởng đến thiên linh quả, dẫn tới thiên linh quả bị phá hư, vậy không có gì ý nghĩa. Nguyên nhân chính là vì như thế, mọi người đều còn không có kích phát ra đại đạo thần văn lực lượng, bằng không chỉ biết càng thêm kịch liệt. Chương 2455, mạnh nhất chiến lực. Mấy ngàn mét thiên linh bảo thụ, lá cây toàn bộ khô héo, liền một mảnh cũng không dư thừa đều rơi xuống, mặt trên 99 viên thiên linh quả, còn dư lại không đến 30 viên, thiên linh bảo thụ giống như là có ý thức, nhánh cây lại lần nữa run lên, thoáng chốc, liền lại có 7 viên thiên linh quả vứt bắn mà ra. Tốc độ thực mau, nhưng như vậy tốc độ tương đối với mọi người mà nói, lại cũng không tính cái gì, khoảnh khắc liền sôi nổi ra tay chặn lại, cướp đoạt, vung tay đánh nhau, lẫn nhau chi gian giao thủ, đều là lấy mau cùng chuẩn là chủ. Tiếp theo, mới là uy năng, bởi vì, nếu không đủ mau cũng không đủ tinh chuẩn nói, liền tính là uy năng lại cường, cũng không làm nên chuyện gì, thiên linh quả đã sớm rơi vào những người khác trong tay. Nguyên nhân chính là vì như thế, mọi người mới vô pháp hoàn toàn bộc phát ra toàn lực một trận chiến. Lúc này đây, Trần Tông cùng đèn tinh hai người, lại theo dõi một viên thiên linh quả, bởi vì hôm nay linh quả khoảng cách Trần Tông phân cao thấp quan hệ. Thanh Yểm liền ra tay vì Trần Tông bảo vệ, nhưng Vô Đao cũng đồng thời ra tay, ngăn cản Thanh Yểm. Đèn tinh đôi tay đánh ra, từng đạo tinh quang phá không bay vụt tới, chợt, ở Trần Tông quanh thân nổ mạnh khai đi, này nhất chiêu, đúng là phía trước nhất chiêu, lợi dụng tinh quang nổ mạnh, ngăn trở Trần Tông tầm mắt cùng cảm giác, kéo dài Trần Tông trong nháy mắt, phía trước đèn tinh chính là lợi dụng này nhất chiêu thành công cướp lấy một viên thiên linh quả. Hiện giờ là trò cũ trọng thi, Trần Tông đáy mắt ánh sao chợt lóe, nhất kiếm chém ra, mơ hồ chi gian, tựa hồ có tiếng gió ở than nhẹ thiển sướng, ở bên tai nỉ non dường như nhu hòa đến như là tình nhân hỏi rõ lời nói nhỏ nhẹ. Nhất kiếm nghe phong ngâm, đường kia nỉ non tiếng gió ở bên tai vang lên khoảnh khắc. Đèn tinh sắc mặt tức khắc đại biến, hắn nhận ra tới, hoặc là nói ấn tượng rất khắc sâu, đúng là Trần Tông thần ý công kích nhất chiêu áo võ hình thức ban đầu. Tuy rằng hắn có thể ngăn trở, nhưng thần ý cũng sẽ ở khoảnh khắc bị đánh sâu vào, xuất hiện thập phần rất nhỏ ngắn ngủi ảnh hưởng, kia khả năng trực tiếp làm hắn mất đi thiên linh quả tranh đoạt năng lực. Toàn lực mà làm, đem thần ý vô cùng tập trung lên, tăng lên tới cực hạn, mấy năm nay giữa, đèn tinh cũng ở Vô Vọng Sơn giữa tiếp thu thần ý rèn luyện không ít thời gian. So với dĩ vãng, thần ý càng tiến thêm một bước tăng cường, chỉ là hắn tuyệt đối không có dự đoán được, Trần Tông thần hiểu ngầm đột phá đến đệ nhị cảnh giới. Sinh ra quang huy, mà sinh ra quang huy thần ý, này uy năng tăng lên gấp đôi đều không ngừng. Càng quan trọng là, nếu không phải cường độ vượt qua Trần Tông thần ý rất nhiều nói, ở cảnh giới chênh lệch dưới, đã chịu ảnh hưởng sẽ càng thêm rõ ràng. Cho nên, đèn tinh trực tiếp trúng chiêu, hắn kia tăng lên lên trở nên càng cường thần ý, căn bản là chống đỡ không được. Trong nháy mắt, phảng phất tình nhân ở bên tai nhẹ giọng thiền sướng thấp giọng nỉ non. Ở khoảnh khắc hóa thành lệ quỷ tiêm lệ rít gào, như là hung ác vô cùng lưỡi dao, hung hăng đâm lại đây, đèn tinh thần sắc chợt đại biến, chỉ cảm thấy chính mình thần ý bị đánh sâu vào, thần hải chấn động, đầu tựa hồ bị xỏ xuyên qua xé rách giống nhau, dù cho chỉ là trong nháy mắt cảm giác, thực mau liền khôi phục lại, nhưng, thiên linh quả cũng đã không thấy, trực tiếp rơi vào Trần Tông trong tay. Kinh tủng, đèn tinh nội tâm, tràn ngập kinh tủng, mới vừa rồi kia nhất kiếm thần ý công kích, này uy năng thế nhưng mạnh mẽ đến loại trình độ này. Quá kinh người, thật là đáng sợ, hoàn toàn ngoài dự đoán, này nhân tộc, rốt cuộc là như thế nào tu luyện, vì sao ở mấy năm trước, còn không bằng chính mình, nhưng hiện tại, lại có áp đảo chính mình phía trên xu thế, suy nghĩ một chút, mới vừa rồi kia nhất kiếm, nếu là sinh tử chi chiến nói, như vậy chính mình có lẽ sẽ lại lần nữa trúng kiếm đi. Không phải thân chết, ít nhất cũng muốn bị thương không nhẹ, chẳng lẽ ngắn ngủn mấy năm thời gian, kẻ hèn một cái đến từ đệ tam danh sách hư không nhân tộc, một thân thực lực cũng đã đuổi kịp và vượt qua chính mình sao? Nói thật, ở phía trước đèn tinh tuy rằng xem trọng Trần Tông vài lần, nhưng, kỳ thật cũng không phải đặc biệt để ý, rốt cuộc, kia chỉ là một cái từ đệ tam danh sách hư không mà đến nhân tộc. Chỉ thế mà thôi, có lẽ có không tầm thường thiên phú, nhưng đèn tinh lại cho rằng, cái loại này thiên phú chỉ là tạm thời, hoặc là nói tiềm lực hữu hạn, chờ đến trình độ nhất định lúc sau, liền vô pháp cùng chính mình đám người so sánh với, tương lai, không xứng trở thành đối thủ, nhưng không nghĩ tới, hiện tại thế nhưng bị vả mặt. Thế nhưng đuổi kịp và vượt qua chính mình, vô pháp tưởng tượng, Trần Tông nhưng không có đèn tinh như vậy phức tạp nỗi lòng. Đoạt được ngày đó linh quả lúc sau, hai tròng mắt như điện quang lập lòe quét ngang mà qua, đem bốn phía xem đến rõ ràng, sắc bén đến cực điểm tầm mắt, phảng phất đồng thời tỏa định mỗi một viên thiên linh quả dường như. Một lòng quyết vận chuyển dưới, tiến hành càng vì tinh chuẩn phán đoán, này đó thiên linh quả sẽ bị càng mau vứt bắn mà ra. Dự phán, Trần Tông ở lợi dụng chính mình năng lực tiến hành dự phán. Đương nhiên không phải 100% chuẩn xác, nhưng ít ra, có thể có chút tác dụng. Trước mắt, Trần Tông đã đoạt được vài viên thiên linh quả. Không bao lâu, lại có một viên thiên linh quả vào tay. Thực mau, chỉ còn lại có cuối cùng 10 viên thiên linh quả. Nhánh cây lay động chi gian, thoáng chốc, cuối cùng 10 viên thiên linh quả cũng bị vứt bắn mà ra. Lấy tốc độ kinh người phá không, bay vụt hướng 4 phương 8 hướng. Tốc độ kinh người, Trần Tông duỗi tay một sao, lập tức đem phụ cận bay vụt mà qua một viên thiên linh quả bắt lấy. Nhanh chóng thu vào cửu trọng thiên hoàn nội. Cùng thanh yểm thân hình chợt lóe, nhanh chóng đi xuống một viên thiên linh quả vọt qua đi. Mà theo dõi này một viên thiên linh quả, lại là Du, Trần Tông vẻ mặt nghiêm lại, đôi mắt chỗ sâu trong, lại chán bắn ra một mặt chiến ý, tử chiến phế tích nội, 6 người liên thủ, cuối cùng mới đưa Du đánh tan, đánh chết, nhưng cũng có vài phần vận khí thành phần ở bên trong. Nếu vận khí kém một ít, không chỉ có Du sẽ không chết, bọn họ 6 cái đều sẽ bị đánh chết. Trận chiến ấy, Du bày ra lực lượng, chính là quái vật cấp, nghiền áp tính chất khủng bố đến cực điểm, khi cách mấy năm, chính mình một thân thực lực cũng có rõ ràng tăng tiến. Tuy rằng không có nắm chắc đánh bại Du, thậm chí cũng không có nắm chắc hoàn toàn chống lại, nhưng, hẳn là càng vì tiếp cận đi, Trần Tông ám đạo, oanh, Du thần sắc bình đạm, nhưng đôi mắt chỗ sâu trong, lại tràn ngập ra một cổ cuồng bạo cùng bá đạo, đại giản vung lên, trực tiếp ngưng tụ đáng sợ đến cực điểm lực lượng, kia lực lượng nhìn như bình đạm, lại bá đạo vô song, quét ngang hết thảy, trực tiếp oanh hướng Trần Tông, Trần Tông thần sắc nghiêm nghị. Uy hát yêu ta cảm giác ở khoảnh khắc tăng lên tới cực hạn. Đáng sợ, cực hạn đáng sợ, này một kích, ngăn không được, một khi ngạnh kháng, chính mình trực tiếp liền sẽ bị đánh lui, thậm chí bị đánh cho bị thương. Trần Tông xem như biết, này Du có bao nhiêu đáng sợ, khi cách mấy năm, cho dù là thực lực của chính mình có rõ ràng tăng lên. Này Du cũng có rõ ràng tăng lên, nguyên bản, thực lực của chính mình liền không bằng Du, chênh lệch rất lớn, hiện tại, chênh lệch vẫn như cũ rất lớn, nhưng, Trần Tông lại cũng có uy hát yêu ta đến Du thủ đoạn. Đó chính là thần ý công kích, mấy năm nay, thực lực của chính mình tăng lên rất lớn, nhất rõ ràng, đương thuộc về thần ý phương diện, cơ duyên xảo hợp đột phá tầng thứ nhất cảnh giới, đạt tới tầng thứ hai cảnh giới, sinh ra quang huy, tin tưởng, này nhất kiếm uy hát yêu ta, sẽ do dĩ vãng lớn hơn nữa, nhất kiếm nghe phong ngâm, sát, kiếm quang ở khoảnh khắc phá không, giống như là một sợi thanh phong phất lược, có rất nhỏ tiếng gió vang lên, như là có người ở thấp giọng nỉ non, than nhẹ thiển sướng, dù thần sắc chợt biến đổi. Kiếm quang bị đánh nát khoảnh khắc, nhất kiếm va chạm, thần ý trực tiếp đánh sâu vào, tuy là Du mấy năm nay ở Vô Vọng Sơn rèn luyện thần ý, có rõ ràng tăng cường, cũng ở nháy mắt đã chịu đánh sâu vào mà xuất hiện thất thần. Ngắn ngủi thất thần đã vậy là đủ rồi, thanh yểm chợt lóe, trực tiếp đem kia một viên thiên linh quả lấy đi, Trần Tông cũng không có cùng Du tiếp tục chiến đấu ý tưởng, lập tức bước ra lui về phía sau, nhưng Du phảng phất bị chọc giận dường như, nhanh chóng phản ứng lại đây, một đôi đại giản ngang trời đánh ra. Trong nháy mắt đó là mấy chục đạo ám kim sắc phá không, phân biệt oanh hướng Trần Tông cùng Thanh Yểm hai người, tựa hồ muốn đem bọn họ nổ nát thành tro. Bất luận Trần Tông vẫn là Thanh Yểm, đều không có cùng Du giao chiến tính toán, bọn họ đều rất rõ ràng, liền tính là hai người liên thủ, cũng đánh không lại Du. Trần Tông xoay người nhất kiếm, có thanh phong ở than nhẹ thiển sướng, trực tiếp giết tới, vô pháp né tránh, Du thần ý lại một lần đã chịu đánh sâu vào xuất hiện khoảnh khắc thất thần. Kia vậy là đủ rồi, Trần Tông cùng Thanh Yểm nhân cơ hội này, bay nhanh thoát ly, hướng bên hồ phóng đi, nhanh chóng nhảy vào hồ nước phía trên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hướng bờ biển bay vút mà đi, thiên linh quả tranh đoạt đã kết thúc, tự nhiên không cần phải tiếp tục lưu lại, nháy mắt sau khi tỉnh lại, nhìn kia hai người đã lao ra tiểu đảo, Du ánh mắt nội hàn quang lập lòe vài lần sau, lại không có truy kích, mà là sát hướng mặt khác thiên linh quả, bởi vì địa phương khác, còn có người ở tranh đoạt thiên linh quả, ngăn không được, ai cũng ngăn không được Du, hoành đẩy hết thảy, tất cả mọi người bị Du đánh bại, cuối cùng, Du lại đoạt được hai viên thiên linh quả, đến nỗi những người khác một bắt được thiên linh quả sau, lập tức lui lại bằng mau tốc độ thoát ly, đáng chết, Lam Vũ nắm chặt song quyền, đầy mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm rời đi bóng dáng, đặc biệt là trong đó một đạo, cảm giác vô lực, quá cường, cái kia sử dụng một đôi ám kim sắc đại giản ngoại giới người. Thực lực thật là đáng sợ, tuy là chính mình bộc phát ra toàn lực, vẫn như cũ không phải này đối thủ, mà là bị nghiền áp, đáng sợ nghiền áp, ngoại giới người, Lam Vũ trong mắt tia chớp, tựa hồ càng thêm nùng liệt, màu lam, ẩn ẩn muốn hóa thành hư bạch, các ngươi chờ, có một ngày, ta nhất định sẽ tìm tới các ngươi, đem các ngươi toàn bộ đánh bại, ngoại giới, có thể tiến vào năm đại bí cảnh, tự nhiên, bí cảnh người, cũng là có thể rời đi bí cảnh đi trước ngoại giới. Thậm chí cũng có một ít bí cảnh nội người bị ngoại giới thế lực nhìn chúng thu nhận sử dụng. Hướng linh bí cảnh tu vi hạn mức cao nhất, chính là thần tướng cảnh, cũng chính là đệ tam cảnh, muốn vượt qua đệ tam cảnh nói, vậy chỉ có thể đi trước ngoại giới, nhưng đồng dạng, hướng linh bí cảnh người nếu rời đi bí cảnh đi trước ngoại giới nói. Một khi tu vi đột phá đến đệ tứ cảnh, liền vô pháp lại tiến vào, nếu là đệ tam cảnh nói, lại vẫn là có thể phản hồi, bởi vì bọn họ bản thân chính là bí cảnh nội sinh mệnh. Chẳng qua có quy định, đệ tam cảnh bí cảnh sinh mệnh, là không thể tham dự thiên linh quả tranh đoạt, bằng không căn bản là không có đệ nhị cảnh phân, tại đây hướng linh bí cảnh nội, vẫn là tồn tại một ít cường đại thần tướng cảnh cao thủ. Bọn họ đều là rời đi quá bí cảnh đến ngoại giới lang bạt quá. Cuối cùng phát hiện chính mình vô vọng đột phá đến đệ tứ cảnh hoặc là mặt khác nguyên nhân từ từ. Lựa chọn phản hồi bí cảnh trong vòng, ít nhất lấy thực lực của bọn họ, ở hướng linh bí cảnh trong vòng, hoàn toàn là một phương cường giả, khó tìm địch thủ, mà ở ngoại giới, lại không tính cái gì. Bắt được thiên linh quả lúc sau, Trần Tông cùng Thanh Yểm nhanh chóng thoát thân rời đi, hướng bí cảnh chi môn mà đi, bởi vì tiếp theo, bất luận là Trần Tông vẫn là Thanh Yểm, đều tính toán đánh sâu vào đệ tam cảnh. Chỉ có đột phá đến đệ tam cảnh lúc sau, mới có thể đủ dùng thiên linh quả, đem thiên linh quả lực lượng nguyên vẹn phát huy ra tới. Thậm chí, có thể đem thiên linh quả cầm đi luyện chế thành đan dược. Đem này hiệu lực càng tiến thêm một bước khai quật ra tới. Chương 2456, đánh sâu vào đệ tam cảnh. Thông qua giới môn, Trần Tông cùng Thanh Yểm nhanh chóng phản hồi cửu trọng thiên khuyết nội. Mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở bên ngoài, có quá nhiều nguy hiểm tồn tại, đủ để chí mạng, chỉ có phản hồi đến cửu trọng thiên khuyết nội. Mới vừa rồi tương đối an toàn, rốt cuộc, đều quá yếu, hiện tại bất quá đều chỉ là ngưng thần cảnh trình tự mà thôi. Trần Tông lấy ra thiên linh quả, Thanh Yểm cũng lấy ra thiên linh quả, đều không có bất luận cái gì giữ lại. Thanh Yểm được đến thiên linh quả, tổng số có 5 viên, Trần Tông được đến thiên linh quả còn lại là 4 viên. Thêm lên chính là 9 viên, tổng cộng 9 viên, Thanh Yểm nói, một người 4 viên nửa, bất quá ta kiến nghị giao cho cửu trọng thiên khuyết luyện đan sư. Luyện chế cả ngày linh đan, dược hiệu càng tốt. Trần Tông ý niệm hơi hơi vừa chuyển, liền gật đầu đáp ứng rồi, như thế, chúng ta liền lấy một viên thiên linh quả vì đại giới. Thỉnh Nguyên Sơ Xe Trì đại sư ra tay, đem này dư 8 viên thiên linh quả luyện chế vì thiên linh đan. Cuối cùng thành đan nhiều ít, đến lúc đó lại chia đều. Thanh Yểm nhìn thẳng Trần Tông, từ từ nói, hảo. Trần Tông không có gì dị nghị, Thanh Yểm hơi hơi mỉm cười, mang theo 9 viên thiên linh quả rời đi, kỳ thật mới vừa rồi, nếu đối với chính mình đề nghị, Trần Tông có xuất hiện chần chờ hoặc là nghi ngờ nói. Thanh Yểm liền sẽ như vậy phân phối thiên linh quả, hơn nữa về sau cũng sẽ không lại đến tìm Trần Tông liên thủ. Nhưng Trần Tông không có bất luận cái gì chần chờ trả lời. Làm Thanh Yểm cảm giác được tín nhiệm, nội tâm đối Trần Tông càng là xem trọng vài phần. Đương nhiên, Trần Tông không có tưởng nhiều như vậy, nếu chính mình cùng Thanh Yểm liên thủ, vậy xem như đồng bạn, nếu là đồng bạn, tự nhiên không có hoài nghi đối phương tất yếu, trừ phi đối phương có xuất hiện cái gì dị thường chỗ. Bất quá Trần Tông cảm thấy, Thanh Yểm người như vậy là cao ngạo, mà cao ngạo người có lẽ càng không hảo ở chung, nhưng tuyệt đối sẽ không làm cái gì tay chân, làm cái gì động tác nhỏ. Đương nhiên, nếu là chính mình nhìn lầm người nói, như vậy tiếp theo, Trần Tông cũng tuyệt đối sẽ không cùng Thanh Yểm lại liên thủ. Thậm chí, phân rõ giới hạn, hết thảy, chính là đơn giản như vậy. Thiên linh đan luyện chế, phòng trừng yêu cầu một đoạn thời gian, đến lúc đó ta lại lấy tới cấp ngươi. Thanh Yểm nói, mang theo 9 viên thiên linh quả rời đi. Trần Tông Tác thông báo giác y một tiếng sau, liền bắt đầu bế quan. Lúc này đây, đó là muốn chân chính đánh sâu vào đệ tam cảnh thần tướng cảnh. Đãi ta đột phá thần tướng cảnh sau, liền phản hồi hư không một chuyến, mật thất trong vòng, Trần Tông ám đạo, ở trở thành cửu trọng thiên khuyết môn đồ lúc sau, là có cơ hội phản hồi nguyên bản hư không. Đương nhiên, bởi vì qua lại cũng muốn tiêu hao không ít năng lượng. Cho nên, ngoại môn đồ yêu cầu xin phê chuẩn lúc sau mới có thể, nhưng thật môn đồ liền đơn giản, thực dễ dàng thông qua, nếu là sáu trọng thiên thật môn đồ, dễ như trở bàn tay. Hiện tại Trần Tông nếu là muốn trở về, trực tiếp liền có thể, bất quá Trần Tông đã đạt tới đệ nhị cảnh cực hạn, là thời điểm đột phá, sau khi đột phá, thực lực càng cường đại hơn, đến lúc đó lại phản hồi hư không khả năng sẽ càng tốt. Bất quá Trần Tông muốn đột phá chính là luyện khí cùng luyện thể. Bởi vậy sở tiêu phí thời gian, phòng trừng sẽ càng dài một ít, Trần Tông trước điều chỉnh một thân tinh khí thần, chuẩn bị đột phá khi, yêu cầu lực lượng rất nhiều, cũng may Trần Tông ở môn đồ đại hội thứ tự khen thưởng. Được đến không ít cửu thiên luyện nguyên đan, vậy là đủ rồi, luyện khí tu vi cùng luyện thể tu vi đệ tam cảnh. Đều là thần tướng cảnh, tên giống nhau, nhưng tồn tại khác nhau, luyện khí thần tướng cảnh, lấy nguyên thần là chủ, luyện thể thần tướng cảnh, tắc lấy thân thể là chủ. Trần Tông một bên điều tức tinh khí thần, một bên suy tư yếu điểm, luyện khí thần tướng cảnh, này ở diệu ở chỗ, đem hết thảy lực lượng đều hội tụ đến nguyên thần thượng. Như thế, nguyên thần liền trở thành chủ yếu chiến lược thủ đoạn. Kích phát lúc sau bao trùm với thân hình thượng, hóa thành thần tướng, cho nên tên là thần tướng cảnh, kia thần tướng, đúng là lấy nguyên thần vì trung tâm, lấy luyện khí tu vi lực lượng cùng đại đạo lực lượng vì gân cốt huyết nhục giống nhau. Mà luyện thể, còn lại là đem hết thảy đều dung nhập thân thể lúc sau. Đúc liền mạnh mẽ nhất thân hình, kích phát lúc sau, cũng sẽ hóa thành thần tướng, uy năng tăng nhiều, Trần Tông suy tư một phen lúc sau, phát hiện luyện khí cùng luyện thể tuy rằng bất đồng, nhưng tựa hồ, cũng tương tự tiếp cận, đều là ngưng tụ thần tướng. Đương nhiên, liền tính là thần tướng, này lực lượng cũng là không giống nhau, khí cùng thể, Trần Tông là luyện khí cùng luyện thể đồng tu, muốn đột phá, cũng cần thiết đồng thời đột phá, nếu không sẽ mất đi cân bằng, một khi mất đi cân bằng, liền sẽ xuất hiện một phương làm chủ yếu một phương vì thứ yếu tình huống. Dần dần xuất hiện nghiêng, cứ việc ngày thường Trần Tông đều là lấy luyện khí tu vi đối địch, rất ít thi triển luyện thể tu vì lực lượng đối địch, nhưng kia cũng không ý nghĩa Trần Tông chính là chủ công luyện khí mà xem nhẹ luyện thể. Chẳng qua đó là một loại thói quen mà thôi. Chỉ có hai người song song đồng bộ tăng lên, mới là chính xác, bằng không cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến chính mình tu luyện. Luyện khí tu vi cùng luyện thể tu vì đồng bộ tăng lên đột phá. Khó khăn không thể nghi ngờ rất lớn, may mắn Trần Tông có một lòng quyết bàng thân, vận chuyển, cửu thiên tức phong mai một kính vận chuyển dưới. Trần Tông hơi thở không ngừng cô đọng, ở bí pháp kính cực kỳ dẫn đường hạ, luyện thể lực lượng cũng đồng dạng bị đề tụ lên, chờ đợi bùng nổ, đánh sâu vào, giống như là nước lũ vỡ đê dường như, trong nháy mắt phát ra ra không gì sánh được uy năng. Điên cuồng đánh sâu vào khai đi, tu vi cảnh giới gông cùng xiềng xích, giống như là một đạo lệch trời chi môn, Trần Tông lực lượng, trực tiếp đánh sâu vào ở mặt trên, muốn đem chi hướng toái, luyện khí cảnh giới gông cùng xiềng xích là một cánh cửa. Luyện thể cảnh giới gông cùng xiềng xích là mặt khác một cánh cửa. Luyện khí cảnh giới chi môn là màu thiên thanh, mà luyện thể cảnh giới chi môn còn lại là màu đỏ sậm. Ngưng kiếm, sát, thoáng chốc, kiếm quang bùng lên, cuốn lên một trận cuồng bạo phong, trực tiếp chém giết mà đi, này... là nhất chú trọng uy năng nhất kiếm, là vì tuyệt phong trảm, nhất kiếm trảm ở môn hộ thượng, lại khó có thể lay động, Trần Tông căn cơ thật sự là quá vững chắc quá củng cố. Thế cho nên kia gông cùng xiềng xích sở hình thành môn hộ, cũng trở nên vô cùng củng cố, càng là củng cố, liền càng là khó có thể chảm phá, càng là khó có thể chảm phá, liền càng khó lấy đột phá, nhưng tương ứng, một khi đột phá, càng có tiền cảnh, tiềm lực kinh người, tương lai thành tựu, chỉ biết càng cao, thực lực càng cường, cảnh giới chi môn. Khó có thể lay động, Trần Tông không ngừng ngưng tụ lực lượng, hóa thành kiếm quang, nhất kiếm chém giết mà ra, khuynh tấn toàn lực, kiếm quang chạm ở kia trên cửa, rồi nổi rách nát, lại bị một lần nữa ngưng tụ lên, lại lần nữa chạm đánh, Trần Tông lực lượng không ngừng tiêu hao, chỉ có thể dùng cửu thiên luyện nguyên đan tới bổ sung tiêu hao. Răng rắc một tiếng, một đạo vết rách phân biệt ở hai tòa cảnh giới chi trên cửa xuất hiện, làm Trần Tông thấy được hy vọng, đột phá hy vọng, bởi vì nếu lại vô pháp đem chi đánh bại nói, lực lượng của chính mình liền phải hao hết. Tuy rằng có cửu thiên luyện nguyên đan bổ sung, nhưng bổ sung tốc độ lại theo không kịp tiêu hao tốc độ. Chỉ có thể kéo dài một ít thời gian mà thôi, một khi lực lượng hao hết, đột phá liền sẽ thất bại. Đương nhiên, liền tính là đột phá thất bại cũng không có gì, điều tức lúc sau, lực lượng khôi phục lúc sau là có thể lại lần nữa đột phá. Bất quá sẽ nhiều tiêu hao càng nhiều thời giờ. Ở vũ trụ giữa, đệ tam cảnh, căn bản là không tính cái gì quá cao cảnh giới, điểm này cùng ở trên hư không giữa không giống nhau, Trong hư không thần thông cảnh khó có thể đột phá, nếu là đột phá thất bại nói, ảnh hưởng rất lớn, bởi vì kia cùng thần thông có quan hệ, lại là nhất kiếm chém giết tới, đem vết rách mở rộng, lại nhất kiếm, rốt cuộc, đem hai tòa cảnh giới chi môn đồng thời chạm nứt, đánh bại, một trận mãnh liệt chấn động chi gian, thoáng chốc, tâm kiếm phong trung vũ trụ nguyên khí lập tức bị lôi kéo. Lấy tốc độ kinh người, sôi nổi nhằm phía tâm kiếm cung, như đại giang sông dài chi thủy sóng gió mãnh liệt, tất cả rót vào trong đó, dũng mãnh vào mật thất trong vòng, đem Trần Tông thân hình bao vây lại, tựa hồ không cần chủ động hấp thu, kia nùng liệt cơ hồ muốn hóa thành mây mưa vũ trụ nguyên khí. Liền lấy tốc độ kinh người từ bốn phương tám hướng thân hình các nơi, tất cả dũng mãnh vào Trần Tông trong cơ thể, Cửu Thiên Tức Phong Mai một kính đệ nhất trọng không ngừng vận chuyển, không ngừng đem dũng mãnh vào trong cơ thể lực lượng luyện hóa, chuyển hóa vì thanh phong kính. Nhưng Trần Tông thực mau liền phát hiện, cho dù là có kính cực kỳ bí pháp dẫn đường, đem lực lượng phân hóa vì lưỡng đạo, một đạo luyện khí một đạo luyện thể, lại cũng khó có thể tiêu hao, đột phá, Cửu Thiên Tức Phong Mai một kính đệ nhất trọng vận chuyển tới cực hạn. Kia thổi quét thanh phong, tức khắc trở nên càng lúc càng nhanh, trở nên càng ngày càng kịch liệt, uy lực cũng đang không ngừng tăng lên, càng thêm cường hoành, Trần Tông thân hình nội, từng đợt gào thét tiếng động không ngừng vang lên, diễn biến đến càng thêm kịch liệt, kinh lực vận chuyển quỹ đạo cũng tùy theo trở nên càng thêm huyền diệu, cô đọng, thanh phong kính không ngừng cô đọng, hướng một loại càng vì mạnh mẽ kinh lực chuyển biến, loại này kinh lực không chỉ có tốc độ càng nhanh không ít, hơn nữa này uy năng cũng tùy theo tăng lên, càng thêm cường hoành, liệt phong kính, Cửu Thiên Tức Phong Mai một kính đệ nhị trọng, đúng là liệt phong kính, đệ nhất trọng đối ứng chính là ngưng thần cảnh trình tự, đệ nhị trọng đối ứng chính là đệ tam cảnh thần tướng cảnh trình tự. Chênh lệch thập phần rõ ràng, thanh phong kính không ngừng chuyển hóa vì liệt phong kính, vũ trụ nguyên khí mãnh liệt mà nhập, nhanh chóng chuyển hóa, liệt phong kính cũng không ngừng tích lũy, càng thêm bàng bạc, càng thêm cường hoành, Trần Tông cảm giác được chính mình trong cơ thể lực lượng không ngừng gia tăng, tăng cường, thân thể lực lượng cũng đang không ngừng tăng lên, đột phá, chính, mới là chân chính đột phá, từ đệ nhị cảnh đến đệ tam cảnh đột phá, có thể chia làm hai cái bước đi, cái thứ nhất bước đi chính là đánh bại cảnh giới chi môn, hấp thu vũ trụ nguyên khí nhập thể, lệnh đến tự thân lực lượng phát sinh lột xác, trở nên càng thêm mạnh mẽ. Cái thứ hai bước đi, còn lại là cô đọng thần tướng, lấy càng vì lực lượng cường đại, dung hợp đại đạo lực lượng uy năng từ từ, dung nhập nguyên thần hoặc là thân hình trong vòng, trở thành thần tướng, như thế, mới xem như chân chính đột phá đến thần tướng cảnh. Trần Tông đã vượt qua cái thứ nhất bước đi, bắt đầu tiến vào cái thứ hai bước đi, tương đối với cái thứ nhất bước đi đột phá, cái thứ hai bước đi sẽ càng thêm khó khăn một ít. Này hai cái bước đi, không thể tách ra, muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đột phá. Nếu đột phá bước đầu tiên sau lúc sau tạm dừng xuống dưới, lại muốn đột phá đến bước thứ hai sau, khó khăn liền sẽ tăng lên gấp 10 lần không ngừng, cho nên đột phá, liền phải dùng một lần, không dung tạm dừng, dung nhập, thoáng chốc, luyện khí liệt phong kính cùng tâm chi đạo lực lượng dung hợp được. Ngưng tụ vì một đạo gió lốc tập cuốn, đem Trần Tông nguyên thần sở bao trùm lên, phát ra từng đợt nổ vang tiếng động, nguyên thần ở vào trong đó, mở ra hai tay, tựa hồ gió lốc giữa thần minh giống nhau, kiếm đạo chi lực cũng tùy theo hóa thành từng sợi kiếm khí bắn ra. Bay vụt nhập gió lốc trong vòng, lệnh đến gió lốc càng thêm cường hoành, càng thêm kinh người. Cùng lúc đó, thế giới chi đạo lực lượng cùng luyện thể lực lượng cùng dung hợp được. Kiếm đạo lực lượng cũng diễn biến vì từng sợi kiếm khí, sôi nổi dũng mãnh vào trong đó, dung nhập thân thể trong vòng, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình thân hình bị không ngừng tràn ngập. Có một loại bành trướng đến cực điểm cảm giác, tựa hồ muốn đem chính mình thân hình xé rách giống nhau. Rồi lại có một cổ mạnh mẽ lực lượng cảm dao động khai đi, không ngừng đánh sâu vào bốn phương tám hướng, đột phá. Đại đột phá, chương 2457, trở về, hư không, trăm vạn mễ quang hải như cũ, một tia lực lượng, từ trăm vạn mễ quang hải trong vòng không ngừng tràn ngập mà ra. Một chút tràn ngập hướng hư không các nơi, thay đổi một cách vô tri vô giác chung, một chút thay đổi hư không hoàn cảnh, loại cảm giác này, là mắt thường vô pháp nhìn đến, thậm chí vô pháp cảm giác đến, bởi vì cái loại này thay đổi thật sự là quá thong thả. Thong thả tới rồi cực hạn, cho dù là chúa tể cảnh cường giả cảm giác, cũng khó có thể cảm giác đến rõ ràng biến hóa. Nhưng, loại này thay đổi lại tồn tại, là ở tăng lên hư không quy tắc cường độ, hoàn thiện quy tắc, khiến cho hư không bản chất ở lột xác, nói ngắn gọn, chính là từ đệ tam danh sách hư không từng bước tiếp cận đệ nhị danh sách hư không. Thậm chí một ngày kia, có thể đột phá đến đệ nhị danh sách hư không trình tự. Loại này tăng lên sở mang đến ảnh hưởng ở lúc đầu vô cùng rất nhỏ. Nhưng theo thời gian trôi đi, liền sẽ ở vô hình giữa ảnh hưởng đến hư không giữa sinh mệnh. Tăng lên bọn họ tu luyện tiềm chất, đặc biệt là đối những cái đó tân sinh mệnh. Ảnh hưởng càng vì rõ ràng, đương nhiên, muốn từ đệ tam danh sách hư không tăng lên tới đệ nhị danh sách hư không lại không phải một việc dễ. Dàng, cho dù là 10 vạn năm cũng vô pháp làm được, thật lớn vạn mét vết rách vẫn như cũ tồn tại với trăm vạn mễ quang hải bên trong. Giống như là một đạo thiên tri ngân, như vậy rực rỡ lóa mắt. Thường thường, sẽ có tu luyện giả từ nơi xa mà đến nơi này, ở chỗ này tu luyện, bởi vì tu luyện giả nhóm phát hiện, ở chỗ này tu luyện chỗ tốt rất lớn, quả thực giống như là một chỗ tu luyện thánh địa, vì tránh cho phát sinh hỗn loạn, tứ đại thánh địa cầm đầu, giữ gìn nơi này trật tự, nhưng, yêu cầu cạnh tranh, càng là xuất sắc người, liền càng là có thể tiếp cận quang hải tu luyện, tương phản, càng là nhỏ yếu giả, liền càng ở bên ngoài, hình thành tốt cạnh tranh cơ chế. Trước nhất liệt, Ngọc Không Tì Vết đang ở tu luyện, Ngọc Không Tì Vết một thân hơi thở, vẫn như cũ là nguyên minh cảnh trình tự, bất quá, cũng đã là nguyên minh cảnh cực hạn, nàng không có đột phá, mà là tính toán tiếp tục ở nguyên minh cảnh trình tự. Tiếp tục lắng đọng lại, bởi vì, nơi này tuyển chọn là trăm năm một lần, lại quá vài thập niên, chính là tiếp theo tuyển chọn, thượng một lần tuyển chọn chính mình lạc tuyển, lúc này đây, nhất định phải lựa chọn, cơ duyên, cái thế cơ duyên, như thế nào có thể bỏ lỡ đâu. Tuy rằng tu vi đạt tới nguyên minh cảnh cực hạn, nhưng ở chỗ này tu luyện, chính mình tu vi lực lượng lại sẽ chậm rãi phát sinh biến hóa, trở nên càng thêm tinh thuần, biến tướng tăng lên uy năng, tăng lên thực lực, mặt khác, chính là thần thông chờ các phương diện tăng lên, đều có thể ở tu vi cảnh giới không đột phá dưới tình huống, làm chính mình trở nên càng cường đại hơn. Trước nhất liệt đương trung, còn có mặt khác tâm ý thiên cung thiên kiêu, nhưng tối cao tu vi chính là nguyên minh cảnh, trừ bỏ tâm ý thiên cung thiên kiêu ngoại, còn có mặt khác môn phái thiên kiêu cũng ở, Ngu Niệm Tâm cũng ở trong đó. Ngu Niệm Tâm đã biết Trần Tông đạt được cái thế cơ duyên sự, nàng phát hiện chính mình đưa tin cũng vô pháp liên hệ đến Trần Tông, phảng phất hoàn toàn ngăn cách giống nhau. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cho nên nàng cũng muốn được đến kia cái thế cơ duyên, bởi vì chỉ có như thế mới có thể đủ tái kiến Trần Tông, tu luyện, nỗ lực tu luyện. Hiện giờ Ngu Niệm Tâm một thân tu vi chính là đạt tới nguyên minh cảnh đỉnh trình tự, hơn nữa các phương diện thực lực cũng trở nên rất mạnh, đạt tới 11 tinh cấp, nếu bộc phát ra huyết mạch chi lực nói, đương có thể đạt tới 12 tinh cấp, nhưng, này còn chưa đủ, ít nhất cần thiết là cơ bản chiến lực đạt tới 12 tinh cấp mới được. Bởi vì thượng một lần khảo nghiệm tình huống, mọi người đều đã hiểu biết một ít, giống nhau 12 tinh cấp chiến lực, vẫn là không có dễ dàng như vậy thông qua khảo nghiệm. Chỉ có ở 12 tinh cấp giữa so cường trình tự mới được. Ở trăm vạn mễ quang hải bên trong, kia vạn mét vết rách dưới, chiếm cứ một cái thật lớn long xà. Đúng là hư không long xà, lúc này hư không long xà một thân hơi thở khủng bố đến cực điểm. Nghiễm nhiên siêu việt đạo tôn cấp, đạt tới chúa tể cảnh trình tự, hư không long xà cùng tu luyện giả nhóm tường an không có việc gì. Chung sống hòa bình, hết thảy, đều ở an an tĩnh tĩnh giữa. Bỗng nhiên, kia vạn mét vết rách bỗng nhiên lập lòe khởi từng đợt quang mang. Từng sợi hơi thở phun trào mà ra, trực tiếp khiến cho mọi người chú ý. Sao lại thế này? Một đám trừng lớn đôi mắt nhìn chăm chú kia một đạo vết rách. Phải biết rằng, từ mấy chục năm trước đến bây giờ, kia vạn mét vết rách vẫn luôn thực bình tĩnh, chưa từng có cái gì dị động, hiện tại qua đi mấy chục năm, thế nhưng lại lần nữa sóng gió nổi lên, chẳng lẽ là có chuyện gì muốn phát sinh? Ở mọi người chăm chú nhìn dưới, vạn mét vết rách nội dao động càng thêm mãnh liệt, đường dao động đến mức tận cùng khi, một trận mãnh liệt quang mang cũng tùy theo chán bắn mà ra. Chợt, một mặt thân ảnh ở trong đó hiện lên, có người, là ai? Một đám tức khắc nheo lại đôi mắt nhìn chăm chú kia một đạo thân ảnh, muốn đem chi thấy rõ ràng, nhưng bởi vì quang mang quá mãnh liệt, trong lúc nhất thời cũng vô pháp nhìn ra cái gì, chỉ có thể phân biệt là một đạo thân ảnh. Bất quá có thể khẳng định một chút chính là, người này nếu là từ kia vạn mét vết rách trong vòng xuất hiện, nhất định là cùng kia cái thế cơ duyên có quan hệ. Chẳng lẽ, cái thế cơ duyên lại muốn tới sao? Không phải nói khoảng cách trăm năm sao? Trong lúc nhất thời, mọi người sôi nổi suy đoán không thôi, kích động dị thường, dần dần, phun trào mà ra quang mang chậm rãi nội liễm, biến đạm, kia một đạo thân ảnh lại tùy theo trở nên rõ ràng lên. Đó là ai? Thoạt nhìn có điểm quen mắt, như là ở nơi nào gặp qua, không ít người nhìn chằm chằm trở nên rõ ràng bóng người. Âm thầm kinh ngạc không thôi, bởi vì người nọ thật là cho bọn hắn một loại quen mặt cảm giác. Giống như thật là ở nơi nào gặp qua giống nhau, duy độc số ít người sôi nổi ngẩn ra, tiện đà thần sắc khác nhau, Ngọc Không Tì Vết là ngẩn ngơ, chợt lộ ra một mặt kích động ý cười, mà Ngu Niệm Tâm còn lại là kích động dị thường vui sướng tuyệt luân. Bởi vì, kia một bóng người, đúng là các nàng sở quen thuộc người, Trần Tông, đã trở lại. Bước ra vạn mét vết rách khi, Trần Tông lập tức liền cảm giác được bất đồng, nơi này hơi thở, cùng cửu trọng thiên khuyết nội là hoàn toàn bất đồng, thế cho nên Trần Tông sinh ra một loại kỳ diệu cảm giác. Tựa hồ chính mình một kích là có thể đủ xé rách hư không? Không có gì có thể ngăn trở chính mình, đương nhiên, đây là một loại ảo giác, rốt cuộc cửu trọng thiên khuyết là ở vũ trụ giữa, là bao phủ ở vũ trụ pháp tắc dưới, mà hư không còn lại là tràn ngập quy tắc cùng pháp tắc, kém rất lớn, huống chi, vẫn là đệ tam danh sách hư không quy tắc. Trần Tông có thể khẳng định một chút chính là, chính mình tại đây hư không nổi, một thân thực lực tuyệt đối có thể phát huy đến càng cường. giống như là được đến nào đó tăng phúc dường như. Đương nhiên, như vậy hình dung cũng không đủ chuẩn xác, phải nói là đã chịu hạn chế càng tiểu, một phân lực có thể phát huy ra tới uy năng càng cường. Biến thành hai phần thậm chí ba phần, kia không phải ở chính mình thao tác hả, mà là trực tiếp như thế. Nói ngắn lại, Trần Tông cảm giác thực lực của chính mình ở chỗ này phát huy ra tới uy năng. Thắng qua ở cửu trọng thiên khuyết giữa rất nhiều, một bên cảm thụ, Trần Tông ánh mắt đảo qua mà qua, thấy được tam sư tỷ Ngọc không tì vết, đối này cười tiếp đón, chợt, Trần Tông đáy mắt hiện lên một mạt kích động, thân hình chợt lóe, mau đến giống như là ngay lập tức di động, xuất hiện ở Ngu Niệm Tâm trước mặt. Niệm Tâm, Trần Tông kích động trong mắt, có một sợi nhu tình ở tràn ngập, thực tự nhiên mở ra đôi tay, ôm lấy Ngu Niệm Tâm. Ngu Niệm Tâm cũng dựa vào Trần Tông trong lòng ngực, cảm thụ được loại này đã lâu ấm áp, yên tĩnh không nói gì, phảng phất giờ khắc này, bốn phía hết thảy thanh âm đều biến mất, hết thảy cảnh tượng cũng đều biến mất, chỉ có ôm hai người, mới là nơi này trung tâm, chính há mồm muốn tiếp đón Trần Tông Ngọc không tì vết lại là môi giật giật, đem đang muốn giơ lên tay nhẹ nhàng buông, đáy mắt hiện lên một mạt phức tạp, nội tâm không tự giác xuất hiện một loại tên là chua xót cảm giác. Lắc đầu, Ngọc không tì vết dùng sức cầm nắm tay, tựa hồ đem cái loại này chua xót cảm giác xua tan. Chính mình chính là pháo tỷ a, như thế nào có thể có cái loại cảm giác này đâu. Trần Tông trở về, này tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ, tương phản, là một chuyện lớn, thiên đại sự, trực tiếp liền kinh động hư không nội liên can cường giả. Rốt cuộc, Trần Tông chính là ở mấy chục năm trước đạt được cái thế cơ duyên. Vài thập niên không có nửa điểm tin tức, hiện tại đột nhiên trở về, như vậy, kia vài thập niên bọn họ rốt cuộc đi nơi nào? Kia vài thập niên xuống dưới, lại được đến cái gì chỗ tốt? Lập tức, một đám chúa tể cảnh cường giả buông xuống tâm ý thiên cung. Bởi vì Trần Tông mang theo Ngu Niệm Tâm tính cả Ngọc không tì vết cùng nhau. Trực tiếp quay trở về tâm ý thiên cung, tâm ý thiên cung nội, tâm ý chúa tể cầm đầu, còn có mặt khác một tôn chủ tể cảnh cường giả cũng ở này liệt. Ngoài ra, chính là một tôn cường đại đạo tôn cấp cường giả đều ở. Cuối cùng, chính là Trần Tông, ở phía trước, đối mặt đạo tôn, Trần Tông cảm giác chính mình vô cùng nhỏ bé, kia không chỉ có là một loại tu vi cảnh giới thượng chênh lệch, càng là một loại trình tự thượng chênh lệch, nhưng hiện tại, Trần Tông cứ việc cũng biết, chính mình không phải trong đó bất luận cái gì một cái đạo tôn đối thủ. Cho dù là nhỏ yếu nhất đạo tôn, chính mình hoàn toàn vô pháp cùng chi chống lại, nhưng mà, lại không có như vậy nhỏ bé cảm giác, ở trình tự thượng, Trần Tông đã sẽ không kém hơn bọn họ. Bởi vậy, đối mặt đông đảo đạo tôn thậm chí mấy tôn chủ tể cảnh, Trần Tông nội tâm là bình tĩnh một mảnh, hoàn toàn không có nửa điểm khẩn trương cảm giác, bình tĩnh, ai đều có thể cảm giác ra Trần Tông giờ này khắc này trạng thái. Không khỏi âm thầm kinh ngạc, thậm chí bội phục không thôi, một cái hậu bối, thế nhưng ở đối mặt liên can cường đại đạo tôn cùng vài vị chúa tể cảnh khi, có thể như thế bình tĩnh thong dong, thật sự là kinh người đến cực điểm. Tiếp theo, tự nhiên là dò hỏi Trần Tông này vài thập niên hướng đi từ từ hết thảy. Cái gọi là cái thế cơ duyên, rốt cuộc là cái gì? Dựa theo quy định, ta không thể nói quá nhiều, chỉ có thể lộ ra một ít đơn giản tin tức. Trần Tông nói thẳng nói, này trở về phía trước, cũng bị cửu trọng thiên khuyết báo cho một phen, bởi vì nói được quá nhiều, làm hư không giữa tu luyện giả biết quá nhiều, kỳ thật không phải một chuyện tốt, bất quá có một ít đơn giản tin tức, lại là có thể nói ra, tỉ như tu luyện chi đạo một ít khác biệt, tỉ như bất đồng danh sách hư không cùng sinh mệnh chủng tộc, tỉ như cửu trọng thiên khuyết chín đại thế lực từ từ. Tuy là Trần Tông nói ra này đó tương đối đơn giản có thể cho đại gia biết đến tin tức, cũng làm mấy tôn chủ tể cùng liên can đạo tôn nhóm khiếp sợ không thôi. Hoàn toàn ngoài dự đoán, hư không, thế nhưng có tam đại danh sách chi phân, mà bọn họ nơi hư không, bất quá là đệ tam danh sách mà thôi, mà kia cửu trọng thiên khuyết trong vòng, còn có như vậy phân biệt từ từ, đương liên can đạo tôn cùng vài vị chúa tể đem này đó tin tức tiêu hóa đến không sai biệt lắm khi. Trần Tông cũng đưa ra một chút, đó chính là chú trọng hư không tu luyện giả cơ sở. Đặc biệt là một ít cơ sở năng lực bồi dưỡng, bởi vì càng là cơ sở năng lực liền càng là thông dụng. Càng là thông dụng, tới rồi cửu trọng thiên khuyết giữa, liền càng dễ dàng phát huy ra hiệu quả tới, ít nhất, đó là một loại căn cơ tích lũy. Chương 2458, trở về, từ Trần Tông trong miệng, đối cửu trọng thiên khuyết có một cái đơn giản hiểu biết lúc sau. Chúa tể nhóm cùng đạo tôn nhóm sôi nổi rời đi, bọn họ đem Trần Tông báo cho nghe lọt được. Cơ sở, càng là cơ sở năng lực, tiến vào cửu trọng thiên khuyết lúc sau liền càng thực dụng. Ít nhất đó là căn cơ, đến nỗi thần thông, ở trên hư không giữa hữu dụng, nhưng tiến vào cửu trọng thiên khuyết lúc sau, liền mất đi tác dụng, như thế, liền yêu cầu điều chỉnh về sau tu luyện phương hướng, đương nhiên, đây là nhằm vào những cái đó đỉnh cấp thiên kiêu, giống nhau tu luyện giả nhưng không có tiến vào cửu trọng thiên khuyết tư cách. Bởi vì bọn họ vô pháp thông qua khảo hạch, nói ngắn gọn, không cụ bị 12 tinh cấp chiến lực, cơ bản không có hy vọng thông qua khảo nghiệm tiến vào cửu trọng thiên khuyết. Đến nỗi Trần Tông sở để lộ ra tới cửu trọng thiên khuyết đủ loại tin tức, cũng không thích hợp tản mát ra đi, lực đánh vào quá lớn, giống nhau tu luyện giả căn bản là khó có thể tiếp thu. trực tiếp liền sẽ hoài nghi chính mình dĩ vãng quan niệm từ từ. Trần Tông, cùng sư tôn một lòng đạo tôn một phen nói chuyện với nhau lúc sau. Liền cáo biệt sư tôn, rời đi Tâm Ý Thiên Cung, mang theo Ngu Niệm Tâm rời đi, lần này trở về, cũng không phải muốn vẫn luôn đãi ở chỗ này, mà là trở về nhìn một cái, qua đây, liền phải lại đi Cửu Trọng Thiên Khuyết. Hiện giờ, Trần Tông một thân tu vi đã thành công đột phá đến thần tướng cảnh trình tự. Thực lực tăng nhiều, nhưng phản hồi hư không lúc sau Trần Tông liền phát hiện. Nơi này hư không nguyên khí so ra kém vũ trụ nguyên khí, dẫn tới chính mình tu luyện hiệu suất rất thấp rất thấp. Chỉ có nuốt phục Cửu Thiên Luyện Nguyên Đan mới có thể đủ bảo đảm bình thường tu luyện. Mặt khác một chút, tìm hiểu ba loại đại đạo khi, này hiệu suất cũng đồng dạng rõ ràng không bằng ở Cửu Trọng Thiên Khuyết khi. Có thể nói chỗ này, Trần Tông muốn tăng lên, khó khăn rất lớn, bởi vậy, xong xuôi sự tình lúc sau, liền phải mau rời khỏi hư không, phản hồi Cửu Trọng Thiên Khuyết, Niệm Tâm, chúng ta cùng nhau hồi Linh Võ Thánh Giới một chuyến. Trần Tông nói, Ngu Niệm Tâm không hề dị nghị, lập tức hành động lên, bằng mau tốc độ chạy tới Đông Hư Không. Phía trước Trần Tông đã từng trở về quá một lần, hiện tại lại trở về, cưỡi xe nhẹ đi đường quen, liền tìm được rồi Linh Võ Thánh Giới nơi ở, trực tiếp tiến vào trong đó. Vừa tiến vào Linh Võ Thánh Giới, Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm liền cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hiện tại Linh Võ Thánh Giới cấp hai người cảm giác này hơi thở có cực đại biến hóa, thiên địa nguyên khí trở nên so năm đó nồng đậm vài lần, này quy tắc cũng càng thêm hoàn thiện. Nói ngắn gọn, Linh Võ Thánh Giới khôi phục, đã khôi phục đến này ứng có trình tự, Linh Võ Thánh Giới khôi phục lại, tu luyện hoàn cảnh tăng lên rất lớn, đối với trong đó tu luyện giả mà nói, ảnh hưởng cũng là cực đại, chỗ tốt nhiều hơn, đầu tiên, càng dễ dàng sinh ra tư chất không tồi người, bước lên tu luyện chi lộ liền sẽ càng thêm thông thuận. Tiếp theo, cũng càng dễ dàng tăng lên tu vi, thậm chí Linh Võ Thánh Giới nội đại thánh cảnh, cũng chính là hư không giữa thông thần cảnh trình tự, cũng càng dễ dàng chạm đến, mang theo Ngu Niệm Tâm. Trần Tông thẳng đến Bạch Vân Sơn, từ từ vạn tái Bạch Vân Sơn, đó là một đoạn khó quên năm tháng, nhìn trước mắt tràn ngập vô tận màu trắng mây trôi núi cao. Ngu Niệm Tâm hai tròng mắt nội, tựa hồ có từng màn hình ảnh như nước chảy, đó là hồi ước, nếu tới, liền phải đi vào một chuyến, nhìn xem đã từng sư trưởng nhóm, không có dừng lại lâu lắm thời gian, Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm liền lại lần nữa cáo từ rời đi. Lúc này đây, Trần Tông là mang theo Ngu Niệm Tâm phản hồi Thương Lan Thế Giới. Thương Lan Thế Giới kỳ thật chính là Linh Võ Thánh Giới cộng sinh thế giới, lẫn nhau chi gian khoảng cách, lại nói tiếp cũng không tính rất xa, đương nhiên, loại này xa hoặc là gần là tương đối mà nói, tuy rằng là cộng sinh thế giới, tuy rằng Trần Tông hiện giờ là thần tướng cảnh, một thân tu vi cùng thực lực kinh người đến cực điểm, nhưng muốn đả thông đi trước Thương Lan Thế Giới thông đạo, vẫn như cũ yêu cầu mượn dùng đến Tâm Kiếm Ấn Lực Lượng. Tâm Kiếm Ấn Lực Lượng dưới, giống như là một đạo tuyệt thế kiếm quang chảm phá trời cao, nhất kiếm sát ra, đem thâm trình tự hư không xé rách, xuyên thủng. Trong nháy mắt kia, Trần Tông cảm nhận được trong đó một loại khó có thể miêu tả huyền diệu, mạc danh xúc động, mơ hồ chi gian, Trần Tông cảm giác được chính mình tựa hồ bắt giữ tới rồi cái gì, nhưng lại tựa hồ không có, kia nhất kiếm, lại ở trong lòng để lại ấn tượng cùng dấu vết. Nắm Ngu Niệm Tâm tay, Trần Tông một bước bước ra, bước vào kia nhất kiếm bổ ra tới thông đạo trong vòng, giống như sân vắng tản bộ, từng bước một đi qua, nhìn như thong thả, kỳ thật kỳ mau vô cùng. Không bao lâu, Trần Tông liền nắm Ngu Niệm Tâm tay đi ra kia thâm trình tự hư không thông đạo, bước vào Thương Lan Thế Giới thổ địa, nơi này chính là chính mình đã từng khởi điểm. Ngu Niệm Tâm cũng rất tò mò, bởi vì nàng xuất thân ở Linh Võ Thánh Giới, là cao hơn Thương Lan Thế Giới. Trần Tông phát hiện, Thương Lan Thế Giới trong mấy năm nay, tựa hồ cũng đã chịu Linh Võ Thánh Giới ảnh hưởng, thiên địa nguyên khí cũng nồng đậm vài lần, tu luyện hoàn cảnh càng thêm ưu việt. Một bước bước ra, phảng phất thời không xuyên qua, Trần Tông bay nhanh hướng Đông Lục mà đi, lần này riêng trở về chính là vì nhìn một cái A Cha cùng Trần Gia Vân tộc tỷ cùng với muội muội Trần Lan. Cũng không biết qua đi mấy năm nay, bọn họ hay không đều còn khỏe mạnh, nghĩ đến, chính mình rời đi cũng không phải đặc biệt lâu thời gian, mà bọn họ tu vi cũng đạt tới nhất định trình tự. Hơn nữa Trần Tông cho duyên thọ đan dược bảo vật từ từ, lý luận thượng hẳn là còn đều tồn tại mới đúng, gần hương tình khiếp, không bởi vì tu vi cao thấp cùng thực lực mạnh yếu mà biến mất. Cảm thấy được Trần Tông nội tâm dao động, Ngu Niệm Tâm không khỏi nắm chặt Trần Tông tay, báo lấy ôn nhu cười, thực mau Trần Tông liền tìm được rồi ẩn cư Trần Chính Đường cùng muội muội Trần Lan. Đến nỗi tộc tỷ Trần Gia Vân lại không ở nơi đây, liền hơi thở cũng không có. Trần Tông trở về, Trần Chính Đường cùng Trần Lan tự nhiên là kích động mừng như điên không thôi. Đặc biệt là Trần Tông đánh trả dắt tay mang theo một nữ tử mà đến, càng là làm Trần Chính Đường cao hứng vô cùng. Tuy rằng hắn biết Trần Tông tu vi cao siêu, sớm đã đạt tới hắn vô pháp tưởng tượng nông nỗi, nhưng nói đến cùng, Trần Tông đều là chính mình nhi tử, nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng. Trần Chính Đường đương cha lại đương nương, đương nhiên cũng thực lo lắng Trần Tông, chẳng qua hắn là một cái nội liễm người, sẽ không dễ dàng biểu hiện ra ngoài thôi. Đồng dạng, trừ bỏ an nguy ở ngoài, Trần Chính Đường cũng hy vọng Trần Tông có thể cưới vợ sinh con. Đó là hắn nội tâm khát vọng, chẳng qua vẫn luôn chưa từng nói ra, không muốn cấp Trần Tông gia tăng gánh nặng, không nghĩ tới lúc này đây, Trần Tông trở về, thế nhưng còn mang theo một vị đạo lữ, cưới vợ sinh con, xem như hoàn thành trước nửa bộ phận, ít nhất như thế, trong lòng được an ủi a. Trần Chính Đường chầu này, trực tiếp uống lên mười mấy cân rượu ngon, mỹ mỹ say đi qua, đến nỗi Trần Gia Vân, thọ mệnh kéo dài rất nhiều, này bên ngoài cũng trở nên càng tuổi trẻ vài phần nàng. Lại kìm nén không được nội tâm khát vọng, cõng kiếm rời đi Đông Lục, đến bên ngoài lang bạt đi, Trần Tông thần niệm trực tiếp phóng thích khai đi, quét ngang mà qua, bao trùm cả tòa Thương Lan thế giới, một sơn cốc nội, tứ phía vờn quanh đều là bóng người, ước chừng có thượng trăm nhiều, đem hết thảy đường đi toàn bộ đều lấp kín, hoàn toàn phong tỏa lên, kiếm la sát, mau mau đem Cửu Thiên Hàn Nguyệt bội giao ra đây, nhưng tha cho ngươi một mạng. Một phương mặt lão giả hướng về phía sơn cốc giữa bị vây tiệt bạch y nữ tử hét to, vẻ mặt nghiêm khắc, sát khí kinh người. Kia bạch y nữ tử, thoạt nhìn tựa hồ 20 mấy 30 tuổi bộ dáng, nhưng khóe mắt lại có vài sợi nếp nhăn nơi khóe mắt, biểu hiện năm trước linh không có mặt ngoài như vậy tiểu. Nàng một tay cầm kiếm, thần sắc lãnh túc, trong mắt lập lòe này sắc bén hàn mang, giống như kiếm phong, một thân hơi thở lãnh lệ kinh người, cho dù là bị hơn trăm người vây đổ, thân hám trùng vây, vô vọng thoát thân, nàng cũng không có nửa phần thế nhược, tương phản, nắm chặt kiếm trong tay, kiếm khí xâm hàn, tựa hồ muốn lấy này mở một đường máu. Cho dù là vô pháp bắt thân, cũng muốn nhiều sát mấy cái, chiến đấu, tức khắc bùng nổ, bạch y nữ tử bày ra ra cao siêu cực hạn kiếm pháp. Đồng dạng tu vi đối thủ, nhất kiếm mất mạng, cho dù là tu vi cao hơn một cái tiểu cảnh giới, cũng ngăn không được tam kiếm, cao hơn hai cái tiểu cảnh giới, 10 kiếm nội liền sẽ bị đánh chết, kia kiếm pháp sắc bén, sát phạt kinh người, thật không hổ là kiếm la sát, kiếm pháp thế nhưng cao minh thành như vậy, nghe đồn nàng kiếm pháp là chịu quá cao nhân chỉ điểm. Có mấy cái rõ ràng là cầm đầu người. Hơi thở nhất mạnh mẽ giả, âm thầm kinh hãi không thôi, bất quá bọn họ còn không có ra tay, tính toán trước tiêu hao kiếm la sát lực lượng, bỗng nhiên, tựa hồ có vù vù tiếng vang lên, cuồng phong gào thét đại tác phẩm, phong vân mãnh liệt mênh mông cuồn cuộn, một cổ không cách nào hình dung uy áp tràn ngập, tựa hồ vòng trời muốn sụp đổ rơi xuống, trực tiếp lệnh đến tất cả mọi người kinh tủng vạn phần. Rồi nổi dừng tay, thần sắc kinh sợ không thôi, đã xảy ra chuyện gì? Bỗng nhiên, chỉ thấy ở sơn cốc giữa, một đạo quang ngân chợt xuất hiện. Đó là một đạo vết rách, trực tiếp đem hư không xé rách vết rách, chợt, một đạo thân ảnh phảng phất sân vắng tản bộ nhẹ nhàng bâng quơ. Từ kia một đạo hư không vết rách giữa cất bước đi ra. Kia một phần thích ý thong dong, liền tính là đi qua nhà mình hậu hoa viên, người này vừa xuất hiện, lại cũng không thèm nhìn tới những người khác liếc mắt một cái, mà là nhìn chằm chằm bạch y nữ tử. Vân tỷ, đã lâu không thấy, Trần Tông cười nói, Tông đệ, Trần Gia Vân đầy mặt khiếp sợ, chợt mừng như điên, là ta, Trần Tông cười nói. Chợt thỉnh Trần Gia Vân theo chính mình cùng đi vào kia hư không vết rách trong vòng. Tiếp theo, hư không vết rách liền biến mất không thấy, đến nỗi những người khác, còn sống những cái đó, Trần Tông không có chút nào để ý tới. Rốt cuộc, chính mình chính là thần tướng cảnh A, cùng bọn họ chi gian chênh lệch quá lớn, giống như là liệt dương so với ánh sáng đom đóm giống nhau chênh lệch. Thổi khẩu khí liền đủ để cho bọn họ hôi phi yên diệt. Cho dù là bởi vì Thương Lan thế giới hạn chế, cũng là nhẹ nhàng một lóng tay là có thể đủ đánh chết bọn họ vô số lần. Bọn họ cùng Trần Gia Vân chi gian, chính là bởi vì bảo vật tranh đoạt, chưa nói tới thiện ác từ từ, cho nên, Trần Tông mới không thèm để ý, đương nhiên đây cũng là bởi vì Trần Gia Vân Tường An không có việc gì quan hệ. Cho nên Trần Tông chỉ là mang đi Trần Gia Vân, làm nàng thoát ly khốn cảnh là được, người nhà đoàn tụ, Trần Tông đãi một tháng thời gian, tiếp theo, liền mang theo bọn họ rời đi Đông Rực Rỡ khai Thương Lan thế giới. Đi trước Linh Võ Thánh Giới, rốt cuộc Linh Võ Thánh Giới tu luyện hoàn cảnh vượt qua Thương Lan thế giới gấp 10 lần không ngừng. Ở Linh Võ Thánh Giới tu luyện nói, bọn họ liền có hy vọng tăng lên tới càng cao trình tự. Đến lúc đó, tu vi càng cao thực lực càng cường, chính yếu chính là thọ nguyên sẽ tiến thêm một bước tăng lên. Chờ đến tiếp theo Trần Tông trở về khi, còn có hy vọng có thể cùng bọn họ gặp gỡ, gặp nhau, đương nhiên, ba người anh nguy, Trần Tông cũng đều suy xét tới rồi, trực tiếp ở bọn họ trên người lưu lại một chút lực lượng, đủ để ở nguy nan thời khắc bảo vệ trụ bọn họ. Hơn nữa, cũng cho bọn họ mê quang đảo quyền hạn. Bọn họ có thể tùy ý ra vào mê quang đảo từ từ. Nói ngắn gọn, cho dù là Linh Võ Thánh Giới đại thánh cảnh cường giả, cũng không làm gì được Trần Chính Đường chờ ba người, thậm chí, nếu là phải đối bọn họ mạnh mẽ động thủ nói, hậu quả chính là sẽ bị Trần Tông lưu lại lực lượng đánh chết. Lấy Trần Tông thần tướng cảnh lực lượng, đánh chết một cái thông thần cảnh, nhẹ nhàng, thậm chí có thể đánh chết giống nhau nguyên minh cảnh. Chương 2459, lần lượt tăng lên. Tu luyện quan trọng, nhưng làm bạn người nhà cũng rất quan trọng. Bởi vì tu luyện mỗi thời mỗi khắc đều có thể xỏ xuyên qua chính mình sinh mệnh, chỉ cần còn sống, liền sẽ vẫn luôn tu luyện đi xuống, nhưng làm bạn người nhà lại rất khó, từ chính mình bước lên tu luyện chi lộ, không ngừng rèn luyện, không ngừng trở nên cường đại, cùng người nhà gặp nhau thời gian liền càng ngày càng ít. Hiện giờ, càng là khoảng cách thượng trăm năm mới vừa rồi trở về. Mới vừa rồi có thể lại tụ một lần, này khó được thời gian, Trần Tông hết sức quý trọng, Thương Lan thế giới nội thiên địa nguyên khí cùng quy tắc. Càng là xa xa không bằng hư không, đối Trần Tông mà nói, hoàn toàn khởi không đến bất luận cái gì tác dụng, tự nhiên ở chỗ này, Trần Tông cũng vô pháp tu luyện tăng lên tự thân tu vi từ từ. Bất quá, Trần Tông cũng không có để ý, mà là chân chính toàn thân tâm thả lỏng lại, mỗi ngày liền bồi A Cha uống trà hạ chơi cờ. Cùng muội muội Trần Lan nói chuyện phiếm, bồi Ngu Niệm Tâm luyện luyện kiếm thuật, chỉ điểm tộc tỷ Trần Gia Vân kiếm pháp từ từ. Nhật tử quá đến thoải mái thích ý, nhàn nhã tự tại, gửi gắm tình cảm với sơn thủy chi gian, thư thái với người nhà bên cạnh người, làm Trần Tông một lần quên mất hết thảy. Này, là một đoạn khó được khó quên nhẹ nhàng nhật tử, nhưng, chung sẽ trở thành khắc sâu dấu vết ký ức. 3 năm, Trần Tông cùng người nhà gặp nhau tốt đẹp thời gian, là 3 năm, 3 năm sau, Trần Tông còn chưa phải rời khỏi. Trần Chính Đường lại mở miệng nhắc nhở Trần Tông, bởi vì hắn biết rõ chính mình nhi tử chí hướng, có 3 năm làm bạn, vậy là đủ rồi, lần sau trở về, nhớ rõ mang lên tôn tử. Trần Chính Đường cười nói, Ngu Niệm Tâm hai má hơi đỏ lên, ôm Trần Chính Đường, Trần Tông mặt mang mỉm cười cáo biệt, nắm Ngu Niệm Tâm tay lại lần nữa rời đi, này vừa đi, lại trở về khi, cũng không biết là khi nào, cũng may 3 năm thời gian, Trần Tông chính mình tuy rằng không có như thế nào tu luyện, lại cũng chỉ điểm mọi người. Bởi vậy liền tính là tư chất giống nhau Trần Chính Đường cùng Trần Lan, đều ở Trần Tông chỉ điểm cùng tài nguyên dưới lấy được đột phá. Tu vi đạt tới cách càng cao cảnh giới, này thọ nguyên cũng tiến thêm một bước kéo dài. Mặt khác, có mê quang đảo quyền hạn cùng với mê quang hải tài nguyên. Có Trần Tông cho tu luyện tài nguyên từ từ, chỉ cần bọn họ hào hào tu luyện đi xuống, lợi dụng dài dòng 5 tháng, chưa chắc không thể đủ tiếp tục đột phá. Này thọ nguyên, cũng đương có thể lại lần nữa tăng lên kéo dài. Trần Tông mang theo Ngu Niệm Tâm rời đi. Trần Chính Đường liền cùng Trần Lan ở Mê Quang Đảo nội ở lại. Ngẫu nhiên sẽ rời đi Mê Quang Đảo đi ra bên ngoài đi vừa đi. Du lịch, kiến thức các nơi phong thổ, tự thân có nhất định thực lực, lại có Trần Tông cho hộ thân lực lượng, quá đến thập phần thích ý nhàn nhã, đến nỗi Trần Gia Vân, nàng tu luyện thiên phú thắng qua Trần Chính Đường cùng Trần Lan rất nhiều. Miễn cưỡng coi như là thiên tài cấp bậc, lại có Trần Tông chỉ điểm cùng tài nguyên, cho nên tu vi tăng lên càng nhiều càng rõ ràng, mặt khác, một thân kiếm pháp cũng càng thêm cao thâm khó đoán. Nàng đeo kiếm rời đi Mê Quang Đảo, đến Linh Võ Thánh Giới các nơi lang bạt đi, kiếm La Sát thanh danh, cũng đem từ Thương Lan thế giới truyền bá đến Linh Võ Thánh Giới. Ở phía trước, Trần Tông chỉ có thể chính mình thông qua tâm kiếm ấn đi tới đi lui với Thương Lan thế giới cùng Linh Võ Thánh Giới chi gian, nhưng hiện tại, tu vi đạt tới thần tướng cảnh trình tự, so với dĩ vãng không biết cường đại rồi nhiều ít lần. Mang vài người xuyên qua hai giới, tự nhiên không phải cái gì việc khó, đơn giản chính là nhiều tiêu hao một ít lực lượng mà thôi. Hư không tàu bay nổi, Trần Tông một bên khống chế hư không tàu bay, một bên tiếp tục chỉ điểm Ngu Niệm Tâm kiếm pháp, cửu trọng thiên khuyết kiếm thuật căn cơ chính là cửu trọng chân kiếm. 99 loại ảo diệu phi phàm, tuy rằng cửu trọng thiên khuyết quy định, không được ngoại truyện, nhưng cũng không có nói chính mình từ trong đó tìm hiểu ra tới tâm đắc liền không thể truyền thụ đi. Ra ngoài, tự nhiên, Trần Tông cũng là có thể đem chính mình luyện kiếm tâm đắc truyền thụ cấp Ngu Niệm Tâm. Trên thực tế, Trần Tông cũng để lại một ít chính mình luyện kiếm ngộ kiếm tâm đến trong lòng Ý Thiên Cung nội. Thế lực khác có thể từ tâm Ý Thiên Cung giữa thác ấn mang về chính mình môn phái giữa, bồi dưỡng những cái đó có luyện kiếm đứng đầu thiên kiêu đệ tử. Cơ sở, đó là cơ sở, hơn nữa không chỉ có là cơ sở, vẫn là thập phần kinh người kiếm đạo huyền diệu, uy năng không tầm thường, này, cũng là Trần Tông có thể vì chính mình xuất thân hư không sở làm ra cống hiến. Ở cửu trọng thiên khuyết nội, Trần Tông chính là khắc sâu cảm nhận được cái loại này xuất thân cao thấp sở mang đến ảnh hưởng. Nếu không có chính mình cũng đủ xuất sắc, chỉ sợ hiện tại đang ở trong đó bị chịu ức hát Iota. Cho nên, nếu chính mình nơi hư không, có thể tiến thêm một bước cường đại lên, về sau lại có người đi trước cửu trọng thiên khuyết khi, tình huống khả năng sẽ càng tốt một ít. Đương nhiên, cùng đệ nhất danh sách hư không so sánh với, như cũ có không nhỏ chênh lệch, nhưng, nỗ lực là tích lũy, là một thế hệ truyền thừa kéo dài tăng cường. Giống như là kiến tạo cao ốc building giống nhau, đều là từ căn cơ bắt đầu, vô pháp một lần là xong, thay đổi, là từng giọt, là một thế hệ người nỗ lực không ngừng tích lũy. Ở Trần Tông chỉ điểm dưới, Ngu Niệm Tâm kiếm pháp cũng càng tiến thêm một bước tăng lên lên. Đặc biệt là ở căn cơ thượng, nàng kiếm pháp thiên phú cũng là rất cao siêu, lại có Trần Tông thâm nhập thiền xuất phân tích điểm hóa. Vừa vào cửa, liền bắt đầu tiến bộ lên. Đương nhiên, cùng Trần Tông tiến bộ so sánh với, lại là kém khá xa. Bất quá, khoảng cách tiếp theo khảo nghiệm, lại vẫn là có vài thập niên thời gian. Tiếp theo Ngu Niệm Tâm một bên tăng lên chính mình chiến lực, một bên tăng lên kiếm pháp căn cơ, chỉ cần có thể thông qua khảo nghiệm, vừa tiến vào hung yêu cánh đồng hoang vu giữa, dựa vào càng thêm vững chắc kiếm pháp căn cơ, đến lúc đó tu luyện cửu trọng chân kiếm, liền sẽ làm ít công to. Trần Tông chú định vô pháp ở trên hư không nội đãi lâu lắm, thực mau liền sẽ rời đi. Như vậy ở rời đi phía trước, đương nhiên là muốn tận lực an bài hảo hết thảy, bởi vì trở về một chuyến cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Bái kiến quá sư tôn, lại cùng A Cha từ từ thân nhân gặp nhau. Hiện giờ Trần Tông còn có hai việc phải làm. Thứ nhất chính là chính mình năm đó phân thân Trần Tu, so với chính mình sớm hơn rời đi Linh Võ Thành giới xâm nhập hư không nội, đến nay không có tin tức, cũng không biết đi nơi nào. Bất quá hắn được đến Tu La cổ tộc truyền thừa, lại được đến mất đi kiếm chủ truyền thừa, này liền có manh mối có thể tìm ra. Trần Tông tính toán mang theo Trần Tu cùng đi trước Cửu Trọng Thiên Khuyết. Rốt cuộc đó là chính mình phân thân, thần hồn nhất thể, muốn đăng lâm càng cao phong, trở nên càng cường đại hơn, tự nhiên là muốn đi trước kia vũ trụ giữa. Thứ hai, còn lại là đại sư huynh Lạc Bắc Xuyên, lại nói tiếp, chính mình còn là không có chân chính cùng đại sư huynh Lạc Bắc Xuyên đã gặp mặt đâu. Bởi vì đại sư huynh vẫn luôn ở phương Bắc chiến tuyến tọa trấn. Bắc nói Thiên Lang thanh danh, chính là kinh sợ rất nhiều yêu man tộc. Hoàn thành này hai việc lúc sau, Trần Tông liền sẽ lập tức nhích người, phản hồi Cửu Trọng Thiên Khuyết, hảo hảo tu luyện, hư không tàu bay, không ngừng hướng vực ngoại hư không bay đi, nơi đó là dị tộc liên minh nơi ở, Tu La cổ tộc liền ở trong đó. Tuy rằng ở trên hư không giữa tu luyện, xa không bằng ở Cửu Trọng Thiên Khuyết nội, nhưng Trần Tông cũng không có khả năng thật sự từ bỏ tu luyện. Tu luyện, liền như đi ngược dòng nước, không tiến tắc lui, cho dù là tinh tiến lại thong thả, cũng cần thiết bảo trì, huống chi, tu luyện thói quen sớm đã khắc sâu tiến vào Trần Tông trong xương cốt, biến thành một loại thói quen thậm chí bản năng. Mơ hồ chi gian, tựa hồ có vù vù tiếng vang lên, hư không tàu bay ở ngoài, kia một mảnh vô ngần hư không giữa, tức khắc có mạnh mẽ lực lượng hội tụ, phảng phất ở đánh sâu vào, nhấc lên sóng gió động trời, lệch đến hư không tàu bay giống như biển rộng thượng thuyền con giống nhau dao động không thôi. Tàu bay nội, Ngu Niệm Tâm trong lòng run sợ, đáng sợ, thật là đáng sợ, ở trên hư không tàu bay ngoại hơi thở thật sự là quá kinh người. Phảng phất là hư không nội đại đạo ở mãnh liệt phát ra rít gào giống nhau, làm Ngu Niệm Tâm có một loại hủy diệt cảm giác. Trần Tông cũng cảm giác được, nhưng vẫn chưa đã chịu cái gì áp chế. Tương phản, Trần Tông giữa mày chỗ lưỡng đạo kiếm văn trước sau hiện lên vô cùng rõ ràng, giống như kiếm phong phóng xuất ra kinh người sắc bén hơi thở dao động. Chợt đạo thứ ba kiếm văn cũng hiện lên, hơn nữa cùng hư không đại đạo hơi thở va chạm giữa càng thêm ngưng thật, cuối cùng ngưng tụ đến mức tận cùng. Ngay sau đó đạo thứ tư kiếm văn cũng tùy theo ngưng tụ. Bất quá, chỉ là bước đầu ngưng tụ liền đình chỉ xuống dưới, nhưng này không phải ngưng hẳn, chỉ thấy ở Trần Tông trên đỉnh đầu không, mơ hồ hiện lên một tôn hư ảnh, đó là Trần Tông nguyên thần hư ảnh, cùng Trần Tông giống nhau như đúc, sinh động như thật, tràn ngập ra hơi thở vô cùng thâm thúy cuồn cuộn, làm Ngu Niệm Tâm kinh hãi không thôi. Chợt, chỉ thấy kia một tôn hư ảnh thân ảnh, có một đạo hoa văn lặng yên ngưng tụ, một tia hư vô mờ mịt hơi thở cũng tùy theo tràn ngập khai đi. Cái loại này hơi thở, phảng phất tuyên cổ bất biến, lại phảng phất thay đổi trong nháy mắt. Không bao lâu, kia một đạo phảng phất ở biến cùng bất biến chi gian thần văn liền cô đọng đến mức tận cùng. Nhưng cô đọng đến mức tận cùng, lại vẫn như cũ có một loại không chân thật cảm giác, khó có thể nắm lấy. Ngay sau đó, đạo thứ hai thần văn cũng tùy theo ngưng tụ. Cùng lúc đó, ở Trần Tông thân hình thượng, đồng dạng có một đạo thần văn cô đọng mà ra, cô đọng đến mức tận cùng. Như thế, hết thảy mới dần dần nội liễm, ngoại giới đại đạo hỗn loạn hơi thở cũng mới vừa rồi dần dần yên lặng đi xuống. Gió lốc tản ra, Trần Tông, Ngu Niệm Tâm thập phần lo lắng, ta không có việc gì. Trần Tông cười, chỉ là tu luyện thượng có chút thu hoạch. Có chút thu hoạch sao? Không, đâu chỉ là có chút thu hoạch, này thu hoạch quả thực là đại đến kinh người. Phải biết rằng, ở trên hư không giữa tu luyện hoàn cảnh là xa xa không bằng Cửu Trọng Thiên Khuyết. Trần Tông cũng làm tới rồi trở về hư không, khó có thể có bao nhiêu tăng lên chuẩn bị, nhưng Thục Liêu lại mặt khác cơ duyên, đó chính là ở đại đạo tìm hiểu thượng, không nghĩ tới chính là chính mình cùng người nhà đoàn tụ, buông hết thảy thả lỏng. Thế nhưng ở bất chi bất giác giữa phù hợp một loại thần bí cảnh giới, không ngừng tích lũy xuống dưới, đến bây giờ, tích lũy đầy đủ, làm chính mình ở kiếm đạo, tâm chi đạo cùng thế giới chi đạo thượng trực tiếp có càng tiến thêm một bước tăng lên. Nguyên bản kiếm đạo thượng là cô đọng lưỡng đạo kiếm đạo thần văn, hiện giờ tăng lên lên, cô đọng đến đạo thứ tư, mà tâm chi đạo tắc cô đọng một đạo hoàn chỉnh đạo văn cùng bước đầu cô đọng ra đạo thứ hai đạo văn. Đến nỗi thế giới chi đạo, còn lại là cô đọng ra một đạo hoàn chỉnh đạo văn. Cô đọng đạo văn, liền đại biểu tại đây một cái đại đạo thượng chân chính nhập môn, cũng có thể đủ chân chính đem này uy năng phát huy ra tới. Có thể nói so với phía trước, Trần Tông một thân thực lực, lại có thực rõ ràng tăng lên, dần dần, thời gian trôi đi, Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm một bên ở trên hư không tàu bay nội tu luyện, giao lưu, một bên hướng vực ngoại hư không chạy đến, không có tốn thời gian bao lâu, rốt cuộc đến hư không bên cạnh, lại đi phía trước, chính là vực ngoại hư không địa giới, đi ra hư không tàu bay, nhìn phía trước, mơ hồ chi gian, Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm tựa hồ đều có thể nhìn đến một tầng lá mỏng tồn tại, như là một đạo giới hạn, đem hư không cùng vực ngoại phân cách, thân hình vừa động, Trần Tông cùng Mưu Niệm Tâm lập tức bước qua kia một tầng lá mỏng, chân chính bước vào hư không vực ngoại. Chương 2460, thần tướng cảnh, vực ngoại hư không hơi thở tương đối với hư không, có vẻ thập phần hỗn loạn, giống như là vẩn đục nước biển giống nhau. Ở chỗ này, bất trí bất giác đối hư không quy tắc cảm giác đều hạ thấp rất nhiều. Mưu Niệm Tâm đã chịu ảnh hưởng rất lớn, nhưng Trần Tông lại không có đã chịu cái gì ảnh hưởng. Thứ nhất, nơi này vẫn như cũ có thể cảm giác được đại đạo hơi thở. Thứ hai, bởi vì Trần Tông trên con đường lớn đã chân chính nhập môn, đã cô đọng ra đại đạo thần văn, đại đạo lực lượng liền từ thần văn mà đến, trừ phi là ở đại đạo hoàn toàn bị ngăn cách nơi, đại đạo thần văn lực lượng mới có thể biến mất, trừ bỏ hơi thở hỗn loạn ở ngoài, vực ngoại hư không ánh sáng càng thêm ảm đạm. Đương nhiên, này đối Trần Tông vẫn như cũ không có gì ảnh hưởng. Trần Tông cẩn thận cảm thụ được Trần Tu hơi thở, thần hồn nhất thể hơi thở, chỉ cần ở nhất định trong phạm vi, liền có thể cảm giác được đối phương tồn tại. Đương nhiên, Trần Tông hiện tại chính là thần tướng cảnh tu vi, luận cập trình tự tương đương thần thông cảnh, nhưng lại so với thần thông cảnh càng cường, ít nhất ở đồng dạng tu vi trình tự, thần tướng cảnh là thắng qua thần thông cảnh. Đáng tiếc, Trần Tông vẫn chưa cảm giác được Trần Tu hơi thở. Này có vài loại tình huống, hoặc là Trần Tu không ở vực ngoại hư không, hoặc là khoảng cách quá xa, hoặc là tiến vào địa phương nào cùng ngoại giới ngăn cách, hết thảy tình huống đều có khả năng. Mang theo Mưu Niệm Tâm, Trần Tông nhanh chóng di động lên. Đây cũng là lần đầu đi vào vực ngoại hư không, nhưng thật ra có thể nhìn một cái, tăng trưởng kiến thức, dị tộc tu luyện hệ thống cùng nhân tộc tu luyện hệ thống là có khác nhau. Xưng hô tự nhiên cũng không giống nhau, bất quá vẫn là tồn tại đối ứng quan hệ. Nhân tộc thông thần cảnh có 5 cảnh, dị tộc cũng có đối ứng 5 cảnh, dị tộc cùng nhân tộc chi gian, không có như vậy thân thiện, ngẫu nhiên có nhân tộc tiến vào vực ngoại hư không rèn luyện, cũng không có như vậy thông thuận, bởi vì chỉ có số ít dị tộc sẽ không như vậy căm thù nhân tộc. Đại đa số dị tộc đều là căm thù nhân tộc. Không bao lâu, Trần Tông cùng Mưu Niệm Tâm liền lâm vào mười mấy dị tộc vây quanh giữa. Nhân tộc, đem nạp giới giao ra đây. Này mười mấy dị tộc ánh mắt lạnh lẽo, ở Trần Tông cùng Mưu Niệm Tâm trên người quét tới quét lui. Thập phần trực tiếp nói, Niệm Tâm, bọn họ liền giao cho ngươi luyện tập. Trần Tông không để ý đến bọn họ, ngược lại đối Mưu Niệm Tâm cười nói, Mưu Niệm Tâm tu vi là nguyên minh cảnh đỉnh, khoảng cách viên mãn chỉ là cách xa nhau một đường, một thân kiếm pháp nguyên bản liền rất cao minh, mấy năm nay ở chính mình chỉ điểm dưới, kiếm pháp càng là tinh tiến không ít. Tinh tiến tuy rằng là kiếm pháp căn cơ, nhưng kiếm pháp căn cơ vững chắc, gián tiếp kéo kiếm đạo thần thông uy năng tăng lên, Mưu Niệm Tâm thường quy chiến lực, nghiễm nhiên đạt tới đứng đầu 11 tinh cấp trình tự. Càng tới gần 12 tinh cấp, tiếp tục tu luyện đi xuống, lấy nàng thiên tư, đương có 7-8 thành khả năng ở mấy chục năm sau khảo nghiệm giữa đem thường quy chiến lực tăng lên tới 12 tinh cấp trình tự, đến lúc đó lại phối hợp thượng nàng huyết mạch chi lực, có rất lớn khả năng có thể thông qua khảo nghiệm. Liền tính là lúc này đây vô pháp thông qua khảo nghiệm, như vậy lại áp chế tu vi không đột phá, tiếp tục tu luyện, tiếp theo giới, thông qua khảo nghiệm nắm chắc, dị tộc tuy rằng có mười mấy, nhưng, đều không tính cường, mạnh nhất bất quá là đệ nhị cảnh trình tự mà thôi. Ở Mưu Niệm Tâm dưới kiếm, bọn họ căn bản không phải đối thủ, sôi nổi bị đánh tan, tài vật từ, tự nhiên cũng trở thành chiến lợi phẩm. Đương nhiên, vực ngoại hư không dị tộc, cũng có không ít thực lực cực cường tồn tại. Tỷ như tương đương với nhân tộc đạo tôn đệ tứ cảnh cùng tương đương với nhân tộc chúa tể cấp thứ 5 cảnh, ước chừng qua đi nửa năm tả hữu, Trần Tông cảm ứng được Trần Tu hơi thở, thập phần mỏng manh, lại có một phương hướng, chỉ dẫn phương hướng, đi, Trần Tông lập tức mang theo Mưu Niệm Tâm, bay nhanh hướng hơi thở cảm ứng phương hướng bay vút mà đi. Hơi thở cảm ứng, càng ngày càng rõ ràng, không bao lâu, Trần Tông liền hoàn toàn cảm ứng được Trần Tu nơi, một mặt xám xịt kiếm quang xẹt qua hư không, tốc độ kinh người, mang theo thẳng tiến không lùi bá liệt. Phía sau, tắc có 3 đạo thân ảnh điên cuồng truy kích, mỗi một đạo thân ảnh đều tản mát ra mạnh mẽ đến cực điểm sát khí, cuồn cuộn như nước mãnh liệt, đầu đá lung tung, điên cuồng truy kích không thôi. Kia một đạo xám xịt kiếm quang nội, đúng là Trần Tu. Trần Tu bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, dường như trên mặt tức khắc hiện lên một nụ cười, lập tức điều chỉnh phương hướng, vẫn duy trì cao tốc phi độn mà đi. Trần Tu, không cần phí công dãy dụa, dừng lại, liều người một cái toàn thây, người bí pháp lại có thể chống đỡ bao lâu? Phía sau truy kích kia 3 người, một thân hơi thở rõ ràng so Trần Tu còn mạnh hơn hoành. Đặc biệt là cầm đầu người hơi thở, càng là mạnh mẽ ra rất nhiều. Hai cái trình tự, hoàn toàn chính là hai cái trình tự chênh lệch. Nhưng hiện tại, Trần Tu lại bộc phát ra tốc độ kinh người, siêu việt nguyên bản tu vi cực hạn, có thể ở 3 cái tu vi hơn xa với chính mình cường giả truy kích dưới không ngừng trốn chạy. Trong lúc nhất thời không có bị truy kích thượng, bằng chính là một môn bí pháp, một môn mạnh mẽ bí pháp, nhưng bí pháp chung quy là vô pháp kéo dài. Một khi kết thúc, liền sẽ đình chỉ, chính mình tốc độ liền sẽ giảm xuống. Một khi bí pháp kết thúc, chính mình tốc độ liền sẽ giảm xuống đến nguyên bản 1/10. Trực tiếp liền sẽ bị phía sau kia 3 người đuổi theo. Hơn nữa, thi triển kia bí pháp, chính mình một thân lực lượng liền sẽ hao hết, đến lúc đó đối mặt kia ba người, căn bản là không có chút nào chống đỡ chi lực, trực tiếp liền sẽ bị bắt sống, kết cục sẽ thực thảm, không có biện pháp, lúc này đây chọc đối thủ quá cường, chạy thoát hy vọng, cực kỳ bé nhỏ, bất quá, mới vừa rồi chính mình lại cảm ứng được bản tôn hơi thở, đang ở tiếp cận giữa, nếu là bản tôn cùng chính mình liên thủ nói, có lẽ là có hy vọng thoát thân, bởi vì cảm giác giữa, bản tôn hơi thở, so với chính mình còn mạnh hơn, phải biết rằng, chính mình tuy rằng hiện tại chỉ là nguyên minh cảnh viên mãn tu vi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng bởi vì bản thân năng lực cùng đủ loại cơ duyên quan hệ, một thân chiến lực chi cường hoành, cũng không phải là 12 tinh cấp có thể so sánh với. Cho dù là đệ tam cảnh nhất tinh cấp chiến lực cường giả, chính mình cũng từng giết qua, đối mặt nhị tinh cấp chiến lực cường giả, cũng từng một trận chiến quá mà không thua kém. Nhưng, hiện tại phía sau truy kích kia ba người, hai cái có 4 sao cấp chiến lực, một cái có 5 sao cấp chiến lực, nếu không có chính mình tốc độ rất nhanh, hơn nữa thi triển bí pháp thiêu đốt một thân lực lượng, bảo tăng gấp 10 lần dưới, cũng vô pháp cùng bọn họ bảo trì khoảng cách, nhưng, cũng chỉ là có thể bảo trì khoảng cách mà thôi, một khi lực lượng hao hết, bí pháp ngưng hẳn, thế cục đem đối chính mình thập phần bất lợi, tuyệt chỗ phùng sinh, không nghĩ tới bản tôn sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa cho chính mình cảm giác, rất mạnh, so với chính mình còn mạnh hơn ra không ít, nói không chừng liên thủ dưới, có hy vọng thoát thân, Trần Tông cũng cảm giác được, Trần Tu khốn cảnh, cũng biết Trần Tu phía sau truy kích cường giả, bản tôn, nhìn đến Trần Tông khi, Trần Tu tức khắc lộ ra một mặt ý cười, chẳng qua tựa hồ lâu lắm không cười quan hệ, cười rộ lên có một loại lạnh băng cảm giác, Ngu Niệm Tâm lại ngơ ngẩn nhìn Trần Tông, lại nhìn Trần Tu, nội tâm tràn ngập nghi vấn, diện mạo giống nhau như đúc, chính là khí chất không giống nhau, bằng không nàng đều sẽ nhận sai, hai người, giống nhau như đúc. Ba cái truy kích đi lên dị tộc người nhìn đến Trần Tông khi, tức khắc lộ ra đầy mặt kinh ngạc thần sắc, nếu giống nhau như đúc, phỏng chừng chính là song bào thai, cùng nhau giết, kia nữ mang về, trong đó một cái dị tộc hai trong mắt tà quang tràn ngập, một thân hơi thở tà ác vô cùng, không nghĩ tới, này một câu, lại xúc phạm nghịch lân, bản tôn, có thể đối phó, Trần Tu hỏi ngược lại, ngươi thả nghỉ ngơi, Trần Tông hơi hơi mỉm cười, đáp lại nói, nhưng kia ý cười ở ba cái dị tộc trong mắt xem ra. Lại có một loại khó có thể miêu tả lạnh băng, thâm nhập cốt tủy lạnh băng, không lý do, làm cho bọn họ ba người từ nội tâm run lên, nghe được Trần Tông nói, Trần Tu cười, liền thối lui đến một bên lấy ra đan dược dùng, khôi phục tiêu hao lực lượng, nếu bản tôn nói như vậy, đó chính là có nắm chắc, đích xác, rất xa cảm ứng khi, cảm ứng được bản tôn so với chính mình cường, nhưng hiện tại một tiếp cận mới khẳng định, bản tôn thật là so với chính mình cường, hơn nữa cường ra rất nhiều, nhưng đến tột cùng cường ra nhiều ít, Trần Tu lại nhìn không ra tới. Bất quá, hắn hiểu biết bản tôn, không có nắm chắc sự, sẽ không dễ dàng đi làm, nếu làm chính mình nghỉ ngơi, đó chính là có nắm chắc đối phó kia ba cái dị tộc. Ba cái dị tộc cũng minh bạch Trần Tông ý tứ, là tính toán ra tay, liền nhanh chóng tản ra, hình thành hình tam giác vòng vây, trực tiếp đem Trần Tông ba người vây quanh lên, ngăn chặn bọn họ lại nhân cơ hội này thoát thân, giao cho ta, trong đó một cái đệ tam cảnh 4 sao cấp chiến lược dị tộc cười dữ tợn nói. Hai tròng mắt hàn quang lập lòe không thôi, một thân sát khí nùng liệt như nước. Mãnh liệt không thôi, mênh mông cuồn cuộn, trực tiếp tràn ngập khai đi, lại từ 4 phương 8 hướng nhằm phía Trần Tông, như kinh đào trục ngạn, sát khí kinh người, sát ý ngang trời, đáng sợ đến mức tận cùng, này lạnh lẽo, phảng phất đông lại 4 phía hết thảy, Ngu Niệm Tâm cầm lòng không đậu phát run, tại đây loại đáng sợ sát khí dưới, cả người tựa hồ đông lại giống nhau, khó có thể nhúc nhích, mà này, gần chỉ là sát khí lan đến, không phải trực tiếp nhằm vào, chợt, phảng phất có một mặt gió mát phất mặt mà đến. Như thổi đi rồi bụi bặm, đem kia xâm nhập tới lạnh băng sát khí tất cả xua tan. Làm Ngu Niệm Tâm giống như Mộc Xuân Phong cảm giác, oanh, một trưởng đánh ra, mang theo vô tận sát khí ngang trời giết tới, thật lớn trưởng ấn rời non lấp biển, phảng phất muốn đem Trần Tông một trưởng nổ nát. Tiếp theo tức, kiếm quang chợt thoáng hiện, chợt lóe, đó là cực hạn mũi nhọn, kia mũi nhọn, tựa hồ có thể xé rách cửu thiên thập địa, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không người có thể kháng cự, trưởng ấn không có chút nào trở ngại. Tiếp tục đi phía trước oanh ra, chợt, một phân thành hai, giống như là bị lưỡi dao sắc bén cắt ra điểm tâm giống nhau. Tự Trần Tông hai bên oanh quá, lại không cách nào ảnh hưởng đến Trần Tông mảy may, kia dị tộc người vẫn duy trì một trưởng đánh ra tư thế. Vẫn không nhúc nhích hư không đứng thẳng, này trong mắt, lại có vài phần mê mang, trong nháy mắt kia rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Không biết, chợt, chỉ thấy một đạo nhàn nhạt màu đỏ dấu vết, từ giữa mày chỗ xuất hiện, thẳng tắp đi xuống, nhất kiếm hai phân, hiện tại, đến phiên các ngươi. Trần Tông ánh mắt chợt lóe, đảo qua mặt khác hai cái dị tộc người, trốn, này hai cái dị tộc người đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà thần sắc đại biến, không chút do dự bộc phát ra tốc độ cao nhất, lập tức phi độ đi xa, nhất kiếm chém giết chính mình đồng bạn. Bực này chiến lược ngập trời, kinh người đến cực điểm, bọn họ không phải đối thủ, trực tiếp bỏ chạy, chỉ là đi được sao? Đi không được. Trần Tông ở nháy mắt xuất kiếm, nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ chém ra, như là phất đi ống tay áo thượng bụi bặm giống nhau, lại như là chuồn chuồn lướt nước, dường như uyển chuyển nhẹ nhàng. Lại có lưỡng đạo kiếm quang phân biệt sát ra, phát sau mà đến trước, lăng không xỏ xuyên qua, trực tiếp đánh chết. 4 sao cấp chiến lực cũng hảo, 5 sao cấp chiến lực cũng thế, đều ngăn không được Trần Tông kiếm. Giết người, chỉ cần nhất kiếm đủ để. Này, chính là Trần Tông đột phá đến thần tướng cảnh sau thực lực. Chương 2461, Lạc Bắc Xuyên. Một con thuyền hư không tàu bay, lấy vô cùng tốc độ kinh người cực nhanh phi hành, kia tốc độ chút nào không thua kém với bất luận cái gì một vị đạo tôn. Mau, cực nhanh, tiện đà, hư không xuất hiện tầng tầng sóng gợn, giống như thủy chi gợn sóng, chợt, kia hư không tàu bay trực tiếp xâm nhập trong đó, như là hoàn toàn đi vào trong nước biến mất không thấy. Không bao lâu, nơi xa một phương hư không chỗ, liền có từng đạo gợn sóng xuất hiện, nhanh chóng khuếch tán đi ra ngoài, hư không tàu bay liền như là một cái cá voi từ trong đó xuyên qua mà ra. Hư không tàu bay nội, lại là có 3 người, Trần Tông, Ngu Niệm Tâm, Trần Tu. Ngu Niệm Tâm vẫn là cảm thấy cực thần kỳ, này Trần Tu, thế nhưng là Trần Tông phân thân, hơn nữa, vẫn là có tự chủ, hoàn chỉnh ý thức cùng tư tưởng, có thể tự hành tu luyện chiến đấu phân thân, thập phần kỳ lạ, kỳ diệu đến cực điểm. Tuy rằng là phân thân, thần hồn nhất thể, nhưng Trần Tông là Trần Tông, Trần Tu lại là Trần Tu, đặc biệt là nhiều năm dùng dưới tách ra, từng người lang bạt, trải qua, giống như hai người có chính mình nhân sinh giống nhau, nói là bản tôn cùng phân thân, rồi lại như là song bào thai giống nhau. Hiện giờ, còn dư lại cuối cùng một việc, Trần Tông muốn đi làm xong lúc sau, liền phải rời khỏi này hư không, lại lần nữa đi trước cửu trọng thiên khuyết. Này cuối cùng một sự kiện, chính là đi phương Bắc chiến tuyến gặp một lần đại sư huynh Lạc Bắc Xuyên. Đây cũng là Trần Tông cho tới nay tâm nguyện, chẳng qua ở phía trước, đều khó có thể thực hiện, bởi vì đại sư huynh Lạc Bắc Xuyên tọa trấn phương Bắc chiến tuyến A La Tinh vực trọng độ chiến khu. Nội, không thể dễ dàng rời đi, mặt khác còn lại là bởi vì thực lực của chính mình không đủ, vô pháp tiến vào trọng độ chiến khu. Hiện giờ, thực lực của chính mình, vậy là đủ rồi, có thể đi trước kia trọng độ chiến khu, tự nhiên liền phải đi gặp một lần đại sư huynh. Đến nỗi Ngu Niệm Tâm, lại là muốn trước đưa về băng thánh cung đi, lấy nàng hiện tại thực lực, không đủ để bước vào trọng độ chiến khu. Trần Tu sao, tuy rằng là nguyên minh cảnh trình tự tu vi, nhưng này chiến lực, lại có thể đạt tới thần thông cảnh nhị tinh cấp trình tự. Đương nhiên, bằng này vẫn là không đủ để bước vào trọng độ chiến khu, nhưng hắn lại là Trần Tông phân thân, là có thể tiến vào Trần Tông thần hải giữa. Phương Bắc chiến tuyến, A La Tinh vực, một đạo thân ảnh bộc phát ra tốc độ kinh người, trực tiếp trốn vào trong đó, không ngừng đi phía trước mà đi. Thân ảnh ấy, đúng là Trần Tông, lại nói tiếp, đây là Trần Tông lần thứ 3 tiến vào phương Bắc chiến tuyến. Lần đầu tiên, là ngự đạo cảnh khi, Trần Tông ở chỗ này thành tựu 12 tinh cấp chiến lực. Đánh chết một cái yêu man tộc vương tộc Long Man chiến sĩ. Bị yêu man tộc hạ phải giết lệnh. Lần thứ 2, là nguyên minh cảnh khi, Trần Tông ở chỗ này liên tục khôi phục hảo chút trung độ chiến khu. Đánh chết rất nhiều yêu man tộc, trong đó có 2 cái là Long Man tộc dũng giả, cấp yêu man tộc tạo thành cực đại tổn thất. Hiện tại là lần thứ 3, tu vi, tuy rằng không phải thần thông cảnh, lại là so thần thông cảnh cùng trình tự nhưng lại càng thêm cao minh thần tướng cảnh. Tiến quân thần tốc, Trần Tông không có chút nào tạm dừng, trực tiếp bay vọt cường độ thấp chiến khu, lại xuyên qua trung độ chiến khu, lần đầu bước vào trọng độ chiến khu hơi thở, càng thêm hỗn loạn, càng thêm kinh người. Trần Tông đã rõ ràng đại sư huynh Lạc Bắc Xuyên ở đâu một cái trọng độ chiến khu. Chính là độ chấn động nhất kinh người nhất hào chiến khu. Một nhân tộc, Lạc Đơn nhân tộc, sát, có yêu man đại tướng phát hiện Trần Tông khi, tức khắc tiếng giết rung trời, tới hào, Trần Tông lạnh lùng cười, trường kiếm ra khỏi vỏ, ngay lập tức phá không, nhất kiếm sát ra, chỉ là phổ phổ thông thông nhất kiếm, hoặc là nói, chỉ là cửu trọng chân kiếm nào đó huyền diệu mà thôi, mà không phải áo nghĩa võ học, bởi vì, này mấy cái yêu man đại tướng còn không có làm Trần Tông thi triển áo nghĩa võ học tư cách. Kiếm quang chợt lóe, kiếm tốc mau đến mức tận cùng, ngay lập tức chính là số kiếm phá không. Khi kiếm quang biến mất khi, kiếm đã trở vào bao, Trần Tông trực tiếp từ mấy cái yêu man đại tướng chi gian xuyên qua mà qua. Tử vong, ở Trần Tông dưới kiếm, mấy cái yêu man đại tướng toàn bộ tử vong, sát sát sát, Trần Tông là một đường giết qua đi, bất luận là nhất tinh cấp chiến lực yêu man đại tướng vẫn là nhị tinh cấp chiến lực yêu man đại tướng. Hay là tam tinh cấp chiến lực thậm chí 4 sao cấp chiến lực yêu man đại tướng. Hết thảy ngăn không được Trần Tông tùy ý nhất kiếm. Phải biết rằng, ở phía trước, Trần Tông chiến lực toàn bộ khai hỏa, có thể đánh chết thần thông cảnh nhất tinh cấp, dùng lực nhị tinh cấp, lúc sau tiến vào cửu trọng thiên khuyết. Cứ việc tu vi không có nói thăng đột phá, nhưng những mặt khác lại đều tiến bộ vượt bậc, có bản chất khác nhau. Ở đột phá thần tướng cảnh phía trước, Trần Tông liền có nắm chắc ở thực lực toàn bộ khai hỏa dưới tình huống đánh chết thần thông cảnh tam tinh cấp chiến lực, thậm chí có hy vọng chết trận thần thông cảnh 4 sao cấp chiến lực. Một đột phá đến thần tướng cảnh khi Trần Tông thực lực vượt qua là kinh người, trước sau đối lập phòng chừng là gấp 10 lần tăng lên. Nếu là dựa theo này tỷ lệ tới tính nói, lấy chính mình mới vào thần tướng cảnh thực lực chặn đánh sát thần thông cảnh 4 sao cấp dễ như trở bàn tay, cho dù là 5 sao cấp cũng có thể đánh chết, đến nỗi 6 sao có không dễ dàng đánh chết, Trần Tông không rõ ràng lắm. Rốt cuộc chiến lực tinh cấp càng cao liền càng cường, chênh lệch càng lớn, bất quá nếu là thực lực của chính mình toàn bộ khai hỏa nói, Trần Tông vẫn là có nắm chắc đánh chết thần thông cảnh 6 sao. Này, chỉ là mới vào thần tướng cảnh tu vi, vừa mới ở cái này cảnh giới mới khởi bước mà thôi. Đương nhiên, người khác thần tướng cảnh không nhất định có Trần Tông như vậy cường. Một đường đi trước, Trần Tông là giết qua đi, lướt qua một tòa lại một tòa chiến khu. Đương nhiên, Trần Tông mục đích cũng không phải đánh chết yêu man tộc, mà là vì đi gặp đại sư huynh Lạc Bác Xuyên một mặt. Tự nhiên sẽ không dừng lại, bằng không gặp được càng nhiều càng cường yêu man đại tướng, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tuy là như thế, Trần Tông cũng gặp một tôn cường đại yêu man đại tướng. Này hơi thở kinh người đến cực điểm, siêu việt 6 sao trình tự, đạt tới thất tinh cấp, yêu cầu lực lượng của ta sao? Ma Tâm hỏi, tạm thời không cần, tiền bối, Trần Tông trả lời, thất tinh cấp chiến lực yêu man đại tướng, kia một thân hơi thở làm Trần Tông cảm nhận được lớn lao uy hát yêu ta. Nhưng đồng thời, Trần Tông lại cũng cảm thấy kích động, một loại khó có thể miêu tả kích động, cuối cùng là gặp được cũng đủ mạnh mẽ đối thủ, có lẽ, có thể cho chính mình tận tình một trận chiến, kia yêu man đại tướng ra tay, trực tiếp chính là toàn lực. Muốn đem Trần Tông đưa vào chỗ chết, Trần Tông không tránh không né, nguyên thần pháp tương kích phát, nháy mắt xuất hiện ở Trần Tông phía sau, cao tới một trượng, hơi thở huyền diệu mà mạnh mẽ đến cực điểm, nhất kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang ở khoảnh khắc sát ra, phong chợt khởi, tiện đà chạm nước, kia nguyên thần pháp tương cũng đồng dạng rút kiếm chém ra. Tuyệt phong chạm, nhất kiếm, uy thế kinh người đến cực điểm, ở vào Trần Tông thần hải nội Trần Tu cùng tâm thần chỗ Ma Tâm, lại là sôi nổi cả kinh, bởi vì Trần Tông này nhất kiếm Trần Tu là cách xa nhau thật lâu mới nhìn đến Trần Tông. Đây là lần đầu tiên nhìn đến áo nghĩa võ học, mà Ma Tâm tuy rằng vẫn luôn đi theo Trần Tông, nhưng đáng tiếc, vừa tiến vào cửu trọng thiên khuyết, Ma Tâm liền không thể ức chế lâm vào ngủ say giữa. Đối ngoại giới hết thảy đều không thể cảm giác, đồng dạng, tâm ma cũng lâm vào ngủ say giữa, giống nhau vô pháp cảm giác đến ngoại giới hết thảy. Đến nỗi hiện tại, Ma Tâm thức tỉnh, tâm ma cũng thức tỉnh, nhưng đáng tiếc, vẫn như cũ bị áp chế, vô pháp nhúc nhích, liền thanh âm đều không thể truyền ra. Lấy Ma Tâm ánh mắt xem, Trần Tông này nhất kiếm ảo diệu, căn bản là nói không rõ, trình tự thập phần cao minh, yêu man đại tướng một kích tức khắc bị chảm nứt, kiếm quang như một trận kính liệt chi phong giết tới, uy năng kinh người đến cực điểm, làm hắn sắc mặt đại biến, lại lần nữa bùng nổ, tiếp theo kiếm, phong cực kỳ, mau, cực hạn mau, mau đến không thể tưởng tượng, yêu man đại tướng chiến lực toàn bộ khai hỏa, điên cuồng ra tay, bá liệt đến cực điểm, lại không làm gì được Trần Tông, bất quá trong lúc nhất thời. Trần Tông cũng không làm gì được đối phương, một khi đã như vậy, ta liền lấy ra càng nhiều thực lực, Trần Tông ám đạo, tiếp theo tức, giữa mày chỗ, kiếm văn hiện lên, ba đạo kiếm văn, phong chi ngân, kiếm văn lực lượng thêm vào hạ áo nghĩa võ học, uy năng tăng nhiều, ngăn không được, kia thất tinh cấp chiến lực yêu man đại tướng, ngăn không được này nhất kiếm, trực tiếp đã bị chém giết kia yêu man đại tướng sau, Trần Tông liền thu hồi nguyên thần pháp tướng, thần tướng cảnh, một thân thực lực liền thể hiện ở thần tướng thượng, luyện khí thần tướng. Cũng xưng là nguyên thần pháp tướng, bất đồng người nguyên thần pháp tướng, không nhất định tương đồng, Trần Tông nguyên thần pháp tướng, là một tôn người bộ dáng, này thân hình cùng diện mạo cùng chính mình giống nhau như đúc. Chẳng qua hình thể lớn hơn nữa, giống như là tự thân phóng đại bản, không thi triển ra thần tướng, tự thân thực lực chỉ là tiểu bộ phận, vô pháp hoàn toàn phát huy ra tới. Có thể nói, thần tướng cảnh tu luyện giả, nếu là muốn vận dụng toàn lực nói, vậy cần thiết thúc dục thần tướng mới được, một đường xuyên qua. Trần Tông cũng rốt cuộc đến nhất hào trọng độ chiến khu, gặp được đại sư huynh Lạc Bác Xuyên, một đầu tóc dài buông xuống, người mặc một thân ám màu xanh lá thiên lang chiến giáp. Này tướng mạo anh tuấn, nhưng càng có rất nhiều một loại khó có thể miêu tả khí chất. Cái loại này khí chất, tựa hồ nắm giữ vô số người sinh tử, quyền cao chức trọng, như là một cái sát chàng trăm thắng đại tướng quân giống nhau. Mũi nhọn nội liễm, rồi lại ngưng tụ ở đôi mắt giữa, chỉ là xem một cái liền sẽ cho người ta mang đến mãnh liệt áp lực. Bên hông, trường đao nghiêng vác, cùng trên người chiến giáp trọn vẹn một khối, kia một thân khí cơ viên dung như một, không hề sơ hở dường như, nhìn đến đối phương ánh mắt đầu tiên Trần Tông liền biết. Cho dù là chính mình khuynh tấn toàn lực, cũng không phải đối thủ của hắn, thậm chí, liền một đao cũng ngăn không được. Đại sư huynh, Trần Tông trực tiếp ra tiếng kêu, tiểu sư đệ, rốt cuộc nhìn thấy ngươi, Lạc Bác Xuyên lộ ra một mặt ý cười, biết đối phương đã lâu, này, lại là Chân Chân Chính Chính lần đầu tiên gặp mặt. Bất quá trước đó, Trần Tông là nhiều chịu Lạc Bắc Xuyên chiếu cố, tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt, lại không có nửa phần xa lạ, tương phản, giống như là nhà mình huynh đệ giống nhau. Lạc Bắc Xuyên lập tức vì Trần Tông đón gió tẩy trần, mà Trần Tông cũng tạm thời ở chỗ này đãi xuống dưới. Ở chỗ này dụ hạ, Trần Tông cũng là có mục đích, đó chính là tìm một ít yêu man đại tướng giao thủ. Mài rũa chính mình, không có lưu thủ sinh tử chi chiến, có cái gì là so cái này càng tốt mài rũa sao? Mặt khác, chính là nhiều cùng đại sư huynh Lạc Bắc Xuyên tiếp xúc một phen, nhìn xem có không hồi báo đối phương, rốt cuộc chờ đến tiếp theo chính mình lại trở về khi, cũng không biết là khi nào, cùng đại sư huynh Lạc Bắc Xuyên một giao lưu, Trần Tông liền có loại xem thế là đủ rồi cảm giác. Học thức phong phú, ở đao trên đường có kinh người giải thích, ngút trời chi tư a, cái này làm cho Trần Tông tiếc hận, vì sao đại sư huynh không phải nguyên minh cảnh tu vi? Nếu không, nhất định lấy tiến vào cửu trọng thiên khuyết nội tu luyện, tuyệt đối sẽ không kém hơn chiến ma bực này. Tuy rằng cửu trọng thiên khuyết rất nhiều tin tức Trần Tông không thể nói, cửu trọng chân kiếm cũng không thể truyền thụ, nhưng chính mình từ trong đó được đến chủng chủng tâm đắc lại không chịu hạn chế. Cho nên, Trần Tông hoàn toàn nói ra, nói cho Lạc Bắc Xuyên, hy vọng có thể cấp Lạc Bắc Xuyên mang đi dẫn dắt. Lạc Bắc Xuyên đích xác có rất lớn thu hoạch, đao kiếm cũng có chung chỗ, Lạc Bắc Xuyên đao pháp căn cơ càng thêm vững chắc, này chiến lực thế nhưng ở cực hạn trình tự, lại tăng lên vài phần. Chương 2462, cửu trọng thiên đem bảng. Đa tạ tiểu sư đệ, Lạc Bắc Xuyên đối Trần Tông chắp tay, nhìn theo Trần Tông rời đi. Một tháng, Trần Tông ở Nhất Hào Trọng Độ chiến khu đãi một tháng thời gian. Không dài, lại trải qua mười mấy tái sinh tử chiến đấu, đánh chết yêu man đại tướng, ước chừng có thượng trăm nhiều. Này mười mấy thứ sinh tử chiến đấu, làm Trần Tông đem một thân thực lực chân chính bày ra ra tới. Cũng củng cố xuống dưới, tám tinh cấp, khuynh tấn toàn lực, Trần Tông có thể cùng tám tinh cấp yêu man đại tướng chính diện chiến đấu kịch liệt. Thậm chí có thể chiếm cứ thượng phong. Cuối cùng đem chi háo chết, suy nghĩ một chút, loại này chiến lực vẫn là thực đáng sợ, nếu không có được đến cái thế cơ duyên, đi trước cửu trọng thiên khuyết, dựa theo phía trước tu luyện con đường nói, Trần Tông phỏng chừng chính mình đột phá đến thần thông cảnh lúc sau. Chiến lực hẳn là có thể đạt tới 4 sao cấp, nhiều nhất 5 sao cấp trình tự liền nghịch thiên, nhưng hiện tại, lại là đạt tới 8 tinh cấp trình tự, loại này tăng lên quá kinh người, cũng trực tiếp phản ứng xuất thần thông cảnh cùng thần tướng cảnh chênh lệch. Này một tháng thời gian, Trần Tông đem tu luyện cửu trọng chân kiếm tâm đắc giao lưu cấp Lạc Bắc Xuyên. Cấp Lạc Bắc Xuyên mang đến xúc động rất lớn, nguyên bản Lạc Bắc Xuyên đã là đạt tới thần thông cảnh cực hạn. Vô pháp lại có tăng lên nông nỗi, rồi lại tăng cường vài phần. Hơn nữa, tìm được cơ hội, lập tức đột phá, một đột phá, đó chính là đạo tôn cấp. Thần thông cảnh cùng đạo tôn cấp, đó chính là hai cái trình tự. Phảng phất thiên cùng địa chênh lệch trình tự. Từ xưa đến nay, không biết nhiều ít kinh thải tuyệt diễm hạng người, bị tạc ở thần thông cảnh cực hạn. Nhiều năm khó có thể đột phá, Lạc Bắc Xuyên ở trong đó cũng tạm dừng hồi lâu, này trong đó cũng là vì căn cơ quá mức hồn hậu. Không có tìm được đột phá cơ hội quan hệ, lấy Lạc Bắc Xuyên thiên phú cùng tiềm lực, một đột phá đến đạo tôn cấp, một thân chiến lực liền so nhất tinh cấp đạo tôn càng cường. Trực tiếp liền có được nhị tinh cấp đạo tôn chiến lực. Tiếp theo, chỉ cần Lạc Bắc Xuyên bế quan một đoạn thời gian, đem đột phá sau kích phát ra tới tiềm lực chuyển hóa vì thực lực. Chiến lực còn sẽ tiến thêm một bước tăng lên, đạt tới tam tinh cấp hoàn toàn không có vấn đề. Thậm chí, có một chút hy vọng đạt tới 4 sao cấp trình tự. Rời đi phương Bắc chiến tuyến sau, Trần Tông trước tiên hồi tâm ý thiên cung, cùng sư tôn cùng sư tỷ từ biệt, lúc sau lại lấy hư không đại dịch chuyển trước trận hướng băng thánh cung thấy Ngu Niệm Tâm. Cũng là cùng Ngu Niệm Tâm từ biệt, ta ở cửu trọng thiên khuyết chờ ngươi, Trần Tông đối Ngu Niệm Tâm nói, hảo. Ngu Niệm Tâm gật gật đầu, đây là ước định, đương Trần Tông muốn ly khai khi, Trần Tu lại không muốn đi thông, ta muốn bằng thực lực của chính mình đi, Trần Tu nói thẳng nói. Ngữ khí kiên định bất di, lại nói tiếp, Trần Tu tuy rằng xem như Trần Tông phân thân, nhưng kỳ thật cũng là độc lập thân thể, hắn có độc lập hoàn chỉnh thần hồn cùng tư tưởng, có thể tu luyện có thể tăng lên, có chính mình tính cách yêu thích từ. Trần Tông dựa vào chính mình năng lực tiến vào cửu trọng thiên khuyết, thậm chí còn lấy được không tồi thành tích, như vậy Trần Tu đâu, đương nhiên không muốn như vậy bị Trần Tông mang nhập cửu trọng thiên khuyết. Hắn muốn bằng thực lực của chính mình, từ rất sớm bắt đầu, bản tôn cùng phân thân chi gian. Giống như là ở cạnh tranh giống nhau, ngươi vượt qua ta vượt qua ngươi, Trần Tu như thế quyết định, Trần Tông đương nhiên sẽ không phản đối, mà là tôn trọng đối phương lựa chọn, bởi vì kia cũng là ở tôn trọng chính mình, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, giả như là Trần Tu trước được đến kia cái thế cơ duyên tiến vào cửu trọng thiên khuyết, muốn tới mang chính mình tiến vào nói, Trần Tông cũng sẽ không đáp ứng, bằng chính mình, làm được đến, vì sao không bằng lực lượng của chính mình đâu, một khi đã như vậy, ta liền chờ mong biểu hiện của ngươi, Trần Tông cười nói, yên tâm. Tuyệt đối muốn thắng qua ngươi, Trần Tu đáp lại nói, hắn rõ ràng Trần Tông ở hung yêu cánh đồng hoang vu biểu hiện. Cuối cùng lấy được kinh người thành tích, Như vậy chính mình muốn vượt qua hắn, nguyên bản Trần Tu là tính toán đột phá đến thần thông cảnh trình tự. Hiện tại sao, chỉ có thể trước áp chế tu vi cảnh giới, nỗ lực tăng lên những mặt khác. Cũng may, có Trần Tông cái này bản tôn thần hồn ký ức cùng chung. Trần Tu được đến chỗ tốt cũng không nhỏ, đối với ngày sau tu luyện, liền có càng vì minh xác phương hướng. Như thế, hơn nữa tự thân thiên phú cùng căn cơ từ từ, chưa chắc liền không thể đủ ở hung yêu cánh đồng hoang vu thượng lấy được càng tốt thành tích. Đồng dạng, Trần Tu cùng Trần Tông bộ phận thần hồn ký ức cùng chung. Trần Tông cũng được đến chỗ tốt, đó chính là những năm gần đây Trần Tu tu luyện kinh nghiệm. Đặc biệt là kiếm pháp thượng kinh nghiệm, Trần Tu chủ công chính là chảm, kiếm chi muôn vàn huyền diệu, chỉ lấy một chảm, kia một chảm, chảm thiên đoạn mà, chảm âm nứt dương, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không biết có bao nhiêu cường địch, chết vào Trần Tu kia một chảm dưới. Có thể nói, Trần Tu chỉ tu một chảm, đem chi tăng lên tới một cái kinh người nông nỗi, làm Trần Tông kinh ngạc cảm thán không thôi. Từ trong đó, Trần Tông thu hoạch nhưng không tính tiểu, trăm vạn mễ quang hải, Trần Tông lại lần nữa giá lâm. Ở vô số ánh mắt chăm chú nhìn dưới, trực tiếp hướng trung tâm vạn mét vết rách đạp bộ mà đi. Tiếp theo tức, bước vào trong đó, quang mang chợt lóe, tựa hồ biển cả đảo cuốn, Trần Tông thân hình cũng tùy theo biến mất không thấy, theo kia một đạo vết rách sáng lập ra tới thông đạo. Trần Tông lại lần nữa rời đi chính mình xuất thân hư không. Đi trước cửu trọng thiên khuyết, này đi, đương phải hào hảo tu luyện, tăng lên tự thân, tiếp theo, cũng không biết là khi nào mới có thể trở lại. Bất quá, thực lực càng cường địa vị càng cao, đã chịu coi trọng lại càng lớn, muốn xin trở lại, tự nhiên sẽ càng thêm dễ dàng. Không bao lâu, Trần Tông liền bước vào cửu trọng thiên khuyết trong vòng, phản hồi đến thứ sáu trọng thiên giữa, phản hồi tâm kiếm phong. Lúc sau, Trần Tông gọi tới Giác Y, dò hỏi chính mình rời khỏi sau đủ loại sự tình, đến lúc này vừa đi, tuy rằng chính mình cũng không có trì hoãn, nhưng trước sau chính là 5 năm đi qua, cũng không biết này 5 năm nội, cửu trọng thiên khuyết nội có tình huống như thế nào. Giác Y thân là tâm kiếm phong người hầu trường, muốn quản lý tâm kiếm phong thượng hết thảy. Đương nhiên, cũng muốn chú ý một ít tin tức biến động, miễn cho đến lúc đó phong chủ dò hỏi lên, cái gì cũng không biết, vậy không đủ tiêu chuẩn. Ở tu luyện thượng, Giác Y xem như tương đối bình thường, nhưng ở những mặt khác, lại tương đương xuất sắc, cho nên, liền đêm này 5 năm nội đã phát sinh nàng có thể biết đến sự tình đều nói ra. Đương nhiên, lấy Trần Tông hiện tại trình tự, ở cửu trọng thiên khuyết nội, kỳ thật cũng còn không tính cái gì, chẳng qua là thiên cấp môn đồ mà thôi, do Trần Tông cường người, quá nhiều, không nói kia đệ tứ cảnh thậm chí thứ năm cảnh cường giả. Thậm chí ở đệ tam cảnh giữa, đều có không ít người thắng qua Trần Tông, cửu trọng thiên đem bảng, Trần Tông đáy mắt ánh sao chợt lóe mà qua, cửu trọng thiên khuyết nội, có một ít bảng đơn tồn tại, thấp nhất trình tự, chính là cửu trọng thiên đem bảng, đối ứng chính là đệ tam cảnh, nói cách khác, chỉ có đệ tam cảnh môn đồ mới có tư cách xếp vào cửu trọng thiên đem bảng nội. Nhưng, cũng không phải sở hữu đệ tam cảnh đều có tư cách, bởi vì có danh ngạch hạn chế, 999, cửu trọng thiên đem bảng thượng chỉ có 999 cái danh ngạch, có thể danh liệt trong đó giả, chính là cửu trọng thiên khuyết giữa, sở hữu đệ tam cảnh nội mạnh nhất môn đồ, thứ tự càng cao, thực lực liền càng cường, mà toàn bộ cửu trọng thiên khuyết nội, đệ tam cảnh môn đồ có bao nhiêu? Vô số năm tích lũy xuống dưới, hiện giờ, ước chừng có thượng vạn nhiều, thậm chí so đệ nhị cảnh môn đồ còn muốn nhiều, rốt cuộc đệ nhị cảnh đột phá đến đệ tam cảnh, không tính cái gì việc khó, nhưng từ đệ tam cảnh muốn đột phá đến đệ tứ cảnh, khó khăn liền sẽ gia tăng mãnh liệt gấp 10 lần không ngừng. Nguyên nhân chính là vì như thế, cửu trọng thiên khuyết nội thần tướng cảnh môn đồ thêm lên, mới có thượng vạn nhiều, trong đó vẫn là bởi vì các loại nguyên nhân tử vong một bộ phận. Bằng không chỉ biết càng nhiều, thượng vạn thần tướng cảnh môn đồ giữa, chỉ có 999 người có thể thượng bảng. Đó là trăm dặm mới tìm được một trình tự, mỗi một cái đều là cao thủ chân chính. Tinh anh, có thể nói, danh liệt thiên tướng bảng 999 người, đều là đệ tam cảnh giữa người xuất sắc, mỗi một cái thực lực đều mạnh mẽ đến cực điểm, này, không có gì, thực bình thường. Chân chính làm Trần Tông cảm thấy kinh ngạc chính là Du, 3 tháng trước, Du khiêu chiến thiên tướng bảng, đánh bại đối thủ, thay thế được đối phương thứ tự, thành công danh liệt thứ 960 danh, Du, Trần Tông đáy mắt ánh sao lập lòe không thôi, đáng sợ, kia thật là một cái đáng sợ đến cực điểm quái vật giống nhau người. Hắn đột phá đến đệ tam cảnh thời gian, hẳn là cùng chính mình không sai biệt lắm đi. Trần Tông phỏng chừng, rốt cuộc phía trước đều ở hướng linh bí cảnh đấu tranh nội bộ đoạt thiên linh quả. Dù cũng còn không có đột phá, kia đột phá, chỉ có thể là lúc sau, hẳn là cùng chính mình là không sai biệt lắm. Như vậy, liền ở chính mình rời đi cửu trọng thiên khuyết phản hồi hư không ngắn ngủn mấy năm thời gian nội. Dù thực lực có cực kỳ đáng sợ tinh tiến, lập tức đạt tới một loại kinh người độ cao, lại phối hợp hắn bản thân nguyên vương thể, một thân thực lực càng thêm kinh người, có được danh liệt thiên tướng bảng tư cách. Lúc này đây, chính mình biết nói mọi người giữa, cũng chỉ có Du mới xếp vào thiên tướng bảng, mặt khác, như tuổi hàn đèn độ sáng tinh thể chờ, tự nhiên cũng đều là đột phá đến thần tướng cảnh, bất quá, bọn họ còn không có danh liệt thiên tướng bảng tư cách, bởi vì thực lực còn không có đạt tới cái kia trình tự. Rốt cuộc, thiên tướng bảng thượng 999 người, mỗi một cái thực lực đều rất mạnh, hơn nữa, đại đa số là nguyên tộc nhân, trời sinh đều không kém, tiếp theo, ta nên hảo hảo tu luyện, đem hết toàn lực tăng lên thực lực, thẳng đến tăng lên tới cực hạn, không thể tăng lên nông nỗi lúc sau, lại đi khiêu chiến, Trần Tông ám đạo, bất quá trước đó, lại là còn muốn hỏi Thanh Yểm một phen, nhìn xem thiên linh đan luyện chế hảo không có, nếu luyện chế hảo, đối chính mình tu luyện thập phần có lợi, không chút do dự, Trần Tông lập tức đưa tin cấp Thanh Yểm, không bao lâu phải tới rồi Thanh Yểm hồi tin, hơn nữa thực mau, Thanh Yểm tự mình đem thiên linh đan đưa tới, 8 cái, thiên linh đan ước chừng là 8 cái, lúc ấy được đến thiên linh quả là 9 viên, một viên làm đại giới, thỉnh người ra tay luyện chế thiên linh đan, 8 viên thiên linh quả thành đan 16 cái thiên linh đan. Dựa theo phía trước càng nhiều, chia đôi, Thanh Yểm đến 8 cái, còn thừa 8 cái, về Trần Tông sở hữu, dựa vào siêu phàm cảm giác, Trần Tông cảm giác được lúc này Thanh Yểm trong cơ thể ẩn chứa một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng, cho chính mình mang đến mãnh liệt áp lực, nói cách khác, Thanh Yểm thực lực so với chính mình càng cường, hơn nữa cường ra không ít, Trần Tông có loại cảm giác, hiện tại chính mình phòng trừng hoàn toàn không phải Thanh Yểm đối thủ, chênh lệch như thế nào sẽ lớn như vậy? Phải biết rằng ở đột phá phía trước, tranh đoạt thiên linh quả thời điểm, Trần Tông chính là có nắm chắc không thua với Thanh Yểm, thậm chí áp chế đối phương, nói không chừng còn có thể đánh bại đối phương, hiện tại chỉ là sau khi đột phá mấy năm thời gian mà thôi. Thanh Yểm thực lực thế nhưng tăng lên đến như thế thật lớn. Liền bởi vì mấy năm nay, chính mình không có ở cửu trọng thiên khuyết nội tu luyện quan hệ. Không, Trần Tông cảm thấy này không phải nguyên nhân chủ yếu, rốt cuộc liền tính là chính mình phản hồi hư không giữa. Cũng giống nhau có không nhỏ tinh tiến, thực lực giống nhau được đến thực rõ ràng tăng lên, như vậy lớn nhất nguyên nhân, chính là nguyên tộc nhân thiên phú. Chương 2463, luyện đạo giới. 8 cái thiên linh đan, mỗi một quả đều ẩn chứa hùng hồn bàng bạc đến cực điểm lực lượng. Kia lực lượng cũng thập phần tinh thuần, hơn xa với cửu thiên luyện nguyên đan, đương nhiên, cửu thiên luyện nguyên đan thích hợp ngưng thần cảnh dùng, đối thần tướng cảnh hiệu quả, yếu bớt rất nhiều, thiên linh bảo thụ, 300 năm nở hoa, 300 năm kết quả, 300 năm thành thục, một thành thục, đem hấp thu bốn phía hết thảy sinh cơ, mấy ngày liền linh bảo thụ bộ phận sinh cơ đều sẽ hấp thu. Lúc sau, yêu cầu 100 năm thời gian khôi phục, cho nên thiên linh quả tuần hoàn, kỳ thật không phải 900 năm, mà là 1.000 năm, như thế. Ngàn năm ấp ủ thiên linh quả nội, sở ẩn chứa lực lượng, tự nhiên là hùng hồn đến cực điểm, bị luyện chế vì thiên linh đan sau, không chỉ có sẽ không giảm bớt, tương phản, còn sẽ tăng cường, áp, càng thêm tinh thuần, nuốt phục sau luyện hóa hấp thu hiệu quả càng thêm tinh người. Cửu trọng thiên khuyết tam đại tối cao công quyết đều có 5 trọng, đối ứng đệ nhị cảnh đến thứ 6 cảnh, cái gọi là kia thứ 6 cảnh, chính là siêu việt thứ 5 cảnh cảnh giới, nói cách khác, chính là siêu việt chúa tể cấp trình tự, thần tướng cảnh có khả năng đủ tu luyện chính là đệ nhị trọng, bởi vậy, ở công quyết lực lượng thượng, kỳ thật cũng không có gì có thể so, tỉ như thần tướng cảnh, đem công quyết tu luyện đến mức tận cùng, chính là đệ nhị trọng viên mãn trình tự, không có gì trường hợp đặc biệt nói, tu vi lực lượng uy năng là giống nhau, thực lực cao thấp, liền không coi đây là tiêu chuẩn, đương nhiên, tồn tại ngoại lệ, tỉ như linh thể, thích hợp linh thể, đem cất cao một cái tiểu cảnh giới uy năng, thích hợp vương thể, tác cất cao hai cái tiểu cảnh giới uy năng, cái loại này vượt qua là kinh người. Trần Tông thể chất, ở vũ trụ giữa, chỉ là phàm thể, vô pháp được đến bất luận cái gì tăng phúc, bởi vậy ở công quyết tu vi lực lượng thượng, không có dẫn đầu với những người khác khả năng, như vậy, chỉ có thể từ những mặt khác xuống tay, đương nhiên, này không phải nói Trần Tông muốn từ bỏ công quyết lực lượng. Ở thực lực cấu thành giữa, công quyết lực lượng cũng quan trọng nhất, tu luyện, được đến 8 cái thiên linh đan sau, Trần Tông bắt đầu bế quan tu luyện, thần tướng cảnh tu vi cùng ngưng thần cảnh giống nhau, cũng chia làm cấp thấp, trung giai, cao giai cùng đỉnh 4 cái trình tự, hiện giờ Trần Tông là cấp thấp tu vi, cửu thiên tức phong mai một kính đệ nhị trọng liệt phong kính tắc ở vào nhập môn trình tự. Liền tính là phản hồi hư không lúc sau mấy năm thời gian, Trần Tông cũng có nuốt phục cửu thiên luyện nguyên đan tu luyện, nhưng tăng lên hiệu quả, kỳ thật không rõ ràng, vẫn như cũ là nhập môn, bất quá hiện tại, Trần Tông liền phải lợi dụng thiên linh đan tới hào hào tăng lên tu vi. Nuốt phục một quả thiên linh đan sau, Trần Tông toàn lực luyện hóa lên, tinh thuần mà bàng bạc lực lượng giống như biển cả giàn giụa ở trong cơ thể mãnh liệt không thôi. Bị Trần Tông không ngừng luyện hóa hấp thu, kéo tu vi tăng lên, cũng kéo công quyết cảnh giới tăng lên, một quả, hai quả, tam cái, bốn cái, đột phá, Trần Tông tu vi đột phá, từ thần tướng cảnh cấp thấp đột phá đến thần tướng cảnh trung giai trình tự. Thứ năm cái luyện hóa xong lúc sau, cửu thiên tức phong mai một kính đệ nhị trọng cũng được như ý nguyện đột phá. Từ nhập môn tăng lên tới chút thành tựu, liệt phong kính uy năng tiến thêm một bước tăng cường, đương 8 cái thiên linh đan đều luyện hóa xong lúc sau, Trần Tông tu vi tăng lên tới thần tướng cảnh trung giai, tiếp cận với cao giai trình tự, nếu là lại đến 2 quả thiên linh đan nói, nhất định có thể đột phá đến thần tướng cảnh cao giai. Cửu thiên tức phong mai một kính đệ nhị trọng liệt phong kính, cũng đạt tới chút thành tựu, tu vi tăng lên cùng công quyết đột phá, làm Trần Tông một thân thực lực càng tiến thêm một bước tăng cường. Ta dùng 8 cái thiên linh đan tăng lên như thế rõ ràng. Kia dù năm đó đoạt được đến thiên linh quả cũng không ít, ít nhất có thể luyện chế 10 mấy cái thiên linh đan. Này tu vi đột phá đến thần tướng cảnh cao giai, không hề áp lực, Trần Tông ám đạo, mặt khác, dựa vào đối phương bẩm sinh nguyên vương thể kinh người, đối với thích hợp công quyết tu luyện, hiệu suất càng cao, tăng lên tốc độ càng mau, nói cách khác, dù sở tu luyện Cửu Thiên Vạn Nguyên Ngưng Thật Công đệ nhị trọng, ít nhất đã tu luyện đến đại thành, mặt khác, bởi vì bẩm sinh nguyên vương thể đặc thù, mạnh mẽ tăng lên công quyết lực lượng 2 cái tiểu cảnh giới uy năng. Như thế tính xuống dưới, nói cách khác, dù công quyết lực lượng trình tự vượt qua đệ nhị trọng, ở vào đệ nhị trọng cùng đệ tam trọng chi gian, này chỉ là Trần Tông bước đầu phòng trừng, nói không chừng sẽ càng cường, như thế hơn nữa những mặt khác tăng lên từ từ, dù có được danh liệt thiên tướng bảng thực lực, cũng ở tình lý bên trong, thiên tướng bảng A, không biết ta hiện tại kém nhiều ít, Trần Tông ám đạo, mặc kệ kém nhiều ít, có một chút là có thể khẳng định, đó chính là hiện tại chính mình không có danh liệt thiên tướng bảng thực lực. Bất quá, chính mình cũng mới tiến vào thần tướng cảnh không lâu, mới mấy năm thời gian mà thôi, mà những cái đó danh liệt thiên tướng bảng người, trừ bỏ Du ở ngoài, những người khác đều là bước vào thần tướng cảnh vài thập niên thậm chí mấy trăm năm cao thủ. Nếu là có thể đi vào thiên tướng bảng nói, sẽ được đến càng nhiều tu luyện tài nguyên. Trần Tông ám đạo, đáy mắt ánh sao lập lòe không thôi, nguyên bản chính mình là không có tưởng nhiều như vậy, lại bởi vì Du quan hệ, mới vừa rồi liên tưởng đến càng nhiều, vô hình giữa mang đến một loại áp lực, cũng kích phát rồi ý chí chiến đấu. Tu vi đã tăng lên tới cực hạn, trong khoảng thời gian ngắn muốn tiếp tục tăng lên, cũng không phải chuyện đơn giản, như vậy hiện tại, ta có thể tăng lên chính là đại đạo, luyện đạo giới, là thời điểm đi, luyện đạo giới, tìm hiểu đại đạo thánh địa, chỉ có đến thần tướng cảnh khi mới có tư cách tiến vào. Trần Tông luyện đạo giới tìm hiểu thời gian tích lũy 4 tháng, là thời điểm dùng hết, muốn đi luyện đạo giới, cũng cần thiết thông qua giới môn truyền tống, luyện đạo giới, phảng phất một mảnh hắc ám hư không, một mảnh đen nhánh, vô biên vô hạn, Trần Tông xuất hiện ở trong đó. Trên không đụng trời dưới không chấm đất cảm giác, bốn phương tám hướng không có cuối, một loại hắc ám, hư không cảm giác, ở tràn ngập, ở chỗ này, cảm thụ không đến bất luận cái gì hơi thở. Chợt, dị biến đột nhiên sinh ra, một chút quang mang hiện ra, giống như là tinh mang, từ mỏng manh đến lóa mắt, bất quá một tức mà thôi, vô số tinh mang hóa thành lóa mắt quang mang, càng thêm bắt mắt, nở rộ khai đi, từng sợi huyền diệu hơi thở, cũng tùy theo tràn ngập mà ra, cái loại này hơi thở, là đại đạo hơi thở, tức khắc khiến cho Trần Tông chú ý. Hai tròng mắt quét ngang mà qua, bốn phương tám hướng đều là tinh quang, vô số tinh quang, rậm rạp tinh quang, mỗi một chút tinh quang đều tràn ngập ra một loại đại đạo hơi thở. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vô pháp đếm hết, đại đạo muôn vàn, chợt, chỉ thấy vô số tinh quang sôi nổi hướng một cái trung gian tụ lại. Càng thêm lóa mắt, cuối cùng, lưu động lên, hóa thành một cái trào dâng tinh quang sông dài, mênh mông cuồn cuộn từ nơi xa chảy xuôi mà đến. Phát ra một loại rít gào tiếng động, âm âm âm, phảng phất biển cả giàn giụa, khí thế vô tận, vạn vật biến hóa đều ở trong đó, đó là đại đạo sông dài nội, ẩn chứa muôn vàn đại đạo huyền diệu, Trần Tông nhìn chăm chú nhìn lại, thấy được ngọn lửa ở hừng hực thiêu đốt, phóng xuất ra ngập trời nhiệt ý, tựa hồ có thể đốt cháy thiên địa vạn vật, thấy được nước chảy sóng gió mênh mông cuồn cuộn, khi thì như dòng suối róc rách, lại như sóng gió mãnh liệt, thấy được núi cao đất bằng phồng lên. Thẳng chỉ vòm trời, nguy nga cuồn cuộn, một đạo ánh đao chạm thiên nứt mà, một mặt kiếm quang xỏ xuyên qua thiên địa, hắc ám ở tràn ngập, nuốt hết hết thảy, quang minh nở rộ, phảng phất hết thảy tan rã, gió bão tập cuốn, lôi đình tàn sát bừa bãi, kim quang diệu thế, có khủng bố hơi thở nở rộ, cái loại này lực lượng không gì sánh được, phá hủy hết thảy, tràn ngập hủy diệt, có lực lượng vô song, đem hết thảy nghiền áp, hóa thành bột, có tốc độ vô song, tung hoành thiên địa không gì sánh được, đại đạo huyền diệu. Rõ ràng hiện hóa ở kia sông dài trong vòng, bị Trần Tông nhìn đến, diệu diệu diệu, Trần Tông tức khắc kích động không thôi, cho dù là cửu trọng thiên khuyết thứ sáu trọng thiên giữa. Vũ trụ pháp tắc càng thêm nồng đậm, đại đạo huyền diệu càng thêm rõ ràng, lại cũng vô pháp cùng nơi này so sánh với, bởi vì nơi này đại đạo huyền diệu, cơ hồ ngưng tụ vì thực chất, gấp trăm lần, cùng thứ sáu trọng thiên so sánh với, nơi này đại đạo hơi thở ít nhất nùng liệt gấp trăm lần. Có thể khẳng định, cho dù là thứ bảy trọng thiên đại đạo huyền diệu cũng xa xa vô pháp cùng này so sánh. Ở như vậy địa phương tìm hiểu đại đạo sẽ càng thêm đơn giản, dễ dàng, quá rõ ràng, quá nồng liệt, thời gian hữu hạn, Trần Tông vội vàng làm chính mình nỗi lòng bình phục xuống dưới. bắt đầu tìm hiểu lên, kiếm đạo, tâm chi đạo, thế giới chi đạo, ba loại đại đạo huyền diệu, kia đại đạo sông dài nội, đều có ẩn chứa, nếu đổi thành những người khác, cần thiết lựa chọn trong đó một loại tiến hành tìm hiểu. Thẳng đến tăng lên tới hiện giai đoạn cực hạn, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể lại có đột phá dưới tình huống, mới có thể lựa chọn đệ nhị loại đại đạo tìm hiểu. Đương nhiên, này tiền đề là tự thân cần thiết nắm giữ vượt qua một loại đại đạo. Nhưng Trần Tông bất đồng, một lòng quyết dưới, Trần Tông có thể đồng thời tìm hiểu ba loại chính mình sở nắm giữ đại đạo huyền diệu. Cùng nhau tịnh tiến tăng lên, kiếm đạo, đạo thứ tư thần văn ở ngưng tụ, tâm chi đạo, đạo thứ hai thần văn bước đầu ngưng tụ, thế giới chi đạo, đạo thứ nhất thần văn hoàn toàn ngưng tụ, Trần Tông không chút do dự mở ra một lòng 10 ý cảnh. Phân biệt lấy tam ý tìm hiểu kiếm đạo, tam ý tìm hiểu tâm chi đạo, tam ý tìm hiểu thế giới chi đạo, dư lại một ý tắc tìm hiểu kiếm thuật, kiếm thuật, đương cùng tăng lên, tự thân thực lực mới có thể ở chỉnh thể nâng lên thăng đến càng vì rõ ràng. Toàn diện, Trần Tông ngộ tính cao siêu, cảnh giới cũng đủ, lại ở như vậy hoàn cảnh dưới tìm hiểu, có một lòng quyết phối hợp, này hiệu suất quả thực là nghe rợn cả người, cho dù là Du, ở chỗ này tìm hiểu hiệu quả, cũng là vô pháp cùng Trần Tông so sánh với, Du chân chính cường đại chỗ ở chỗ thể chất, cái loại này bẩm sinh nguyên vương thể, giao cho hắn vô cùng lực lượng uy năng, đương nhiên, hắn sở tìm hiểu đại đạo cũng đã chịu này ảnh hưởng, đồng dạng có thể tìm hiểu đến càng mau càng cao thâm. Nhưng chỉ là mang thêm, Trần Tông có thể ở luyện đạo giới nội đãi 4 tháng thời gian. 4 tháng kỳ thật thực ngắn ngủi, chẳng qua Trần Tông không có lãng phí một chút ít thời gian. Toàn lực tìm hiểu, bằng hiệu suất cao nghe rợn cả người tốc độ tìm hiểu. Mỗi một tức, Trần Tông đều ở tiến bộ, cứ việc mỗi một tức tiến bộ đều rất nhỏ, nhưng chồng lên lên, lại cũng thập phần kinh người, lột xác, giống như là một hồi lột xác dường như. Đạo thứ tư kiếm đạo thần văn nhanh chóng cô đọng đến mức tận cùng, phảng phất hóa thành thực chất, tràn ngập ra một cổ kinh người mũi nhọn. Tiếp theo, đạo thứ năm kiếm đạo thần văn cũng tùy theo ngưng tụ mà ra. Cùng lúc đó, tâm chi đạo đạo thứ hai thần văn cũng ngưng tụ đến mức tận cùng, bắt đầu cô đọng đạo thứ ba. Nhưng tâm chi đạo cô đọng tốc độ lại không bằng thế giới chi đạo, bởi vì ở chỗ này Trần Tông cảm nhận được tâm chi đạo huyền diệu tương đối mà nói mỏng manh một ít, bất quá không sao, tổng so với chính mình đơn độc tu luyện còn muốn hảo. Tăng lên, vô chừng mực tăng lên, đương 4 tháng tìm hiểu thời gian kết thúc khi, Trần Tông tìm hiểu cũng kết thúc, ngay từ đầu tăng lên hiệu quả là tốt nhất, theo sau tăng lên hiệu quả đang không ngừng yếu bớt, này cũng không phải tìm hiểu hiệu quả yếu bớt, mà là Trần Tông ở biến cường, càng cường, liền càng là khó có thể tăng lên lên. Chương 2464, Tam tuyển 1. Cửu trọng thiên khuyết, môn đồ phân thiên địa 2 cấp, địa cấp môn đồ, chính là ngưng thần cảnh, thiên cấp môn đồ, còn lại là thần tướng cảnh, địa cấp môn đồ chính là tu luyện lại tu luyện, lợi dụng cửu trọng thiên khuyết tài nguyên, không ngừng tăng lên tự thân, trở nên càng cường, thẳng đến đột phá, thiên cấp môn đồ, cũng chính là thần tướng cảnh, càng cường, thực lực rất xa vượt qua địa cấp môn đồ, ít nhất gấp 10 lần, đến tận đây, liền cụ bị ra ngoài lang bạt cơ bản tư cách, cửu trọng thiên khuyết tuy rằng cường đại, nội tình thâm hậu, nhưng, cũng không có khả năng vô chừng mực bồi dưỡng tiêu hao. Bởi vậy tới rồi thần tướng cảnh trình tự, liền có hạng nhất tân quy định. Cần thiết hoàn thành cửu trọng thiên khuyết phát ra 4 nhiệm vụ. Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mới có thể đủ tiếp tục hưởng thụ cửu trọng thiên khuyết tài nguyên. Nếu có 3 lần không thể hoàn thành nhiệm vụ nói, vậy sẽ từ thiên cấp môn đồ giữa loại bỏ, trở thành chấp sự, đây là khảo nghiệm hay không còn có tư cách tiếp tục hưởng thụ cửu trọng thiên khuyết tài nguyên. Chấp sự chỉ có thể hưởng thụ cơ bản bổng lộc, đó là vô pháp cùng thiên cấp môn đồ so sánh với tài nguyên. Cần thiết vì cửu trọng thiên khuyết làm ra càng nhiều cống hiến, mới có tư cách được đến càng nhiều tài nguyên. Trăm năm, mỗi khoảng cách trăm năm, thiên cấp môn đồ đều cần thiết hoàn thành hạng nhất cửu trọng thiên khuyết tuyên bố nhiệm vụ. Giống nhau là tam tuyển một, chỉ cần trở thành thiên cấp môn đồ sau trong vòng trăm năm hoàn thành là được. Nếu là vượt qua thời gian không có hoàn thành, liền tính thất bại một lần, tổng cộng có 3 lần cơ hội, 3 lần cơ hội đều dùng hết nói, vậy chỉ có thể từ thiên cấp môn đồ giữa loại bỏ. Đương nhiên, bị loại bỏ lúc sau, cũng là có cơ hội lại lần nữa trở thành môn đồ. Chẳng qua khó khăn lớn hơn nữa, nếu có cái gì ngoài ý muốn tình huống. Tỉ như muốn thời gian dài bế quan tu luyện, vô pháp bảo đảm trong vòng trăm năm xuất quan nói, liền phải trước tiên xin, lúc sau, xuất quan sau, lại đem cần thiết hoàn thành nhiệm vụ bổ thượng là được. Đều không làm nhiệm vụ có thể chứ? Cũng có thể, vậy chỉ có thể danh liệt thiên tướng bảng, một khi danh liệt thiên tướng bảng, hay không đi hoàn thành nhiệm vụ, toàn bằng tự nguyện, không hề bị đến chút nào hạn chế, bởi vì danh liệt thiên tướng bảng, ý nghĩa cường đại thực lực, cũng đủ làm cửu trọng thiên khuyết hao phí tài nguyên đi hảo hảo bồi dưỡng. Luyện đạo giới 4 tháng qua đi, Trần Tông rời đi, phản hồi Tâm Kiếm Phong, không bao lâu, liền có một vị chấp sự đã đến, hắn mang đến nhiệm vụ, tam hạng nhiệm vụ, làm Trần Tông tự do lựa chọn trong đó hạng nhất nhiệm vụ chấp hành cũng hoàn thành. Trần Tông đột phá đến thần tướng cảnh còn không đủ 10 năm, khoảng cách trăm năm còn có không ít thời gian, sở dĩ nhanh như vậy liền đưa tới nhiệm vụ, chính là làm Trần Tông trong lòng hiểu rõ, lựa chọn hảo lúc sau, lại chính mình cảm thấy khi nào đi, tiếp đãi kia chấp sự cũng thập phần khách khí, rốt cuộc Trần Tông tuy rằng là nhân tộc, lại có hơn người năng lực, chọn lựa, thực mau, Trần Tông liền chọn lựa xong, tuyển định trong đó một cái nhiệm vụ, tiễn đi kia chấp sự sau, lại lần nữa bế quan lên, tu vi ở ngưng thần cảnh khi, còn cần thiết mỗi ngày dùng ăn nước trong đan cùng tinh thịt đan tới duy trì thân hình tiêu hao. Nhưng tới rồi thần tướng cảnh sau, loại này nhu cầu liền đại biên độ hạ thấp, ít nhất hạ thấp gấp 10 lần trở lên, không thể nghi ngờ, này cực đại kéo dài bế quan tu luyện hiệu quả, bởi vì tu vi càng cao thâm, một lần bế quan thời gian liền sẽ càng dài, trong lúc có thể không đánh gãy liền tận lực không cần đánh gãy cho thỏa đáng. Nếu là tới rồi đệ tứ cảnh, khi đó liền không hề yêu cầu đồ ăn tới duy trì thân thể tiêu hao. Ăn cái gì, biến thành một loại thói quen hoặc là hưởng thụ, mà không phải cần thiết, Trần Tông tuyển định nhiệm vụ lúc sau. Vẫn chưa lập tức bế quan, mà là lúc trước hướng nói minh tổng bộ, nói minh tổng bộ, ở vào thứ sáu trọng thiên giữa, ở nói minh tổng bộ nội, Trần Tông nhìn đến tàng kinh các không hề là hư ảnh. Kia ngộ đạo lâu, cũng đồng dạng không phải hư ảnh, đều là thật thể, trên thực tế, thứ năm trọng thiên đạo minh nội tàng kinh các cùng ngộ đạo lâu hư ảnh. Đều là hình chiếu, bởi vì kia tàng kinh các cùng ngộ đạo lâu bản thân cũng đều là bảo vật. Trần Tông bước vào trong tàng kinh các, hiện giờ, Trần Tông tấn chức đến thần tướng cảnh trình tự. Ở nói minh nội thân phận cũng tùy theo tăng lên lên, có thể đi vào tàng kinh các càng cao tầng, chọn lựa, cuối cùng Trần Tông chọn lựa một môn tốc độ loại bí pháp, tên là gió xoáy chuyển, vừa lúc có thể cùng chính mình sở tu luyện cửu thiên tước phong mai một kính phù hợp. Càng tốt tìm hiểu tu luyện, cũng càng dễ dàng phát huy ra ứng có uy năng, bắt được gió xoáy chuyển bí pháp sau, Trần Tông lại chọn lựa mấy môn áo võ phụ tu, lại lúc sau bước vào ngộ đạo lâu nội, tìm hiểu lên, kiếm thuật, áo võ, ở trên hư không giữa phương Bắc chiến tuyến kia một tháng. Trần Tông thành công đem 4 chiêu áo võ hình thức ban đầu toàn bộ tăng lên vì chân chính áo võ. Đương nhiên, chỉ là cơ bản nhất áo võ. Hiện giờ, yêu cầu càng tiến thêm một bước tăng lên. Áo võ chính là tự thân hết thảy lực lượng tổng hợp phóng thích. Cũng là thực lực nhất trực tiếp đại biểu, hay không nắm giữ áo võ, chênh lệch vẫn là rất lớn. Những cái đó danh liệt thiên tướng bảng các cao thủ, mỗi một cái đều nắm giữ cường đại áo võ. Cửu trọng chân kiếm linh tinh cửu trọng thiên khuyết cơ sở võ học. Các có 99 loại huyền diệu. Chính là cửu trọng thiên khuyết các tiền bối sở tổng kết ra tới góp lại chi tác, mà nhất giai áo võ, ít nhất muốn dung hợp 9 loại huyền diệu vì nhất thể. Nhưng cũng không phải đơn giản như vậy, cần thiết phối hợp nói lực lượng, có thể nói, kiếm đạo áo võ, chính là lấy đại đạo lực lượng làm gốc cốt, lấy lập ý vì linh hồn, lấy kiếm thuật huyền diệu vì huyết nhục, cuối cùng lấy một loại kỳ diệu phương thức kết hợp lên, đem uy năng phóng xuất ra đi cao siêu kỹ xảo, đến nỗi nhị giai áo võ, còn lại là dung hợp 18 loại huyền diệu, tam giai áo võ còn lại là 27 loại huyền diệu, đương nhiên, trừ bỏ dung hợp càng nhiều huyền diệu ở ngoài, đại đạo trình tự cũng cần thiết tăng lên, này lập ý cũng giống nhau muốn đề cao, huyền diệu 99 loại, bởi vậy đối ứng lên, áo võ hẳn là có 11 giai, nhưng càng là cao giai áo võ, liền càng là khó có thể nắm giữ, áo võ có thể tự nghĩ ra, cũng có thể tu luyện tiền nhân sáng chế tạo cũng lưu lại. Rời đi ngộ đạo lâu sau, Trần Tông phản hồi tâm kiếm cung nội, lại lần nữa bế quan. Tu luyện gió xoáy chuyển bí pháp cùng mấy môn chọn lựa kiếm đạo áo võ. Bất luận là gió xoáy chuyển vẫn là kia mấy môn kiếm đạo áo võ, đều là nói minh tiền bối cường giả sáng chế, Trần Tông sẽ tu luyện, hơn nữa cũng sẽ từ trong đó hấp thu tinh túy, hóa thành chính mình tích lũy, chờ đợi về sau tự nghĩ ra bí pháp áo võ khi, liền sẽ phái được với công dụng, trừ bỏ bế quan tu luyện ở ngoài, Trần Tông cũng sẽ đi trước thần võ điện giữa tu luyện. 9 đại thần điện hết sức, chung, nội ba cái trình tự, lấy Trần Tông hiện giờ trình tự liền có thể tiến vào chung trong điện, thần võ trong điện điện cũng có kiếm cung, chẳng qua này thần võ trong điện điện kiếm cung cùng ngoại điện kiếm cung có điều bất đồng. Ngoại điện kiếm cung nội có 99 tòa kiếm trụ, mỗi một tòa kiếm trụ ẩn chứa một loại kiếm thuật huyền diệu. Trung điện kiếm cung nội còn lại là 9 tòa thật lớn kiếm trụ, mỗi một tòa kiếm trụ đều là ngoại điện kiếm cung nội kiếm trụ gấp 10 lần lớn nhỏ. Trần Tông bắt đầu tìm hiểu, một tìm hiểu, Trần Tông liền phát hiện, này đó kiếm trụ nội sở ẩn chứa ảo diệu, đúng là áo võ ảo diệu, nói đơn giản 9 tòa kiếm trụ nội, không có bất luận cái gì áo võ, có, chỉ là áo võ ảo diệu ở trong đó, giống vậy như luyện đan chi đạo, bên trong không phải thành hình đan dược, mà là luyện đan kinh nghiệm cùng tri thức từ từ, đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá, đúng là như vậy đạo lý, 9 đại thế lực giữa, đều có thu nhận sử dụng đủ loại áo võ, tiền nhân sáng chế tạo hoặc là từ ngoại giới được đến. Có không ít, mà 9 đại thần điện tồn tại, còn lại là trợ giúp tìm hiểu, thần võ trong điện điện kiếm cung nội 9 tòa kiếm trụ. Không hề như ngoại điện kiếm cung như vậy, chỉ có thể một tháng tìm hiểu, mà là có thể nhiều người đồng thời tìm hiểu trong đó một tòa. Cũng có thể tách ra tìm hiểu, hết thảy tùy ý, Trần Tông lần lượt tìm hiểu một phen sau phát hiện, 9 tòa kiếm trụ nội sở ẩn chứa áo võ huyền bí là có khác nhau. Đại biểu chính là 9 phương hướng, 9 tòa kiếm trụ nội áo võ huyền bí là kiếm đạo, trong đó một tòa đại biểu chính là lực lượng, một tòa đại biểu chính là tốc độ, còn có đại biểu cho mũi nhọn, đại biểu cho sắc bén từ từ. Đương nhiên, đại biểu cái gì cũng không duy nhất, không phải như vậy đơn giản. Này đây trong đó một loại làm chủ yếu, lại phụ lấy mặt khác huyền bí dung nhập, sử chi trở nên càng cường đại hơn. 9 phương hướng tương đương toàn diện, làm Trần Tông vì này kinh ngạc cảm thán không thôi. Đối cửu trọng thiên khuyết nội tình, lại có một cái càng vì minh sắc hiểu biết, thật không hổ là vũ trụ nội một phương thế lực lớn a. Này chờ nội tình, cũng không biết là nhiều ít nhiều năm thiếu tiền bối cao nhân một thế hệ tích lũy xuống. Dưới, tạo phúc kẻ tới sau, 9 đại thần điện tu luyện thời gian, Trần Tông còn có 3 năm, toàn bộ dùng tới, trực tiếp mở ra một lòng 10 ý cảnh, phân biệt tìm hiểu 9 tòa kiếm trụ, mỗi một tòa kiếm trụ từng người tìm hiểu một đoạn thời gian. Ở một lòng 10 ý cảnh phối hợp dưới, tìm hiểu hiệu quả hảo đến kinh người, như thế tìm hiểu, cũng ở gián tiếp kéo Trần Tông 3 loại đại đạo tăng lên. 3 năm đã đến giờ, Trần Tông rời đi thần võ điện, lại lần nữa phản hồi tâm kiếm cung nội, cần thiết bế quan tu luyện, cảm giác chính mình như là bị mở ra một đạo chốt mở dường như. Tiềm lực cuồn cuộn không ngừng xuất hiện, chỉ cần tu luyện, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có ở tăng lên cảm giác. Phảng phất vô chừng mực dường như, làm Trần Tông cơ hồ muốn trầm mê ở trong đó không thể tự kềm chế. Đó là một loại căn bản là dừng không được tới cảm giác. Quá mỹ diệu, quá vui sướng, nếu có thể nói, Trần Tông thật sự tưởng liền như vậy vẫn luôn tăng lên đi xuống. Vĩnh viễn tăng lên đi xuống, nhưng, đó là không có khả năng sự. Điểm này, Trần Tông chính mình cũng rất rõ ràng, theo không ngừng bế quan tu luyện, dần dần, tới gần một cái bình cảnh kỳ, thẳng đến một ngày nào đó khi, Trần Tông cảm giác được, chính mình đến cực hạn, đến hiện giai đoạn có khả năng đủ đạt tới cực hạn. Kia cực hạn, không phải dựa vào bế quan tu luyện liền có thể đột phá. Xuất quan, đương Trần Tông xuất quan khi, vừa lúc là đột phá đến thần tướng cảnh thứ 35 năm. Nói cách khác, từ hư không phản hồi lúc sau, phía trước phía sau, Trần Tông ước chừng tu luyện 30 năm thời gian. 30 năm, Trần Tông chăm chú nhìn phương xa, ánh mắt thâm thúy xa xưa. Tại đây 30 năm trong vòng, ta tu vi tuy rằng không có đột phá, nhưng thực lực của ta lại ở tăng lên, không ngừng tăng lên, hiện giờ thực lực của ta rốt cuộc đạt tới cái gì trình tự đâu. Không có động thủ không có chiến đấu, Trần Tông đối thực lực của chính mình trình tự cũng không có một cái minh xác khái niệm, bất quá, so với 30 năm trước, ta một thân thực lực, mạnh mẽ gấp 10 lần không ngừng, nếu đã gặp bình cảnh, là nên nhích người đi hoàn thành nhiệm vụ lúc, Trần Tông âm thầm nói, hoàn thành nhiệm vụ, liền còn có 100 nhiều năm thời gian có thể hào hào tăng lên tự thân. Không cần suy xét nhiệm vụ vấn đề, huống chi, chính mình tuyển định nhiệm vụ này, cũng vừa lúc có thể cho chính mình nghiệm chứng một phen thực lực. Liền tính là lập tức không có hoàn thành, nhưng chỉ cần chính mình không chủ động từ bỏ đổi mới nhiệm vụ hoặc là vượt qua quy định thời gian, liền không tính thất bại. Đương nhiên, cái gì từ bỏ nhiệm vụ hoặc là thất bại, Trần Tông cũng không có nghĩ tới nhiều như vậy, cảm giác chính mình là có thể hoàn thành nhiệm vụ, đó là một loại tự tin, nguyên tự với thần hồn, nguyên tự với nội tâm tự tin. Chương 2465, kiếm chém yêu long. Vũ trụ cuồn cuộn vô ngần, không biết có bao nhiêu đại, cũng không biết có bao xa, trong đó có vô số lục địa, sao trời, thế giới, bí cảnh từ từ, cửu trọng thiên khuyết, chỉ ở trong đó một tòa trên đất bằng. Cửu trọng thiên khuyết nơi lục địa, tên là Thiên Tiêu Đại Lục, Thiên Tiêu Đại Lục là một cách gọi, chính là từ một khối trung tâm lục địa cùng rất nhiều rách nát lục địa xây dựng mà thành. Những cái đó rách nát lục địa, giống như là từng tòa đảo nhỏ, như cửu trọng thiên khuyết hạ hạt trực tiếp quản lý 5 tòa bí cảnh nơi lục địa. Đó là đông đảo rách nát đảo nhỏ lục địa chi nhất. Trần Tông tam tuyển một nhiệm vụ, là chém giết một đầu gây sóng gió yêu long, ở vào trong đó một khối đảo nhỏ trên đất bằng, mượn dùng cửu trọng thiên khuyết giới môn truyền tống. Trần Tông trực tiếp xuất hiện ở kia một khối trên đảo nhỏ. Này đảo nhỏ, tên là Yêu Long Đảo. Trên đảo nhỏ, sinh tồn yêu long nhất tộc. Nhiệm vụ này, vì sao là muốn chém sát trong đó một đầu yêu long đâu? Bởi vì kia một đầu yêu long từng rời đi quá Yêu Long Đảo. Tiến vào mặt khác đảo nhỏ, bốn phía giết chóc, cắn nuốt nguyên tộc, tạo thành kinh người thương vong. Xong việc thập phần cơ linh giảo hoạt chạy trốn, tránh đi đuổi giết, phản hồi Yêu Long Đảo. Yêu Long Đảo thượng yêu long nhất tộc, chính là không yếu yêu thú tộc đàn. Thậm chí có đệ tứ cảnh, thậm chí thứ năm cảnh cường đại yêu long tồn tại, còn có rất nhiều đệ tam cảnh yêu long. Đương nhiên, nếu là cửu trọng thiên khuyết cường giả ra tay nói, đừng nói đánh chết kia chạy trốn yêu long, liền tính là đem toàn bộ yêu long tộc đàn đều giết sạch đều không phải cái gì vấn đề. Nhưng cửu trọng thiên khuyết cường giả cũng không có làm như vậy, mà là cấp kia một đầu yêu long định ra đánh dấu, hơn nữa cùng yêu long tộc từng có ước định, đem bị định ra đánh dấu yêu long làm cửu trọng thiên khuyết nhiệm vụ. Bị định ra đánh dấu yêu long là cái gì trình tự? Nhiệm vụ chính là cái gì trình tự, tiếp nhiệm vụ người cũng sẽ là cái gì trình tự. Tầng này thứ chỉ chính là đại cảnh giới, tỉ như thần tướng cảnh, kia mặc kệ là thần tướng cảnh cấp thấp vẫn là thần tướng cảnh đỉnh đều tính ở bên trong. Chỉ cần bị đánh dấu, chỉ định vì nhiệm vụ lúc sau, vượt qua này cảnh giới yêu long liền tính là biết, cũng không thể nhúng tay, một khi nhúng tay, cửu trọng thiên khuyết cường giả cũng sẽ ra tay, cấp yêu long nhất tộc tạo thành trọng đại tổn thất. Phải biết rằng, yêu long nhất tộc tuy rằng không yếu, nhưng cửu trọng thiên khuyết càng cường, chính là thiên tiêu đại lục bá chủ, duy nhất bá chủ, này nhiệm vụ, chém giết kia một đầu bị đánh dấu yêu long, hẳn là không xem như quá mức chuyện khó khăn. Khó khăn chỗ ở chỗ, khả năng sẽ có mặt khác yêu long nhúng tay, trở ngại chính mình, thậm chí đuổi giết chính mình, tuy rằng từng có ước định, siêu việt nhiệm vụ mục tiêu đại cảnh giới yêu long bất đắc dĩ tự thân lực lượng nhúng tay. Nhưng, cùng nhiệm vụ cùng trình tự mặt khác yêu long lại không chịu hạn chế. Nói cách khác, Trần Tông nhiệm vụ mục tiêu, chính là một đầu đề. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.